Gì, đại buổi tối còn có bán chén. Tiểu Nhược đi đến một cái tiểu sạp trước, cầm lấy mặt trên chén đoan trăng lên, phó đại ca, ngươi xem này chén hoa văn hảo hảo xem. Đẹp liền mua mấy cái. Phó Hàn Văn nói từ trong lòng ngực móc ra túi tiền. Trong nhà có chén, không được loạn tiêu tiền. Tiểu Nhược chạy nhanh buông chén, vừa quay đầu lại liền nhìn đến trong tay hắn túi tiền. Này không phải nàng phía trước đưa cho hắn cái kia sao? Ở quân doanh như thế nào không thấy ngươi mang này túi tiền? Tiểu Nhược ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Chính văn chương 454 hồi Vân Chí huyện. 464. Ở quân doanh vũ đao lộng kiếm dễ dàng rớt, ta đều là đặt ở ngực. Hắn nói. Nàng vừa lòng gợi lên khỏe môi, hướng phía trước mặt đi đến. Phó đại tẩu. Cách đó không xa đột nhiên có người chiều ăn mặc nam trang Tiểu Nhược vẫy tay, bên cạnh bán đèn lồng sạp lão bản thần sắc quái dị nhìn nàng một cái. Phó đại tẩu. Di, phó đại ca cũng đã trở lại. Người tới một trận kinh hỉ, theo sau thấy được Tiểu Nhược phía sau nam nhân. Người tới không phải người khác, là Phó Chí Văn cùng trường Tiêu Tân. Nhìn đến người quen, Tiểu Nhược tâm tình càng tốt, vừa trở về, còn chưa tới ra đâu, ngươi như vậy vẫn như thế nào còn ở bên ngoài dạo. Ta hẹn bằng hữu. Tiêu Tân nói, hôm nay nghỉ tắm gội sao? Tiểu Nhược hầu nghi hỏi, gia hỏa này lúc này không phải hẳn là ở nhân thành niệm thư sao? Ai, niệm thư quá vất vả, không niệm. Tiêu Tân vây vây tay, rõ ràng không nghĩ nói chuyện nhiều, phó đại ca, phó đại tẩu, ta đi trước, gặp lại sau. Phó đại ca, chúng ta trở về đi. Tiểu Nhược đột nhiên rất muốn xưng nhi. Tiêu Tân đều là đương cha người còn ngại niệm thư vất vả, Chí Văn đi nhân thành thư viện, không ở hắn bên người tăng thêm dẫn đường, không biết xương nhi có thể hay không cũng cùng Tiêu Tân giống nhau ghét bỏ niệm thư. Hai người trở lại bạc câu hẻm, viện môn đã đóng lại, bất quá bên trong truyền đến xương nhi hoặc cao hoặc thấp đọc diễn cảm thanh. Tiểu Nhược quay đầu lại, cùng bên người nam nhân nhìn nhau cười. Thiệu thị nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, vẻ mặt cảnh giác. Đỗ Như Nương dương giọng hỏi, ai a? Như Nương, là ta. Tiểu Nhược nói. Tiểu Nhược. Đỗ Như Nương vẻ mặt kinh hỉ, là ngươi sao? Là ta, còn có phó đại ca. Đại bá, đại bá mẫu. Sương Nhi nghe được thanh âm buông sách vở từ trong phòng chạy như bay mà ra, đuổi ở Đỗ Như Nương phía trước mở cửa ra. Đại bá, đại bá mẫu. Sương Nhi lập tức nhào vào Tiểu Nhược trong lòng ngực. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đã trở lại. Thiệu thị cười tiến lên đem Nhi tử kéo ra, Sương Nhi, trước làm ngươi đại bá cùng đại bá mẫu vào nhà. Đúng vậy, tiên tiến phòng. Đỗ Như Nương nghiêng người tránh ra nói, làm phó Hàn Văn đem ngựa dắt tiến vào. Thấy bọn họ phong trần mệt mỏi bộ dáng, Đỗ Như Nương lại chiều phòng bếp mà đi, ta trước cho các ngươi nấu nước tẩy tẩy, lại hạ điểm mì sợi. Nay sẽ trong nhà đều dùng quá cơm chiều, hôm nay mua đồ ăn cũng đều làm thành tiện lợi bán, chỉ còn lại có mì sợi cùng trứng gà. Sương Nhi nhìn thấy hai người trở về, thư cũng vô tâm tư nhìn, gắt gao rửa gần Tiểu Nhược, Tiểu Nhược đi tắm phòng tắm rửa, hắn cũng theo tới tắm phòng ngoại chờ, Tiểu Nhược tiến phòng bếp, hắn cũng đi theo đi. Tiểu Nhược cảm thấy buồn cười, sờ sờ đầu của hắn, có phải hay không tưởng đại bá mẫu? Mấy tháng không thấy, đứa nhỏ này lại thoáng cái. Ân, mỗi ngày đều tưởng. Sương Nhi thực nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu Nhược cười, đại bá mẫu cũng rất tưởng ngươi, chờ ngươi nghỉ tắm gội, đại bá mẫu mang ngươi hồi sau lĩnh được không? Hảo. Bất quá hiện tại đến đi ngủ, ngày mai còn phải đi tư thục đâu. Tiểu Nhược mặt nghiêm túc xuống dưới. Hảo. Thiệu thị thấy Nhi tử nghe lời trở về chính mình nhà ở, nhịn không được cười nói, đứa nhỏ này xem các ngươi trở về đều cao hứng hỏng rồi. Ta còn tưởng rằng hắn đêm nay sẽ không chịu về phòng ngủ đâu. Nhìn so với chính mình rời đi khi muốn béo một ít Thiệu thị, Tiểu Nhược không khỏi nhớ tới ở Phượng Lương Bích bên người như đi trên băng mỏng Phó Kiến Văn, này phu thê hai người cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Vì Phó Kiến Văn an toàn, nàng lại không thể đem Phó Kiến Văn còn sống tin tức nói cho Thiệu thị. Bất quá hiện tại Thiệu thị so trước kia rộng rãi nhiều, mặt mày gian bi thương đã không thấy, đây là cái hảo hiện tượng. Chính văn chương 455 đốc xúc nguyên bảo. 465. Thiệu thị từ trong phòng ra tới, đối Tiểu Nhược nói, đại tẩu, ngươi cùng đại ca cũng mệt mỏi, sớm một chút về phòng nghỉ ngơi đi, giường đã phô hảo. Hảo, cảm ơn. Phó Hàn Văn về phòng thời điểm, thấy trên giường người đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ thật sự thuộc cũng không xào nàng, thổi tắt đèn dầu động tác cực nhẹ trên giường ngoại nằm nghiêng hạ. Ngày hôm sau, Tiểu Nhược là cho Nguyên Bảo Quỷ tiếng kêu cấp đánh thức, nàng mở sau co trong nháy mắt ngây người, một lát sau mới nhớ tới chính mình đã không ở quân doanh. Ca, tẩu tử đi quân doanh ngươi vì cái gì không cho ta tới cái tin tức. Nguyên Bảo ở trong sân táo bạo nhảy. Này mấy tháng hắn liền cùng rồi nhặng không đầu giống nhau mọi nơi tìm kiếm, đều tìm được Thanh Bình thành Mai Cốc huyện đi, chính là tới rồi nơi đó manh mối liền chặt đứt. Nguyên Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tẩu tử mất tích cũng không phát hiện, ngươi còn có mặt mũi nói. Liền tính không phải lão đại lên tiếng không cho tiểu tử này truyền tin tức, chính mình cũng sẽ không nói, làm hắn phát triển trí nhớ. Cửa phòng chi một tiếng, Nguyên Bảo đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Thấy Tiểu Nhược từ trong phòng đi ra, Nguyên Bảo chạy trốn qua đi, vây quanh nàng đảo quanh, vẻ mặt đưa đám nói, tẩu tử, ngươi muốn cứu cứu ta. Trước một bên đi, Tiểu Nhược phất phất tay, đối Nguyên Tiêu hỏi, phó đại ca đâu? Lão đại đi võ quán. Tiểu Nhược biết Phó Hàn Văn hẳn là vội nửa năm sau tấn công Phượng Triều quốc sự đi, liền không hỏi nhiều. Tẩu tử, ngươi thật sự muốn cứu cứu ta. Nguyên Bảo lại lẻn đến Tiểu Nhược trước mặt, thiếu chút nữa phải cho nàng quỳ xuống. Sáng sớm liền ở chỗ này gào, rốt cuộc chuyện gì? Nhìn đến gia hỏa này đem Sương Nhi bảo hộ rất khá phân thượng, Tiểu Nhược cố mà làm hỏi câu. Còn không phải bởi vì tẩu tử không từ mà biệt, lão đại lúc này khẳng định sẽ đuổi ta đi. Nguyên Bảo thật sự mau cấp khóc, tẩu tử, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Tiểu Nhược đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, đã biết, ta sẽ khuyên nhủ phó đại ca, ngươi vội ngươi đi thôi. Nguyên Bảo sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được nàng lần này cư nhiên tốt như vậy nói chuyện. Nguyên Tiêu lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, còn không mau đi. Nguyên Bảo một cái giật mình, lo lắng Tiểu Nhược đổi ý dường như, mấy cái nhẹ nhảy liền ra viện muôn khẩu, thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cảm ơn tẩu tử. Nguyên Bảo vừa đi, Nguyên Tiêu mới đem trong tay một cái dùng miếng vải đen bao đồ vật đưa cho Tiểu Nhược. Tẩu tử, đây là ngươi muốn đồ vật. Tiểu Nhược con ngươi phát ra một đạo ánh sáng, duỗi tay tiếp nhận. Nguyên Tiêu, vất vả ngươi. Nguyên Tiêu môi giật giật. Tiểu Nhược cười nhìn hắn. Nguyên Tiêu, có nói cái gì liền nói đi. Tiểu Nhược đối Nguyên Tiêu cùng Nguyên Bảo thái độ đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Nguyên Tiêu chần chờ hạ, mới nói. Tẩu tử, Nguyên Bảo tâm tính không đủ trầm ổn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bất quá hắn tâm địa không xấu, tẩu tử có thể hay không lại cho hắn một cái cơ hội. Đối mặt Nguyên Tiêu, Tiểu Nhược cũng nói lời nói thật, ta không phủ nhận Nguyên Bảo có chính hắn bản lĩnh, nhưng hắn tính tình này, liền tính ta cùng phó đại ca tưởng giao cho hắn trọng trách, chúng ta trong lòng cũng không đế, cho nên Nguyên Tiêu, ngươi đến đốc xúc hắn. Phó đại ca hiện tại đúng là dùng người hết sức. Nàng lo lắng nhất chính là hắn bên người người có nhị tâm, mà Nguyên gia huynh đệ đối phó đại ca trung tâm nàng xem ở trong mắt, bất đắc dĩ Nguyên Bảo tiền khoa quá nhiều, trừ phi hắn có thể bỏ hắn kia tự cho là đúng khuyết điểm. Tẩu tử, ta nhất định sẽ đốc xúc hắn. Nguyên Tiêu nghiêm mặt nói. Hảo. Tiểu Nhược thần sắc hoan hoãn, ta cũng hy vọng Nguyên Bảo có thể lưu lại. Nguyên Tiêu rời đi sau, Tiểu Nhược về phòng đem kia khối miễn tử kim bài đem ra sờ sờ, nhìn nhìn. Giống như thật là kim. Chính văn chương 456 đốt như nương nổi điên. 466. Quan sát một hồi, Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ đến Đỗ Kính Thành làm chính mình chuyển giao cấp Đỗ Như Nương tin, vội đem kim bài thu vào không gian, xoay người đi phòng bếp. Ta tin. Đỗ Như Nương ngạc nhiên tiếp nhận tin. Nàng ở trên đời này đã không có thân nhân, trừ bỏ phó gia người, nàng ai cũng không quen biết, như thế nào sẽ có người cho nàng viết thư. Tiểu Nhược cười chiều nàng gật đầu, nhìn ngươi liền minh bạch. Đỗ Như Nương đầy bụng hồ nghi đem tin mở ra, vừa thấy tin mở đầu, nàng đồng tử bỗng dưng phóng đại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhược, ánh mắt rung động. Tiếp tục đi xuống xem. Tiểu Nhược cười nói. Đỗ Như Nương tầm mắt còn không có trở xuống tin thượng, nước mắt liền xoát xoát rơi thẳng. Hảo sau một lúc lâu mới lau mơ hồ tầm mắt nước mắt, một lần nữa xem khởi tin tới, chỉ là thực mau nước mắt lại lần nữa bừng lên. Dừng ở tin thượng. Kính Thành. Đỗ Như Nương đột nhiên bi giống lên một tiếng, người chiều trên mặt đất đảo đi. Như Nương. Tiểu Nhược cả kinh, một cái bước xa tiến lên đi đỡ, đáng tiếc nàng thân mình quá nhỏ xinh, căn bản là đỡ không được, hai người một khối ngã xuống. Đại Tẩu. Bên kia sân Thiệu Thị nghe được Đỗ Như Nương gần như thê lương tiếng kêu vội vàng chạy tới, vừa lúc nhìn đến hai người ngã xuống đất, sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Đại tẩu, ngươi không sao chứ, Như Nương làm sao vậy? Thiệu thị luống cuống tay chân trước đem Tiểu Nhược đỡ lên, hai người lại hợp lực đem Như Nương nâng dậy. Bị điểm kích thích, trước đỡ nàng về phòng. Tiểu Nhược cũng không nghĩ tới Đỗ Như Nương sẽ kích động đến té xỉu. Đỗ Như Nương tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt lá thư kia. Tiểu Nhược cho nàng chắt một châm, nàng mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh tới, Đỗ Như Nương liền cất tiếng cười to, cười chung mang theo hận ý, phụ thị. Ngươi tốt nhất có thể tồn tại chờ chúng ta trở về tác mạng ngươi. Cười xong, Đỗ Như Nương lại khóc lên. Kính Thành còn sống, nàng đệ đệ còn sống. Nàng đệ đệ là đại tướng quân. Bọn họ đại thù có thể báo. Ha ha. Một bên Thiệu thị xem đến hãi hùng khiếp vía, kinh nghi bất định hỏi, đại tẩu, nàng đây là làm sao vậy? Tiểu Nhược nhíu nhíu mày, không có việc gì, ta trước cùng nàng tâm sự. Hào đi. Thiệu thị tuy rằng không cảm thấy lấy Đỗ Như Nương bộ dáng này có thể hảo hảo nói chuyện, nhưng vẫn là ra nhà ở, đóng cửa trước nhịn không được đối Tiểu Nhược dặn dò nói, đại tẩu, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Nhược sửng sốt, ngược lại minh bạch Thiệu thị lo lắng, nàng đây là sợ Đỗ Như Nương sẽ nổi điên thương đến chính mình, không khỏi cười, ta sẽ. Đại tướng quân, ta đệ đệ là đại tướng quân, ta muốn tìm phụ thị lấy mạng Đỗ Như Nương trong tay bắt lấy tin, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Tiểu Nhược trong lòng trầm xuống, khẽ quát một tiếng, Đỗ Như Nương. Thấy nàng không có nửa điểm phản ứng, Tiểu Nhược trực tiếp bẻ qua nàng mặt, bước nàng nhìn hai mắt của mình, Đỗ Như Nương, ngươi nếu là muốn báo thù liền cho ta thanh tỉnh điểm. Nghe được báo thù hai chữ, Đỗ Như Nương hai mắt bính ra nùng liệt hận ý, thanh tỉnh vài phần. Đỗ Như Nương, ngươi đệ đệ ở quân doanh dùng mệnh đua quân công, vì chính là cho các ngươi báo thù. Chờ hắn áo gấm về làng ngày chính là các ngươi đại thù đến báo là lúc, mười mấy năm ngươi đều chờ thêm tới, hiện tại mắt thấy đại thù liền phải báo, ngươi liền không nghĩ nhìn chính mình kẻ thù được đến báo ứng sao, à. Tiểu Nhược thật động khí, này Đỗ Như Nương bị đóng mười mấy năm cũng chưa điên, hiện tại phó đại ca đều đã đem nàng cứu ra tới, mắt thấy đại thù liền phải đến báo, ngày lành liền phải tiến đến, nàng nếu lúc này điên mất, Đỗ Kính Thành mấy năm nay nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Đỗ Như Nương, ngươi đệ đệ mấy năm nay vào sinh ra tử rốt cuộc là vì cái gì? Hắn đều như vậy nỗ lực còn không phải là vì báo thù, còn không phải là vì có thể cùng ngươi cái này tỉ tỉ đoàn tụ, ngươi liền nhẫn tâm nhìn hắn một người đau khổ trống. Một lát sau, nước mắt một giọt ngã ra hốc mắt, cuối cùng phát gục ở trên giường lên tiếng khóc lớn lên. Tiểu Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể như vậy phát tiết ra tới cũng hảo. Kỳ thật nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được Đỗ Như Nương tâm cảnh, Đỗ Như Nương mới từ phù gia bị cứu ra kia sẽ cầu chính mình giúp nàng báo thù, có thể thấy được nàng đối mẹ kế hận ý có bao nhiêu sâu, mà hiện giờ đột nhiên biết được chính mình đệ đệ còn sống, báo thù cơ hội liền ở trước mắt, thật lớn vui sướng đánh sâu vào nội tâm, cho nên nhất thời không chịu nổi. Tiểu Nhược lặng lẽ rời khỏi nhà ở, làm nàng chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Tiểu Nhược vừa ra nhà ở liền nhìn đến trong viện nam nhân. Mặt mày một loan, chiều hắn chạy chậm qua đi. Hắn vươn hai tay tiếp được, nói cho nàng. Ân, ta đem Đỗ tướng quân viết tin cho nàng. Hai người biên nói chuyện biên trở về nhà ở. Phó đại ca, đem Nguyên Bảo lưu lại đi. Tiến phòng, Tiểu Nhược liền nói. Phó Hàn Văn ánh mắt hơi trầm xuống, ta đã cho hắn một lần cơ hội. Phó đại ca, không cần phải nói, ta sẽ không lại lưu hắn. Hắn banh mặt, ngữ khí chân thật đáng tin. Hắn rất ít dùng như vậy cường ngạnh ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, Tiểu Nhược biết hắn lần này là thật sự tức giận, nếu không có Nguyên Tiêu mở miệng cầu tình, nàng có lẽ sẽ như vậy từ bỏ. Nhưng Nguyên Tiêu giúp nàng nhiều như vậy, duy nhất một lần mở miệng muốn nàng hỗ trợ, hơn nữa nàng còn đáp ứng rồi, đương nhiên đến nói được thì làm được. Phó đại ca, nàng ở bên cạnh mép giường ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, Nguyên Bảo ở bên cạnh ngươi ngây người lâu như vậy. Hắn biết chúng ta như vậy nhiều chuyện, ngươi nếu là đem hắn đuổi đi, vạn nhất hắn bị người lợi dụng trái lại hại chúng ta làm sao bây giờ? Hắn ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, hắn sẽ không. Nha đầu này vì giúp Nguyên Bảo cầu tình thật đúng là dụng tâm lương khổ. Tiểu Nhược một nghẹn, ngược lại nói, ngươi nếu như vậy tín nhiệm hắn, vì cái gì còn muốn đuổi hắn đi? Làm sai sự liền phải gánh vác hậu quả, hai người không thể đánh đồng. Nguyên Bảo tên kia xác thật là quá thích thiện làm chủ trương điểm, nhưng nếu là hắn có thể sửa đổi đâu? Tiểu Nhược chưa từ bỏ ý định hỏi. Cơ hội đã cho. Hắn này phó dầu muối không ăn bộ dáng làm Tiểu Nhược chán nản, ngươi tin tưởng hắn sẽ không bán đứng ngươi, vậy ngươi liền không lo lắng có người lợi dụng hắn tới hại Nguyên Tiêu sao? Bọn họ chính là thân huynh đệ, nếu là Nguyên Bảo thực sự có chuyện gì, Nguyên Tiêu có thể thờ ơ sao? Nếu là thực sự có việc này phát sinh, Nguyên Tiêu cũng sẽ trước tiên bẩm báo ta, sẽ không có ngươi lo lắng sự tình phát sinh, đừng nhọc lòng. Hắn vẫn là không dao động, nói giơ tay xoa xoa nàng sợi tóc, trấn an. Hắn đối Nguyên gia huynh đệ kiên cố tín nhiệm làm Tiểu Nhược thâm giật mình, cũng bởi vậy càng thêm kiên định lưu lại Nguyên Bảo tâm. Bất quá, tiền đề là Nguyên Bảo trên người khuyết điểm cần thiết sửa lại đây. Chính là phó đại ca thái độ như vậy kiên định, nàng muốn nói như thế nào phục hắn. Nguyên Bảo cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi, ngươi như vậy vì hắn nói chuyện. Hắn vô về nàng sợi tóc hỏi. Tiểu Nhược đáy mắt rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, thuận thế dựa vào trên người hắn, ngón trỏ như là vô ý thức ở ngực hắn hoa động, nào có cái gì chỗ tốt, nhân ra còn không phải là vì ngươi. Nói, ngước mắt giận hắn liếc mắt một cái. Khu! Phó Hàn Văn bị nàng này phó kiểu mị bộ dáng kinh ngạc hạ, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại. Đều như vậy liều mạng, còn nói không chỗ tốt. Tiểu Nhược hướng cửa chỗ nhìn mắt, ý niệm vừa động, vào không gian. Chuẩn bị không chịu ảnh hưởng hảo hảo phát huy. Trước mắt cảnh tượng biến hóa cũng không làm nam nhân động một chút mặt mày, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Nghỉ ngơi tốt. Hắn hỏi. Chính văn chương 458 khi nào như vậy thay đổi thất thường. 468. Hảo. Nàng nói liêu liêu chính mình sợi tóc. Nam nhân đấy mắt cuốn lên một sợi u quang, lặng lặng nhìn nàng sau này lui mấy mét xa, chậm rãi trừ bỏ trên người trói buộc. Chỉ chưa một kiện xuyên đại mới vừa cập đùi trô áo trong. Phó đại ca nàng cách không nhẹ tê. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú nàng, chỉ là đáy mắt kia mạt thú quang càng ngày càng thâm. Tiểu Nhược thề chính mình thật là tưởng hảo hảo phát huy, chính là bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, nàng toàn thân có chút tê dại, có chút câu dẫn không nổi nữa. Lại đây. Nam nhân rốt cuộc ra tiếng. Tiểu Nhược tức khắc đã chịu ủng hộ, khí thế thượng không thể thua, không cần. Ngươi lại đây. Hảo. Nam nhân đột nhiên bước ra chân dài chậm rãi chiều nàng đi tới, đáy mắt lập lòe đoạt lấy quang mang. Tiểu Nhược phản xạ tính nhấc chân, thiếu chút nữa xoay người chạy trốn. Ha ha, nàng nuốt nuốt nước miếng, cười gượng thu hồi chân, trong lòng thầm mắng chính mình không tiền đồ. Hắc ảnh quét tới, nâng lên nàng cầm lại lần nữa hỏi câu, thật sự nghỉ ngơi tốt. Nàng như thế nào cảm thấy phó đại ca bộ dáng này thực đáng sợ đâu. Tiểu Nhược nhấp nhấp cái miệng nhỏ, tâm tồn may mắn hỏi, nếu là ta nói không có đâu. Hắn sâu thẳm ánh mắt định ở trên mặt nàng, chậm. Tiểu Nhược cắn răng một cái, chậm liên chậm, dù sao nàng là vì lưu lại Nguyên Bảo, đợi lát nữa nhất định phải làm hắn đáp ứng. Tiểu Nhược khoát đi ra ngoài, chủ động tiến lên giải hắn đai lưng. Không biết qua bao lâu, nam nhân vẻ mặt thỏa mãn đứng dậy đem chính mình thu thập hảo, lúc này mới cấp ghé vào trên cỏ vẫn không nhúc nhích tiểu nha đầu thu thập. Tiểu Nhược này sẽ muốn chết tâm đều có, chính mình vừa mới hy sinh như vậy lại, đến cuối cùng thế nhưng đã quên để điều kiện. Hắn đem nàng thân mình lật qua tới, cho nàng đem quần áo chồng lên. Nàng một tay đem quần áo bắt lấy, ai oán nhìn hắn. Hắn cố nén ý cười, nhéo nhéo nàng tức giận mặt, nghe lời, đem quần áo mặc vào. Ta không. Không mặc. Hắn con người mị mị. Tiểu Nhược một cái giật mình ngồi dậy, xuyên. Dứt lời động tác cực nhanh đem quần áo mặc tốt, sau đó lại phồng lên quai hàm nhìn hắn. Chờ nàng mặc tốt quần áo, hắn đột nhiên mở miệng, hai ngày sau đi Nhân Thành. Nga! Nàng héo héo ứng thanh, ngay sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, ta cũng đi sao? Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi không nghĩ đi. Ngẫm lại tưởng. Nàng vội vàng gật đầu. Vậy không ngừng cố gắng. Hắn xoa xoa nàng đầu. Cười đến ý vị thâm trường. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tiểu Nhược mặt già đỏ lên, thẹn quá thành giận dơ lên nắm tay chiều hắn nhào tới, hôn đảng, không được nhắc lại. Nam nhân thuận thế một đảo, hai người một khối nằm hồi trên cỏ. Hắn trầm thấp tiếng cười từ lồng ngực truyền ra, chấn đến nàng màng thai sinh đau, mặc danh chấn an Tiểu Nhược táo bạo cảm xúc, nàng ghé vào ngực hắn, vừa động không nghĩ động. Hắn bàn tay to nhẹ đặt ở nàng phía sau lưng, nhắm hai mắt hưởng thụ giờ khắc này ấm áp. Ra không gian sau, Tiểu Nhược liền để bút cấp Khương Giai Tuyết đi tin, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự vài nét bút mang quá, cường điệu đem chính mình muốn đi nhân thành sự nói cho nàng. Bởi vì viết đến quá nghiêm túc, cho nên không phát hiện trong phòng nam nhân đã nhìn nàng vài mắt. Ta đi võ quán. Hắn đứng dậy, giả vờ lý trên người quần áo. Hảo. Nàng đầu cũng không nâng nói. Nam nhân đi tới cửa, bước chân dừng một chút, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thấy nàng không có nửa điểm phản ứng, hắn buột miệng thốt ra nói, ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi. Nói xong nhấc chân đi ra khỏi phòng. Ra nhà ở, Phó Hàn Văn nhịn không được méo méo giữa mày. Chính mình khi nào trở nên như vậy thay đổi thất thường. Trong phòng Tiểu Nhược tiếp tục túi đầu viết tin, đột nhiên, nàng dừng lại bút. Vừa mới Phó Đại ca nói cái gì? Hắn là đáp ứng lưu lại nguyên bảo. Nàng ném xuống bút lao ra đi, nhưng trong viện nào còn có hắn thân ảnh. Hảo đi, chính mình hôm nay không bạch hy sinh sát tương. Đợt, hôm nay đổi mới xong, nhìn đến có bảo bảo hỏi thượng giá vấn đề, kỳ thật tác giả quân cũng không biết khi nào thượng giá, biên tập chỉ làm ta chuẩn bị, chưa cho ta cụ thể thượng giá thời gian, tóm lại thượng giá cùng ngày ít nhất 5 vạn càng, Ôn Phong nỗ lực tổn cảo chung, đến lúc đó tận lực nhiều càng. Chính văn chương 459 nguyên bảo bảo đảm. 469. Viết hảo tin Tiểu Nhược muốn đi xem Đỗ Như Nương cảm xúc bình phục không có, mới vừa đi ra ngoài liền nhìn đến Tư Thục người tới lấy tiện lợi, lúc này mới phát hiện đã giữa trưa. Thấy Đỗ Như Nương đôi mắt tuy rằng còn có chút sưng, nhưng thần sắc như thường cùng tới lấy tiện lợi người giao đãi cái gì, Thiệu Thị ở một bên hỗ trợ. Nghe được tiếng bước chân, Đỗ Như Nương quay đầu lại, đối thượng Tiểu Nhược đánh giá tầm mắt. Tiểu Nhược. Đỗ Như Nương không được tự nhiên nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái. Võ quán tiện lợi đưa đi không có. Tiểu Nhược thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì hỏi. Nguyên bảo còn không có tới lấy. Đỗ Như Nương nói. Cho ta đi, ta muốn đi võ quán, đem ta cùng Phó Đại ca phân cũng mang lên. Nàng muốn xác định một chút, Phó Đại ca vừa mới có phải hay không muốn lưu lại nguyên bảo ý tứ. Có chút trọng đâu. Đỗ Như Nương cùng Thiệu Thị đem chứa đầy tiện lợi hai chỉ thùng gỗ xách ra tới. Tiểu Nhược Triều đang chuẩn bị rời đi Tư Thục gã sai vặt con mắt hỏi, Tiểu huynh đệ, có thể đáp cái xe tiện lợi sao? Đương nhiên có thể, ta đưa phó phu nhân đi Thanh Vân Võ Quán. Kia Tư Thục gã sai vặt thực sản khoái đáp. Tới rồi Thanh Vân Võ Quán, Tư Thục gã sai vặt còn nhiệt tình giúp Tiểu Nhược đem hai thùng gỗ tiện lợi cấp đề ra đi vào. Nhìn đến Tiểu Nhược, Võ Quán hài tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sau ở một bên khe khe nói nhỏ lên. Tiểu Nhược nhướng mày, mấy tháng không thấy, các ngươi này đó tiểu tử thúi đều không nhận biết ta có phải hay không. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, bọn nhỏ nháy mắt vây quanh lại đây, Phó Sư Nương. Phó Sư Nương, chúng ta cho rằng ngài không thấy đâu. Phó Sư Nương, ngài biến xinh đẹp, chúng ta không nhận ra tới. Đúng đúng đúng. Mặt khác bọn nhỏ không ngừng gật đầu. Tiểu Nhược bật cười. Này đàn hùng hài tử miệng như vậy ngọt là muốn cho nàng hỗ trợ cầu tình giảm bớt một ít huấn luyện đi. Đừng bần, đều ăn cơm đi thôi. Tiểu Nhược đi đến thùng gỗ bên, lấy ra hai cái tiện lợi vào nội viện. Còn chưa đi vào, Tiểu Nhược liền nghe được Nguyên Tiêu giận mắng thanh, đi vào vừa thấy, Nguyên Lai đang ở răn dạy Nguyên Bảo đâu. Hai trương giống nhau như lúc mặt, một cái đầy mặt lạnh lẽo, một cái như là làm sai sự hài tử buông xuống đầu, rõ ràng là sinh đôi huynh đệ. Lại cho người ta một loại hai trà con thị giác. Nhìn đến Tiểu Nhược, Nguyên Tiêu thu liệm đáy mắt lạnh lẽo, tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cấp Phó Đại ca đưa cơm. Tiểu Nhược mọi nơi quét mắt, Phó Đại ca đâu? Lão đại mới vừa đi một hồi, hẳn là đi huyện nha tìm Từ đại nhân. Nguyên Tiêu nói xong, thấy Tiểu Nhược nhìn về phía Nguyên Bảo, lại nói, cảm ơn tẩu tử. Tiểu Nhược nhướng mày, Phó Đại ca đồng ý làm Nguyên Bảo để lại. Lão đại nguyện ý lại cho hắn một cái cơ hội. Nguyên Tiêu lánh mắt chiều Nguyên Bảo đảo qua, Nguyên Bảo chạy nhanh chạy tới, trịnh trọng chuyện lạ nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi cho ta cầu tình, ta bảo đảm, về sau nhất định sẽ sửa. Tiểu Nhược lanh lướt hắn, ngươi biết chính mình sai ở đâu. Ta ca nhắc nhở ta sai ở thiện làm chủ trương, tự cho là đúng, ta bảo đảm về sau mặc kệ lão đại cùng tẩu tử nói cái gì, mặc kệ đúng sai ta đều sẽ làm theo. Cũng tuyệt không cành mẹ đẻ cành con. Nguyên Bảo chém đinh chặt sắt nói. Ngoài miệng nói vô dụng, làm được đến lại nói. Tiểu Nhược đem hai cái tiện lợi nhét ở bọn họ trong tay liền rời đi. Tiểu Nhược đi rồi đã lâu mới đến trên đường, nghĩ phòng bếp du mau dùng xong rồi, liền vào lương du phô. Tiến cửa hàng, nàng liền thoáng nhìn quầy thượng có cái không tính là rất quen thuộc thân ảnh. Chân chờ hạ, nàng mới tiến lên đánh lên tiếp đón, Lỗ tiên sinh. Vị này Lỗ tiên sinh chính là phía trước tư thuộc hỏa hoạn chung duy nhất bị chết học sinh Lỗ Trung phụ thân, Lỗ Thiếu Văn. Lỗ Thiếu Văn đang cùng lão bản nói cái gì, nghe được có người kêu chính mình, vừa quay đầu lại, sửng sốt hạ. Tân Đại Phu. Lỗ Thiếu Văn vài lần liền đem Tiểu Nhược nhận ra tới, biểu tình có chút kích động. Lỗ tiên sinh, đã lâu không thấy, Lỗ Lao phu nhân cùng Lỗ Lao gia đều hảo sao? Tiểu Nhược cười hỏi. Trong nhà hết thể đều hảo, làm phiền Tần Đại Phu nhớ. Lỗ Thiếu Văn cười nói. Lúc trước nếu không phải vị này Tần Đại Phu, bọn họ toàn gia còn không biết muốn tới khi nào mới có thể từ bi thống bên trong đi ra. Lỗ tiên sinh, sổ sách tại đây, phiền toái ngài. Lương Du Phô lão bản từ quầy hạ phủng ra một chồng sổ sách giao cho Lỗ Thiếu Văn. Rốt cuộc nam nữ có khác, Lỗ Thiếu Văn cùng Tiểu Nhược hàn huyên vài câu liền ôm sổ sách rời đi. Tiểu Nhược nhìn Lỗ Thiếu Văn rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, hỏi, lão bản, ngài như thế nào đem chính mình cửa hàng sổ sách cấp Lỗ tiên sinh? Lương Du Phô lão bản nhận ra trước mắt vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Đại Phu, cũng liền không có dấu dếm. Lỗ tiên sinh tự hắn trưởng tử đi sau liền từ phía trước sai sự, trước mắt còn không có tìm được tân chủ nhân, này mấy tháng đều thỉnh hắn giúp ta thanh toán chứng ngục. Tần Đại Phu ngài cũng biết, ta này Lương Du Phô đồ vật nhiều lại tạp, 7-8 năm qua này chứng ngục chúng ta hai vợ chồng vẫn luôn cũng chưa trải vớt rõ ràng, chỉ biết không lô vốn, mỗi tháng có thể tránh nhiều ít cũng không biết. Tiểu Nhược suy tư sẽ, hỏi, lão bản, ta có thể hỏi một chút sao? Ngài mỗi tháng cấp Lỗ tiên sinh nhiều ít thù lao? Không tính nhiều, liền một lượng bạc tử, bất quá Lỗ tiên sinh còn có tiếp mặt khác cửa hàng việc, một tháng cũng có thể tránh cái 5-7 lượng bạc, người một nhà tỉnh điểm cũng có thể đem ngày quá hảo. Kia lão bản giống như sợ Tiểu Nhược nói hắn hố người dường như, nghiêm túc giải thích câu. Đó là, ta nhớ rõ Lỗ phu nhân còn giúp người thêu thùa đâu, nói như vậy lên Lỗ gia nhật tử còn rất không tồi. Tiểu Nhược cười nói, 5-7 lượng bạc còn muốn tỉnh quá mới có thể đem nhật tử quá hảo, không khỏi quá xa xỉ. Ai ngờ lão bản nghe được lời này thật dài thở dài, Tần Đại Phu có điều không biết, Lỗ phu nhân bởi vì trưởng tử sự, khóc đến quá lợi hại, đem đôi mắt đều khóc hỏng rồi, không thể lại làm theo thừa, chẳng những không thể lại làm theo thừa còn muốn xem Đại Phu bốc thuốc đâu. Nghe vậy, Tiểu Nhược sửng sốt hạ, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Tiểu Nhược giao đái lao bản có rảnh giúp nàng đem Du đưa đến bạc câu hẻm liền ra cửa hàng, đồ kinh đức thắng phố khi chuyển tới thư phòng đi nhìn hạ. Dương Thể Quang nhìn thấy Tiểu Nhược quả thực giống nhìn thấy cứu tinh giống nhau, từ quay ra tới, đem nàng đưa tới hậu hoa viên nói chuyện. Ta nói Tần Đại Phu, ngươi gần nhất cùng Du Đại Phu đều đã chạy đi đâu, một cái hai cái đều không thấy bóng người, ngươi phía trước cho ta đưa kia phê thuốc màu hơn một tháng trước liền bán xong rồi. Dương Thể Quang biết Tiểu Nhược y dì thuật hảo, nhưng hắn càng để ý vẫn là nhà mình sinh ý. Dương Trường Quầy, ta không phải làm ngài hạn lượng tiêu thụ sao? Nàng lúc trước không biết chính mình sẽ rời đi bao lâu, phía trước hướng thư phòng tặng một số lớn thuốc màu làm Dương Thể Quang hạn lượng tiêu thụ, lấy nàng phỏng chứng ít nhất có thể căng cái nửa năm, như thế nào sẽ hơn một tháng trước liền đoạn hóa đâu. Còn không phải ta kia thiếu đông ra, ở bên ngoài cùng người đánh cuộc thua mấy chục cân thuốc màu. Nói đến việc này, Dương Thể Quang dâu đều run run, hiển nhiên cấp khí tới rồi. Tiểu Nhược mỉm cười, ta đây ngày mai trước cho ngài lại đưa một đám thuốc màu lại đây đi. Trong khoảng thời gian này nàng ở quân doanh căn bản là không có thời gian nghiền nát thuốc màu, trong không gian nghiền nát hảo thuốc màu sở thừa không nhiều lắm, xem ra lại đến vội đi lên. Nghĩ đến chính mình còn có kiện chuyện quan trọng, Tiểu Nhược hồi bạc câu hẻm ăn chút gì lại ra cửa. Chính văn chương 461 Tiểu Nhược thụ hấn. 471. Nàng từ không gian lộng gà cùng cá thượng hai vị sư phụ môn bồi tội, Trần sư phụ nàng cũng không lo lắng, bởi vì Trần sư phụ tính tình hảo, rất ít mắng chửi người, nhưng Châu sư phụ không giống nhau, kia bạo tính tình, một đống tuổi nổi giận lên còn có thể đem người cấp phun chết. Tiểu Nhược tới trước Trần phủ, bổn tính toán ở Trần Tấn Bình bên này trước thăm thăm Châu Chí Quang bên kia thái độ, ai ngờ Châu Chí Quang thế nhưng cũng ở Trần phủ. Ha ha. Châu sư phụ cũng ở đâu? Tiểu Nhược vừa thấy đến Châu Chí Quang liền lộ ra chân chó tươi cười, buông đổ vật vòng đến hắn phía sau cho hắn véo khởi bả vai tới. Hai vị sư phụ thoạt nhìn tinh thần không tồi, nghĩ đến là không ta tại bên người cấp hai vị sư phụ ngột ngạt, hai vị sư phụ quá đến như cá gặp nước ha, hiện tại ta đã trở về, hai vị sư phụ lại muốn bắt đầu nước sôi lửa bỏng nhật tử, đồ đệ lòng ta có chung thẹn đâu. Nha đầu chết tiệt kia, thiếu lấy lời nói tới đổ chúng ta. Châu Chí Quang cả giận nói, lúc trước ngươi là như thế nào cùng chúng ta nói đến Thanh Bình Thành đi tìm ngươi nam nhân, chúng ta cũng không hảo ngăn đón, nhưng ngươi vừa quay đầu lại cư nhiên chạy đến toàn là nam nhân quân doanh đi, ngươi tưởng tức chết chúng ta có phải hay không? Châu sư phụ ngài trước xin bất giận, nghe ta đem nói cho hết lời sao. Tiểu Nhược nâng lên trên bàn chung trà đưa đến hắn bên miệng, sau đó cho hắn vô về ngược thuật khí. Phía trước Trần Tấn Bình cấp quân doanh Du Chính Trung đi qua một phong thơ, Du Chính Trung hồi âm thời điểm đúng là nàng bị Phượng Lương Bích bắt đi Phượng Triều Quốc mấy ngày nay, Du Chính Trung không có biện pháp đem chính mình lo lắng cùng những người khác nói, liền đem việc này viết ở hồi âm cùng Trần Tấn Bình nói. Chờ Tiểu Nhược an toàn trở lại quân doanh, này tin đã tặng đi ra ngoài, Tiểu Nhược không có biện pháp truy hồi. Ta có phong ngươi miệng không cho ngươi nói sao? Châu Chí Quang tiếp tục nói, rất có bản lĩnh có phải hay không? Còn đơn thương độc mã đi thay đổi người, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên A. Như thế nào đã bị bắt đi đâu? Ngươi nói ngươi còn học cái gì y y thuật, ngươi liền ngộ ở quân doanh tính, nhìn xem ngày nào đó còn có ai muốn ngươi đi trao đổi. Tiểu Nhược mấy phen há mồm muốn nói lời nói đều bị đổ trở về, đơn giản cúi đầu đứng ở Châu Chí Quang trước mặt làm hắn phát tiết một chút, miễn cho đem hắn tức giận đến bạo mạch máu. Châu Chí Quang thẳng mắng đến miệng khô lưỡi khô mới ngừng lại được, mới vừa rôi tay bưng lên chén trà lại phát hiện bên trong trà đã uống xong rồi. Thấy thế, Tiểu Nhược rất có ánh mắt đem Trần Phủ Hạ Nhân cho chính mình thượng trà cho hắn đưa lên, lấy lòng cười nói, Châu Sư Phụ, ta còn không có uống qua. Châu Chí Quang hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận trà một hơi uống quang. Nghẹn lâu như vậy khí cuối cùng giải. Tiểu Nhược. Lúc này, Trần Tấn Bình đạm đạm mở miệng. Tiểu Nhược nghiêm sắc mặt, cụp mi rũ mắt tiến lên, Trần Sư Phụ. Trần Tấn Bình buông trong tay chung trà, bình tĩnh nói, ngươi cũng đừng trách ngươi Châu Sư Phụ kích động như vậy, chúng ta cũng là lo lắng ngươi, ngươi nói ngươi một nữ nhân ra chạy đến quân doanh đi, vạn nhất truyền ra điểm cái gì đã có thể khó nghe, điểm chết người còn bị địch nhân cấp bắt đi, đến lúc đó ngươi cho dù có khẩu cũng nói không rõ, ngươi minh bạch sao. Tiểu Nhược trong lòng dùng mình, ta biết Trần Sư Phụ cùng Châu Sư Phụ là tốt với ta. Tiểu Nhược cảm thấy chính mình là nhiều lời nhiều sai. Dứt khoát trực tiếp nhận sai. Hơn nữa hai vị sư phụ lo lắng cũng không phải không có lý, tại đây nam nữ đại phòng triều đại, việc này nếu là truyền khai đối nàng xác thật bất lợi. Từ Trần Phủ ra tới, Tiểu Nhược lau đem không tồn tại mồ hôi lạnh, có loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Làm Tiểu Nhược ngoài ý muốn chính là, nàng mới vừa trở lại bạc câu hẻm không một hồi, Trần Tấn Bình thân biên dược đồng liền mang theo giữa trưa mới thấy qua mặt Lỗ Thiếu Văn thượng môn. Tân Đại Phu, Trần Đại Phu làm ngài cấp Lỗ tiên sinh phu nhân trị đôi mắt. Kia dược đồng nói. Chính văn chương 462 cấp Lỗ người nhà hy vọng. 472. Nguyên lai này Lỗ Thiếu Văn từ chính mình thê tử đôi mắt mắc lỗi sau liền lâu lâu thượng Trần Phủ cầu khám. Chỉ là Trần Tấn Năm thường kỷ mắt to thần cũng không tốt lắm. Không có thể đáp ứng cấp Lỗ Thiếu Văn thê tử Trần Trị. Hiện tại nàng cái này đương đồ đệ đã trở lại. Này sai sự không hề nghi ngờ là rơi xuống nàng trên đầu. Tân Đại Phu, phiền thoái ngài. Lỗ Thiếu Văn cấp Tiểu Nhược hành một cái đại lễ. Giữa trưa thời điểm hắn đều đã quên vị này Tân Đại Phu là Trần Đại Phu đồ đệ, bằng không trực tiếp cầu nàng là được. Lỗ tiên sinh, không được. Tiểu Nhược hư đỡ một phen, nói, ta trước cùng ngươi qua đi nhìn xem. Lỗ người nhà nhìn đến Tiểu Nhược đã đến rất là nhiệt tình. Lỗ viện cấp Tiểu Nhược thượng nước trà sau thẹn thùng đứng ở một bên nhìn nàng cho chính mình mẫu thân Trần Trị. Tiểu Nhược cấp Lỗ Thiếu Văn thê tử vệ thị xem qua đôi mắt sau, phát hiện nàng đôi mắt là bởi vì chứng viêm khiến cho thị lực hạ thấp, trước mắt không tính quá nghiêm trọng, bất quá nếu kéo đến thời gian dài quá liền có khả năng làm cho mù. Nàng tính toán trước cấp vệ thị khai chút thảo dược đắp mấy ngày, xem tình huống tiến hành trị liệu. Tân Đại Phu, không cần ghim kim sao? Lỗ viện không yên tâm hỏi. Tiểu Nhược cười cười, không phải bệnh gì đều phải ghim kim. Ngươi nương đôi mắt này bị thương không tính quá nghiêm trọng, trước đắp mấy ngày thảo dược nhìn xem. Nghe vậy, Lỗ Thiếu Văn trong lòng vui vẻ, lại có chút không dám tin tưởng. Tần Đại Phu, ngài ý tứ là nói ta tiện nội đôi mắt này có thể trị hảo. Hắn đều đem Vân Trí huyện dược đường Đại Phu đều mời đến cho chính mình tức phụ xem qua, ai ngờ càng chậm liền càng nghiêm trọng, hiện tại đều chỉ có thể xem cái mơ hồ bóng dáng, Tần đại phu cư nhiên nói không nghiêm trọng. Lỗ Thiếu Văn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn tin tưởng vị này Tần đại phu nói. Có thể chữa khỏi, chỉ là thời gian vấn đề. Tiểu Nhược là có năm chắc mới dám cho bọn hắn hy vọng, mà tin tức này đối lỗ người nhà tới nói đó là thiên đại tin vui. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Lỗ Lao Phu Nhân thành kính chắp tay trước ngực. Hẳn là cảm ơn Tần đại phu. Lỗ Thiếu Văn cũng cao hứng đến không biết nói cái gì cho phải, tiện nội đôi mắt liền phiền toái Tần đại phu. Tiểu Nhược từ lô ra khi trở về đã là chẳng vạng, Phó Hàn Văn cũng đã trở về. Đại bá mẫu, ta ngày mai nghỉ tắm gội, chúng ta hồi thôn sao? Sương Nhi đi lên ôm lấy Tiểu Nhược cánh tay hỏi. Hồi A. Tiểu Nhược méo méo hắn khuôn mặt nhỏ, ngược lại hỏi hướng bên người nam nhân, Phó đại ca, ngươi hồi sao? Hồi. Nam nhân đáp. Hắn nếu là bất hòa chính mình tức phụ một khối trở về, nương còn không biết như thế nào miên man suy nghĩ. Cho nên hắn lại vội cũng đến rút ra thời gian tới. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Phó Hàn Văn liền vội vàng xe ngựa, đoàn người trở về Hậu Linh thôn. Phó Hàn Văn hai người ở trở lại Vân Trí huyện trước tiên khiến cho người hướng trong nhà truyền tin. Hai ngày này quan thị cùng Phó Tĩnh Văn vẫn luôn nhón chân mong chờ, chờ bọn họ hồi thôn. Xe ngựa còn chưa tới cửa thôn, Phó Hàn Văn liền thấy được chính mình mẫu thân cùng muội muội ở cửa thôn chỗ chiều bên này nhìn xung quanh. Trong lòng nảy lên một cổ khôn kể cảm xúc. Mãi mãi cùng tiểu cô đang đợi chúng ta. Sương Nhi xốc lên màn xe, cũng thấy được nơi xa kia lưỡng đạo thân ảnh. Mau đến cửa thôn thời điểm, Sương Nhi ghé vào Phó Hàn Văn phía sau lưng chiều cửa thôn phất tay hô. Mãi mãi, tiểu cô, đại bá cùng đại bá mẫu đã trở lại. Nương, là đại ca bọn họ. Phó Tĩnh Văn kích động nói. Ở ly hai người 2-3 mễ xa địa phương, Phó Hàn Văn đem xe ngựa ngừng lại. Nhảy xuống xe chiều quan thị đi đến, ở nàng trước mặt đứng yên, hô thanh, nương. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi còn biết trở về. Nhìn đến trưởng tử bình an trở về, quan thị hỉ nộ đan sen, giơ tay liền chiều trên người hắn đánh đi, mới vừa thành thân liền đem tiểu nhược ném xuống, còn muốn nàng đi tìm ngươi mới bằng lòng trở về, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Chính văn chương 463 hồi thôn. 473. Phó Hàn Văn vẫn không nhúc nhích đứng. Tùy ý mẫu thân phát tiết. Nương. Tiểu Nhược nhảy xuống xe ngựa chạy tới, tiếp được quan thị tay, nương đừng đánh, hắn ra thô thì tháo, cẩn thận tay đau. Sau khi nghe xong lời này, quan thị nín khóc mỉm cười, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, nhìn thấy không có, Tiểu Nhược đến bây giờ đều còn che chở ngươi, nàng bị nhiều như vậy khổ, ngươi về sau nếu là dám khi dễ nàng, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Thanh Bình thành như vậy xa, trên đường còn không an toàn, Tiểu Nhược một nữ hải tử ngàn dặm xa xôi đi tìm tên tiểu tử thúi này, nàng cái này đường bà đều động dung. Phó Hàn Văn thâm thúy ánh mắt dừng ở chính mình tức phụ trên mặt, nương, ta sẽ đối nàng hảo. Nương, về trước ra lại nói. Một bên Phó Tĩnh Văn lắc lắc quan thị cánh tay, nhắc nhở nói. Đoàn người vừa đến ra, thôn trưởng còn có Mỹ Hoa mấy người đã nghe tin lại đây. Thật là Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đã trở lại. Thôn trưởng chắp tay sau lưng, khép hai mắt đi vào sân, thôn trưởng tức phụ cùng ôm hài tử Mỹ Hoa theo ở phía sau. Mỹ Hoa vừa vặn mang theo hài tử ở thôn trưởng ra là cả liền nghe được Tiểu Nhược trở về tin tức, liền một khối lại đây. Thôn trưởng, thím, Mỹ Hoa tẩu tử. Mới vừa đi tiến thính phòng Tiểu Nhược nghe được động tĩnh lại đi ra, Phó Hàn Văn cùng quan thị theo sát sau đó. Nhìn đến bọn họ. Thôn trưởng đó là nhẹ nhàng thở ra, bình an trở về liền hảo. Chỉ là những lời này mới vừa nói xong, thôn trưởng lại sụ mặt, ta nói Hàn Văn, ngươi việc này làm là liền không địa đạo, ngươi nói ngươi thành thân ngày đó là từ đại nhân cho ngươi đi làm việc, đó là không có biện pháp, nhưng xong xuôi sự vì cái gì không trở lại, ngươi đem Tiểu Nhược một người ném ở nhà tính chuyện gì. Chính là, Mỹ Hoa là mấy người giữa nhất tức giận, Phó Hàn Văn, ngươi này tâm cũng quá độc ác. Thành thân ngày đó liền chạy trốn, ăn tết không trở lại, tết nguyên tiêu còn không trở về, ngươi trong lòng trong mắt còn có Tiểu Nhược cái này thê tử sao? Ngươi biết nàng vì ngươi ăn nhiều ít khổ sao? Các hương thân mặt ngoài không dám đối Tiểu Nhược nói cái gì, nhưng ngầm đều nói nàng đáng thương, đều đoán Phó Hàn Văn có phải hay không ở bên ngoài phản cao chi không nghĩ đã trở lại. Nàng cũng không dám đem những lời này nói cho Tiểu Nhược, không cho Phó Hàn Văn mở miệng cơ hội. Thôn trưởng tức phụ lại đứng dậy, đối phó Hàn Văn hỏi, Hàn Văn, lúc trước ngươi cấp Hống Hống đem Tiểu Nhược tiếp vào cửa, có phải hay không đã sớm tính toán hảo phải rời khỏi? Thôn trưởng tức phụ nói làm Tiểu Nhược thiếu chút nữa bật cười. Lúc trước phó đại ca thiệt tình sớm một chút cưới nàng qua môn, hiện tại cũng thành dụng tâm kín đáo. Bất quá thành thân cùng ngày nàng phòng không gối trước là thật, nay sẽ nhìn thôn trưởng phu thê tốt đẹp hoa giận mắng phó Hàn Văn, nàng lựa chọn trầm mặc xem diễn. Đúng rồi Mỹ Hoa lại nói, thím ngài lời này nhắc nhở ta, ta nói phó Hàn Văn, ngươi tổng nên sẽ không hôm nay trở về, ngày mai lại phải về ngươi cái kia chủ nhân nơi đó đi thôi. Sẽ không. Nam nhân nói chiều chính mình tức phụ đầu đi cầu cứu ánh mắt, những người này là chính mình tức phụ viện binh, hắn không thể đắc tội. Tiểu Nhược rũ mắt cười trộm, làm bộ không thu đến hắn ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Phó Tĩnh Văn đau lòng nhà mình đại ca, đứng ra nói, thôn trưởng, thím, Mỹ Hoa tẩu tử, ta đại ca lần này khẳng định sẽ không lại đi, có nói cái gì vẫn là tiền tiến phòng rồi nói sau. Phó Tĩnh Văn là cái mạnh miệng mềm lòng. Phía trước cũng bởi vì nhà mình đại ca vừa đi không trở về mà sinh khí, nhưng này sẽ nhìn đến nhà mình đại ca trở về cái gì khí đều tiêu. Thôn trưởng ba người tiến thính phòng sau lại bắt đầu dỗi phó Hàn Văn, đặc biệt là Mỹ Hoa kia há mồm, một chương khai liền dừng không được tới. Chính văn chương 464 tìm nam nhân khác đi. 474. Phó Hàn Văn tắc mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia tùy ý Mỹ Hoa châm chọc niệm ai, xem đến quan thị đều bắt đầu đau lòng. Mà Tần An Thuận bởi vì Phó Hàn Văn rời đi trong lòng có khí, là cố ý không chen vào nói. Cũng may không bao lâu trong thôn mặt khác hương thân nghe nói hai người hồi thôn cũng lại đây la cả, nào biết lại là Tân một vòng khiển trách. Các vị thúc ba thím nhóm, Phó Đại ca lần này trở về sẽ không lại đi, chúng ta còn uống nước ăn đường đi, chúng ta mang theo huyện thành ăn vặt trở về, đại gia hỏa đều nếm thử đi. Tiểu Nhược cấp Thiệu Thị xử cái ánh mắt. Thiệu Thị hiểu ý, vội hỗ trợ tiếp đón. Đúng đúng, ăn đường, còn có đại tẩu thân thủ làm muối tiêu đậu nành đâu. Thiệu thị nói đem mua trở về đường cùng tối hôm qua làm muối tiêu đậu nành đều cấp bày ra tới. Ở Tiểu Nhược trong lòng, thôn trưởng tức phụ tốt đẹp hoa hai người cùng trong thôn hương thân là có khác nhau. Hai người bọn nàng chỉ trích phó đại ca là bởi vì thật sự đau lòng nàng, đem nàng đương thân nhân đối đãi, mà trong thôn hương thân là tự nhận là đứng ở đạo đức điểm cao khiển trách phó đại ca, như vậy đồng tình nàng không cần. Các hương thân ngồi một hồi liền rời đi, quan thị cùng Phó Tĩnh Văn cuối cùng cùng nhi tử con dâu nói thượng lời nói. Tiểu Nhược, ngươi là như thế nào tìm được Hàn Văn, tìm bao lâu mới tìm được, có phải hay không bị rất nhiều tội? Quan thị hỏi. Tân An Thuận ở một bên trầm mặc không nói, âm thầm đau lòng chính mình nữ nhi. Cũng không bao lâu. Tiểu Nhược sợ nhiều lời nhiều sai, nói gần nói xa, đúng rồi, nương, chúng ta rời đi lâu như vậy. Có cùng các hương thân thu thảo dược sao? Thu mấy trăm cân, đều phơi khô thả ngươi nhà mẹ đẻ bên kia. Quan thị nói làm Phó Tĩnh Văn đem nhớ số lượng lấy ra tới giao cho Tiểu Nhược. Ăn xong cơm trưa, quan thị thấy Tiểu Nhược vào nhà liền theo đi vào, nói đông nói tây nói nửa ngày cũng chưa cái trọng điểm. Tiểu Nhược không khỏi hồ nghi hỏi, nương, ngài có phải hay không có chuyện muốn cùng ta nói? Quan thị ánh mắt lóe hạ, kéo tay nàng, lắp bắp, Tiểu Nhược a, cái kia... Ngươi cùng Hàn Văn. Cùng Hàn Văn viên phòng không có. Tiểu Nhược sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, viên. Cho dù chính mình đến từ hiện đại, nhưng cùng chính mình bà nói chuyện này Tiểu Nhược vẫn là cảm thấy xấu hổ. Nghe vậy, quan thị ánh mắt sáng lên, trên mặt cười nở hoa, viên hảo, viên liền hảo. Quan thị lại cao hứng dặn dò vài câu liền ra phòng. Nương giống như thực vui vẻ. Phó Hàn Văn đi đến, ở nàng bên cạnh mép giường ngồi xuống. Nàng liếc mắt nhìn hắn, nương nóng trông chúng ta viên phòng mong gần một năm, ngươi nói vui vẻ không? Phó Hàn Văn sửng sốt hạ, bên môi ý cười đạm đi, nhìn về phía nàng đấy mắt mang theo thương tiếc, làm ngươi chịu ủy khuất. Hôm nay hắn sở dĩ ngồi ở chỗ kia đem các hương thân khiển trách nhất nhận lấy, là bởi vì hắn biết chính mình tức phụ lúc trước thừa nhận đến không thể so chính mình thiếu. Tiểu Nhược biết hắn chỉ chính là cái gì, bất quá bên ngoài lời ra tiếng vào nàng thật sự không để ở trong lòng. Nàng ỉ ở trên người hắn, dầu dĩ nói, này không tính cái gì, ta khó nhất ngao thời điểm là biết được tàn sát lưu dân cùng thiêu tư thuộc người là Phượng Lương Bích, khi đó ta thực tự trách, tổng cảm thấy ta nếu là không cứu Phượng Lương Bích, những người đó sẽ không phải chết, nhưng ta bên người liền cái có thể người nói chuyện đều không có, ta lại không dám đem đã cứu Phượng Lương Bích sự nói ra đi, khi đó ta thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn đem nàng ôm chặt, hôn dừng ở nàng sợi tóc thượng, thanh âm có chút khàn khàn, thực xin lỗi. Phó đại ca, ta lúc ấy hảo hận ngươi. Hắn tâm hung hăng chịu chịu. Phó đại ca, về sau ngươi lại vừa đi không trở về, đem ta một người ném xuống, ta liền tìm cái có thể ở ta yêu cầu thời điểm có thể giúp ta chia sẻ, có thể làm ta dựa vào nam nhân đi. Nàng đột nhiên nảy sinh ác độc nói. Chính văn chương 465 ngươi vừa rồi đáp ứng rồi. 475. Hắn mân khẩn môi, cảm thụ được nàng mỗi cái tự giống lưỡi dao sắc bén xẹt qua hắn ngực, đau đến gần như hít thở không thông. Nếu nàng có thể trực tiếp thọc hắn một đao, hắn có lẽ còn sẽ dễ chịu chút. Không có được đến hắn đáp lại, nàng lại nghiêm túc nói, Phó đại ca, nếu là có lần thứ hai, ta nói được thì làm được, ta tìm nam nhân khác đi. Nói đến tìm nam nhân khác, Tiểu Nhược phát hiện chính mình ở cái này triều đại trừ bỏ Tần Khánh Sinh cái kia nguyên chủ rước lấy lạn đào hoa, giống như không có nam nhân khác thích nàng, nàng lời này lực sát thương không đủ a. Hảo! Hắn không có hướng nàng làm kia không thực tế bảo đảm, hắn sẽ dùng hành động làm nàng tâm an. Tiểu Nhược ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, Phó đại ca, ngươi cư nhiên đồng ý ta tìm nam nhân khác. Hắn mặt tối sầm, ngươi đừng nghĩ. Vậy ngươi còn nói hảo. Nàng liếc hắn, Phó đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy không có nam nhân khác thích ta, cho nên lúc trước mới như vậy yên tâm đem ta ném ở nhà. Hắn thần sắc cổ quái nhìn nàng, ngươi xác định không có nam nhân khác thích ngươi. Liền hắn biết đến liền có một cái đã nghỉ ngơi tâm tư thầm thông, một cái khác chính là Phượng Triều Quốc Phượng Lương Bích, nha đầu này ngày thường như vậy tự luyến, chẳng lẽ nàng không rõ ràng lắm chính mình có bao nhiêu làm người rời không ra tầm mắt sao? Ngay cả Phượng Lương Bích như vậy tự cao tự đại nam nhân đều đối nàng nổi lên tâm tư. Đương nhiên là có, người này còn không phải là ngươi sao? Tiểu Nhược đúng lý hợp tình nói. Hắn đấy mắt hiện lên kinh ngạc, dây tiếp theo hóa thành nồng đậm ý cười. Hôn rừng ở môi nàng, ở mặt trên vuốt ve lẩm bẩm, là ta. Hắn sẽ không lại cấp nam nhân khác bất luận cái gì sấn hư mà nhập cơ hội. Ăn cơm chiều thời điểm, cả nhà đều có thể cảm giác được Quan Thị Hảo tâm tình. Nàng đem một con đại đùi gà kẹp đến Tiểu Nhược trong chén. Đây là nhà chúng ta dưỡng gà, buổi chiều mới vừa giết, ăn nhiều một chút, bổ thân mình. Làm người từng trải Thiệu Thị nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, lại nhìn Phó Hàn Văn, khỏe môi ngéo một cái. Bà còn có một câu chưa nói xuất khẩu nói, đó chính là, bổ hảo thân mình hảo sinh đại béo tiểu tử. Người một nhà cơm nước xong từng người rửa mặt trở về phòng, bởi vì thời tiết quá nhiệt, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn về phòng sau liền tiến không gian mát mẻ. Không gian bốn mùa như xuân, cho dù thái dương nô lên cao chiếu đều không cảm thấy nhiệt. Phó Hàn Văn nhắm hai mắt nằm ở trên cỏ, vẫn không nhúc nhích, như là ngủ rồi giống nhau. Tiểu Nhược ghé vào hắn bên người. Rút căn thảo quét hắn có lăng có rác khuôn mặt, Phó đại ca, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía nàng con ngươi tràn đầy hứng thú. Hắn này ánh mắt làm nàng nghĩ đến chính mình phía trước tưởng thế nguyên bảo cầu tình khi phát sinh sự, trong tay thảo một ném, thân mình lăn một vòng, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Hắn đôi tay gối lên sau đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Tiểu Nhược cảm giác đêm nay hắn thực không thích hợp, không có lại đầu lộng hắn. Tiểu Nhược nằm ở trên cỏ sắp ngủ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến hắn trầm thấp tiếng nói, Nhược Nhi, ta 24. Ân, ta 17. Nàng mơ mơ màng màng gian bản năng ứng thanh. Nhược Nhi, chúng ta nên muốn cái hài tử. Hắn ở nàng bên thai thấp giọng mê hoặc nói. Ân. Nàng vô ý thức ứng thanh. Giây tiếp theo, một cái cao dài thân mình đè ép xuống dưới, nàng đỗng nhiên bừng tỉnh. Nhìn khinh ở chính mình trên người nam nhân. Nàng nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi đáp ứng rồi cái gì. Đối thượng nàng ảo nao ánh mắt, nam nhân chống nửa người trên xem nàng, Nhược Nhi, ngươi vừa rồi đáp ứng rồi. Ngạch, việc này vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nàng ấp úng nói. Hắn ánh mắt buồn bã, ngươi không muốn. Chính văn chương 466 Phó đại ca, chúng ta giống như đủ nỗ lực. 476. Không phải không muốn. Thấy hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Nàng vội giải thích nói, ta không phải bài xích cùng ngươi sinh hài tử, mà là sinh hài tử cũng là chú ý duyên phận, tựa như mỹ hoa tẩu tử như vậy. Phó đại ca, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tiểu Nhược trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này ở chế độ phong kiến hạ lớn lên nam nhân muốn hài tử có thể trước cùng nàng thương lượng, mà không giống nam nhân khác giống nhau cho rằng sinh hài tử là nữ nhân nghĩa vụ, ở cái này coi trọng con nối roi triều đại tới nói thật rất khó được, nếu nói không có nửa điểm cảm động đó là gạt người. Nàng nếu đã quyết định cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, sinh hài tử đương nhiên chuyện sớm hay muộn, nàng là thật sự không cự tuyệt, chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, nàng không nghĩ có quá lớn áp lực. Nàng lời nói làm hắn ánh mắt chuyển lượng, bên môi ý cười dần dần dày, ta minh bạch, bất quá ít nhất muốn nỗ lực, ngươi nói đi. Hắn hy vọng có được một cái cùng nàng hài tử, nhưng nếu không có, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần nàng ở chính mình bên người, hắn mới cảm thấy chính mình sinh mệnh là hoàn chỉnh. Hắn trong mắt ý vị quá rõ ràng, tiểu nhược tưởng trang nhìn không thấy đều không thành, nàng chấp chấp mắt, bĩu môi có xin tha ý tứ, phó đại ca, chúng ta giống như đủ nỗ lực. Chúng ta ly nỗ lực hai chữ còn quá xa. Hắn cười ở môi nàng mổ hạ, theo sau nằm yên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bất quá đêm nay tính, ngày mai phải về huyện thành, sợ ngươi khởi không tới. Cảm giác được hắn hảo tâm tình, tiểu nhược cũng không tự giác gợi lên khỏe môi hoa ở trong lòng ngực hắn, hai người ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau phu thê hai người đem thu tới thảo dược lộng lên xe, mang theo Thiệu thị cùng Sương Nhi lại trở về huyện thành. Tới rồi huyện thành, phó Hàn Văn trực tiếp đi võ quán, tiểu nhược liền đi lô ra xem vệ thị, thấy nàng đôi mắt có điều chuyển biến tốt đẹp lại cho nàng thay đổi phương thuốc, sau đó đi thẩm ra. Thẩm đại nương nhìn đến tiểu nhược nhận nửa ngày mới nhận ra tới, ai ra, là Tần đại phu à, nhìn ta này mắt mù, mau mau vào nhà, mau mau vào nhà. Bất quá mấy tháng không thấy, này Tần đại phu biến hóa thật đúng là đại, trên người này khí thế. Nói như thế nào đâu? Dù sao liền không giống cái bình thường đại phu, thẩm đại nương ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nhược không biết thẩm đại nương trong lòng suy nghĩ, cười hỏi, thẩm đại nương, thẩm đại ca khi nào mới có thể từ tiểu lầu trở về? Tân đại phu nói thông nhi a. Thẩm đại nương cười tủm tỉm nói, thông nhi một tháng trước đến Vân An huyện khai an vặt cửa hàng đi, nhà ta lão nhân cũng đi hỗ trợ. Tiểu nhược vi lăng, chợt cười nói, thật là chúc mừng thẩm đại ca, đại nương giúp ta chúc thẩm đại ca sinh ý thịnh vượng. Thẩm thông phía trước liền cùng nàng nói qua muốn khai tiểu thực phô, không nghĩ tới thật sự khai đi lên, nàng thế hắn cao hứng. Nàng lần này lại đây nguyên bản là muốn hỏi thẩm thông măng ti làm sự, nếu chính hắn khai an vặt phô, kia nàng liền trực tiếp cùng quảng tụ hiên lão bản Vi Ứng Sinh nói chuyện, dù sao Vi Ứng Sinh đã biết măng ti làm là từ nàng nơi này đưa đi, thẩm thông không ở, nàng như vậy cũng không tính thất tín với hắn. Lời hay không ngại nhiều, thẩm đại nương sau khi nghe xong lời này càng vui vẻ. Thưa Tần đại phu cắt ngôn. Hồi bạc câu hẻm ăn qua cơm trưa, tiểu nhược làm nguyên bảo đưa chính mình đi phụ cận trại chăn nuôi đi dạo. Tới rồi trại chăn nuôi, tiểu nhược phát hiện giúp nàng trông giữ trại chăn nuôi Trang Quảng Phong gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương, khiếp sợ. Trang thúc, ngài sinh bệnh. Tiểu nhược nói liền phải cho hắn bắt mạch. Không sinh bệnh. Trang Quảng Phong vẫy vây tay, thở dài nói, là cho mệt lại cấp khí. Những người này rất khó quản. Tiểu nhược buồn bực. Mệt nàng có thể lý giải, chính là nàng đi phía trước rõ ràng cùng những người này ước pháp tam trường, bọn họ không có khả năng không quý trọng này được đến không dễ an ổn sinh hoạt đi. Chính văn chương 467 yêu cầu chấn được bãi người giúp nàng. 477. Nuôi cá những người đó sợ cá chết, suốt ngày không ngủ được canh giữ ở hồ nước biên, dưỡng gà vịt dứt khoát ngủ ở lều, làm cho toàn bộ trại chăn nuôi đều thối hoác, ta cấm bọn họ như vậy thủ. Bọn họ là nghe xong, nhưng buổi tối sầu đến ngủ không yên, trước sau 7-8 cá nhân bị bệnh, ta lại cho bọn hắn thỉnh đại phu. Bệnh hảo sau lại bắt đầu thủ, mấy ngày trước mấy cái tiểu lầu lão bản nghĩ tới đến xem dưỡng cá tôm, đều bị hơn chạy. Những người này ta thật là vô pháp quản. Trang Quảng đầy đặn bụng oán khí, hắn bất quá là cái thợ mộc, phó công thế nhưng làm hắn tới làm này tốn công vô ích sai sự, còn không bằng sản trực tiếp muốn hắn mệnh. Cái này đáp án thật là ra ngoài tiểu nhược dự kiến, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải những người này trong lòng thấp thỏm. Trầm ngâm một hồi, tiểu nhược nói, Trang Thúc, ta thỉnh cá nhân tới giúp ngài đi. Trại chăn nuôi gà vịt cá tôm chờ thực mau là có thể bán ra, nay chướng mục cần thiết có người tới lý, mà Lỗ Thiếu Văn chính là nhất thích hợp người được chọn, vừa lúc hắn hiện tại còn không có tìm được sai sự, chờ nàng đem vệ thị đôi mắt chữa khỏi lại thỉnh Lỗ Thiếu Văn lại đây. Chỉ cần thù lao không có trở ngại, tin tưởng Lỗ Thiếu Văn sẽ không cự tuyệt. Không được, ta phải về Vạn Thủy Thôn. Trang Quảng Phong là một khắc đều không nghĩ tại đây ngây người. Trang Thúc, ngươi đừng nói nữa, trong vòng 3 ngày ngươi tìm cá nhân tới thay ta, 3 ngày sau ta vô luận như thế nào cũng muốn hồi Vạn Thủy Thôn. Hắn phải đi về bồi hắn những cái đó bà bối, hắn chính là cái thợ mộc. Nếu không phải bởi vì nàng thưởng thức chính mình tay nghề, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Tiểu Nhược không nghĩ tới chính mình tới trại chăn nuôi chuyển một vòng liền mất đi một cái giúp nàng quản lý trại chăn nuôi tổng quản, tức khắc đau đầu lên. Một bên Nguyên Bảo nghe được Trang Quảng Phong lời này rất muốn tiến lên tấu hắn một đốn, chính là nghĩ đến chính mình làm quá bảo đảm, đành phải yên lặng thu hồi nắm tay. Tiểu Nhược rời đi trại chăn nuôi trước cấp dưỡng thực nhân viên chế cái bảng giờ giấc, cũng lấy ra mấy cái tuổi nhẹ so nam tử phụ trách thay phiên các đêm, như vậy mọi người đều có thể ngủ an ổn giấc. Trạng vạng Phó Hàn Văn từ bên ngoài trở lại bạc câu hẻm, thấy chính mình tức phụ khẩn ninh mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái. Nguyên Bảo lập tức nói, lão đại, Trang Quảng Phong không làm, tẩu tử chính vì việc này phát sầu đâu. Nguyên Bảo biết chính mình còn ở quan sát kỳ, không dám nhiều lời nửa câu. Ngươi không phải nói Tam Tài cũng ở trại chăn nuôi hỗ trợ sao, hắn cũng quản không được. Phó Hàn Văn hỏi. Tam Tài ở mặt khác một chỗ trại chăn nuôi, ta còn không có qua đi xem, bất quá bên kia nghĩ đến cũng giống nhau, ta đã làm người đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian an bài đi xuống, hiện tại ta yêu cầu một cái hiểu được quản lý lại có thể chấn được bãi người giúp ta. Tiểu Nhược nói xong cau mày cân nhắc lên, cũng không biết trong thành người nha tử phô có hay không trầm ổn linh hoạt nam tử nhưng mua, liền tính không hiểu quản lý cũng đúng, nàng có thể chậm dại giáo, nàng không thường ở trại chăn nuôi. Cho nên người này cần thiết trung thành. Phó Hàn Văn mím môi, hỏi, nếu không ta cho ngươi tìm vài người. Như vậy nhiều trại chăn nuôi, chỉ có một chấn được bãi người cũng không đủ. Nghe vậy, Tiểu Nhược ánh mắt sáng lên, Phó Đại ca có chọn người thích hợp. Nguyên Bảo cái này lảm nhảm nghe được lời này thiếu chút nữa lại mở miệng, cũng may kịp thời ngừng. Ta bên người có mấy cái thích hợp, ngày mai buổi sáng cho ngươi đưa, ngươi nếu cảm thấy thích hợp liền dùng. Phó Hàn Văn nói. Tiểu Nhược con ngươi vừa động, thấu đi lên hỏi, Phó Đại ca, ngươi như vậy không tính lấy công mưu tư đi. Nàng biết hắn trước mắt ở thế hoàng đế làm việc, Phó Đại ca nói nếu là hoàng đế người, nàng không tính toán muốn. Hắn giơ tay xoa xoa nàng đầu, bật cười, không tính. Chính văn chương 468 chỉ cần nàng cao hứng, đại nghịch bất đạo lại như thế nào. 478. Tiểu Nhược thủy mắt vừa chuyển, đột nhiên hỏi, Phó Đại ca. Người giúp người kia làm việc, trừ bỏ Thanh Vân Võ Quán có thể lợi nhuận, còn có mặt khác thù lao sao? Tiên Hoàng có thể lại mây cao bằng phụ thân trướng, ai ngờ đương kim Hoàng thượng có thể hay không cũng là lao lại. Phó Đại ca nếu là cấp Hoàng đế làm sống uổng phí, nàng nhưng không thuận theo. Xem nàng vẻ mặt tính kế, hắn buồn cười nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao? Nguyên Bảo rất có ánh mắt rời khỏi thính phòng, ở trong sân thủ. Tiểu Nhược chuyển động con ngươi nghĩ nghĩ, nhân sinh trên đời đơn giản chính là vì danh cùng lợi, có thể bảo mệnh miễn tử kim bài bọn họ có một khối, Phó Đại ca lại không hiếm lạ đương cái kia đại tướng quân, nàng cũng không hy vọng hắn đi đương cái lao tử đại tướng quân, chỉ cần hắn bình bình an an liền hảo, đến nỗi tiền sao, chính bọn họ cũng có thể tránh, giống như không có gì yêu cầu. Phó Đại ca, ta tạm thời còn không có nghĩ đến muốn cái gì thù lao. Dù sao ngươi không thể cấp hoàng thượng làm không công, có nghe hay không? Nàng nhưng không nghĩ hắn giống mây cao bằng phụ thân giống nhau bị hoàng đế cấp hố. Nghe được. Hắn đấy mắt đôi đầy ý cười. Phóng nhãn toàn bộ Tây Lâm Quốc chỉ sợ cũng chỉ có hắn tức phụ dám nói loại này đại nghịch bất đạo nói. Nàng thích xem nàng này tùy tâm sở dục bộ dáng. Chỉ cần nàng cao hứng, đại nghịch bất đạo lại như thế nào? Ngày hôm sau giữa trưa trước, Nguyên Tiêu đem ba nam tử đưa tới bạc câu hẻm. Trong đó một vị trung đẳng dáng người nam tử tuổi ở 30-40 tuổi trên dưới, mặt khác hai cái tuổi mới 20 mấy tuổi. Nguyên Tiêu đem người đưa tới liền rời đi, Tiểu Nhược vội buông trong tay chén trà đánh giá khởi ba người tới. Gặp qua phó công cùng phu nhân. Ba người cùng kêu lên nói. Phúc! Tiểu Nhược trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Bọn họ vừa rồi kêu phó đại ca cái gì? Phó công! Này xưng hô thật sự là... Tiểu Nhược liếc ngồi ở bên người mặt vô biểu tình nam nhân, có chút một lời khó nói hết. Bất quá này xưng hô nàng có phải hay không ở đâu nghe qua. Phu nhân, tiểu nhân cố thông. Trung niên nam tử trước làm tự giới thiệu. Tiểu nhân mang năm, Phạm Hằng. Khác hai cái tuổi trẻ nam theo sau cung kính mở miệng. Tiểu Nhược nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, thấy hắn không có muốn nói lời nói ý tứ, đành phải thanh thanh giọng nói, các ngươi trước nói chính mình trước kia đã làm cái gì sai sự đi. Tiểu Nhược có loại hiện đại phỏng vấn quan ảo giác, hỏi trước bọn họ công tác trải qua không sai đi. Ba người đồng thời chiều Phó Hàn Văn nhìn mắt, thấy hắn cái gì phản ứng đều không có, trung niên nam tử Cố Thông dẫn đầu đã mở miệng, hồi phu nhân, tiểu nhân trước kia ở quan lại nhân ra đường quảng ra. Tiểu nhân phía trước là cái tùy tùng, trước chủ tử là vị thương nhân, mang năm đạo. Tiểu nhân trước kia ở gánh hát làm việc. Phạm Hằng nói, Tiểu Nhược như suy tư gì đánh giá ba cái một hồi, sau đó nói, thời gian không còn sớm, các ngươi ăn cơm trước đi, mặt khác sự đợi lát nữa lại nói. Tiểu Nhược nói xong lôi kéo Phó Hàn Văn vào phòng. Thấy thế, Phó Hàn Văn không khỏi hỏi, không hài lòng. Không phải, ta là muốn hỏi một chút này vài người từng người đều am hiểu cái gì. Tiểu Nhược nói, như thế nào không chính mình hỏi bọn hắn, bọn họ sẽ nói lời nói thật. Hắn nhìn nàng nói, Phó Đại ca, vẫn là ngươi cùng ta nói đi. Hắn buồn cười nói, ta tại đây còn sợ bọn họ lừa ngươi. Không phải sợ bọn họ gạt ta, mà là trên đời này có quá nhiều không có tự mình hiểu lấy người, cũng có rất nhiều liền chính mình đều lộng không rõ người, ngoài cuộc tỉnh táo, hỏi bọn hắn còn không bằng hỏi bọn hắn người bên cạnh, như vậy càng có thể thăm dò bọn họ chi tiết, Phó Đại ca ngươi nói đi. Nàng nhướng mắt nhìn hắn. Phó Hàn Văn đáy mắt mỉm cười, trên mặt trầm ngâm nói, nói rất có đạo lý. Một đốn, lại đối vẻ mặt khoe khoang nàng hỏi, bất quá ngươi liền như vậy xem thường ta bên người người. Chính văn chương 469 lão đại bị tẩu tử dạy hư. 480. Nguyên Bảo nhìn sắc trời, do dự bước chân ở ngoài phòng vang lên, Phó Hàn Văn lúc này mới buông tha nàng. Hắn đáy mắt nhiễm một chút tình dục, lòng bàn tay ở nàng xương đỏ trên môi vớt ve, nói giọng khàn khàn, có cái gì cùng Cố Thông bọn họ giao đãi một chút. Ăn xong cơm trưa chúng ta khởi hành đi Nhân Thành. Cố Thông mấy cái lý giải năng lực rất mạnh, căn bản không cần Tiểu Nhược phí tâm tư, chỉ nghe một lần là có thể nhằm vào trại chăn nuôi trước mắt vấn đề đưa ra chính mình quan điểm, làm Tiểu Nhược kinh hỉ không thôi, tức khắc là Nguyên Bảo đưa bọn họ đi gặp Trang Quảng Phong. Bởi vì Tiểu Nhược mã kỵ đến không tốt lắm, phu thê hai người là ngồi xe ngựa đi trước Nhân Thành, này xa phu đương nhiên là Nguyên Bảo. Trên đường, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn nói tính toán của chính mình, Phó Đại ca, ta tưởng ở Nhân Thành khai cái dược đường. Phía trước nàng tưởng cùng hắn thương lượng chính là chuyện này, hai lần đều bị hắn cấp đánh gãy, này sẽ ở trên xe ngựa, Tiểu Nhược lượng hắn cũng không dám lại vai lâu. Chỉ thấy hắn mày kiếm một trọn, khai dược đường ngươi chuẩn bị ngốc tại Nhân Thành. Ta khai này dược đường chủ yếu là bán thảo dược, đến lúc đó thỉnh hai cái ngồi công đường đại phu, ta ngẫu nhiên lại đây ứng cái cảnh chính là... Không gian đã tồn như vậy nhiều thảo dược, khai dược đường đó chính là trắng bóng bạc. Khai đi. Hắn ánh mắt vừa chậm, nói, quay đầu lại làm Nguyên Bảo cho ngươi tìm mặt tiền cửa hiệu. Mặt tiền cửa hiệu sự ta chính mình đi trước nhìn xem. Nguyên Bảo không biết nàng muốn tìm cái dạng gì mặt tiền cửa hiệu, còn không bằng chính mình trước nhìn xem. Nghĩ đến hắn vừa rồi chợt lóe rồi biến mất không vui, Tiểu Nhược ngước mắt nhìn hắn, Phó Đại ca. Ngươi có phải hay không ghét bỏ chính mình tức phụ cả ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện? Không phải. Hắn mặt mày cũng không nâng nói. Hắn chỉ là ghét bỏ nàng so với hắn còn vội, cả ngày không thấy bóng người. Nghe vậy, Tiểu Nhược đấy mắt rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, xem ra Phó Đại ca đối ta thực yên tâm sao, nếu không ta về sau ở bên ngoài cũng xuyên nữ trang hảo. Không chuẩn. Hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng. Nhưng nhìn đến nhà mình tức phụ kia xuyên nam trang càng hiện phấn nộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trong lòng một trận tích tụ, sau một lúc lâu mới nói, nếu không ngươi vẫn là ở trên mặt đồ thảo dược đi. Nàng ở quân doanh liền bởi vì ở trên mặt đồ thảo dược mới không ở quân doanh khiến cho hỗn loạn. Hành A. Tiểu Nhược nên được thực dứt khoát, bất quá ngươi đến bảo đảm không hôn ta hôn ta, ta liền đồ. Nàng nhưng không nghĩ chính mình lại đem đồ ở trên mặt thảo dược cấp ăn xong bụng. Đánh xe Nguyên Bảo khoe miệng chịu chịu, nay tẩu tử thật đúng là nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, nàng không biết xe ngoại còn có một cái hắn sao. Bên trong xe nam nhân trầm mặc. Tiểu Nhược lấy mắt liếc hắn, Phó Đại ca, ngươi cấp cái lời chắc chắn a. Hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không thể bảo đảm. Khu! Xe ngoại Nguyên Bảo thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, trong lòng lạnh căm căm, lao đại đều bị tẩu tử dạy hư. Nhìn đến hắn này Phó Nghiêm Trang lại buồn bực bộ dáng, Tiểu Nhược đều cười đã chết, chủ động ngồi vào hắn trên đùi, ở bên môi hắn hôn một cái, nếu phó đại ca ngươi không thích, ta đây ở bên ngoài vẫn là xuyên nam trang đi. Nhìn trước mắt kinh nhân sự sau mặt mày ẩn mang tiểu mị chi ý nữ nhân, nam nhân trong lòng ngũ vị tạp trần. Kỳ thật nàng xuyên nam trang, hắn càng lo lắng. Vạn nhất nam nữ thông ăn đâu. Thấy hắn không nói lời nào, tiểu nhược lắc lắc cánh tay hắn, phó đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi! Hắn lời ít mà ý nhiều nói. Xe ngoại nguyên bảo hoàn toàn hỗn độn. Nay thật là nhà hắn cái kia lãnh tâm lãnh tình lao đại sao. Tiểu nhược giống phát hiện cái gì mới lạ sự giống nhau. Phó đại ca, ngươi cư nhiên sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Ta chỉ nói thật. Hắn nói. Chính văn chương 470 tát hai mao thị đáng yêu đại thúc. 481. Ha ha, tiểu nhược nhạc đã chết. Cổ vũ nói, phó đại ca, như vậy lời nói thật muốn nhiều lời mấy lần. Như vậy đại lời nói thật nàng thích nghe nhất. Xe ngoại nguyên bảo cái gì đều không nghĩ nói. Vài ngày sau, ba người vào Nhân Thành, trước tìm ra khách điếm đặt chân. Bởi vì Phó Hàn Văn muốn ở Nhân Thành ít nhất ngây ngốc nửa tháng, chủ khách điếm không có phương tiện, liền làm nguyên bảo ở thành biên thuê cái tiểu viện. Đến tiểu viện dàn xếp hảo, Phó Hàn Văn liền ra cửa, tiểu nhược đem sân thu thập hạ cũng mang theo nguyên bảo thượng phố. Dạo biến toàn bộ Nhân Thành đường cái. Tiểu nhược mới phát hiện nơi này căn bản là không có dư thừa không cửa hàng nhưng thuê. Kế hoạch thất bại, tiểu nhược khó tránh khỏi thất vọng. Một bên nguyên bảo nghe được nàng than nhẹ thanh, thử hỏi, tẩu tử, nếu không ta giúp ngươi tìm xem. Tiểu nhược híp mắt đánh giá hắn, ngươi tính toán như thế nào giúp ta tìm. Hay là này Nhân Thành cũng có phó đại ca nói chuyện phân. Tẩu tử đã quên, ngươi giúp quá lưu dân, chi phủ đại nhân còn thiếu ngươi một ân tình đâu. Nguyên bảo nhắc nhở. Lúc trước nếu không phải nhà mình tẩu tử an trí những cái đó lưu dân, lâu hải cái này chi phủ chỉ sợ là làm được đầu, cùng hắn yếu điểm chỗ tốt cũng không quá. Tiểu nhược ánh mắt sáng lên, có chút tâm động. Bất quá này tâm động thực mau đã bị nàng áp xuống, hiện tại Nhân Thành đường cái cửa hàng đều ở mở cửa kinh doanh, nàng tổng không thể làm chi phủ mạnh mẽ bước nào đó cửa hàng dọn ly đi, kia nàng đều thành người nào. Trước nhìn xem đi. Tiểu nhược tính toán lại đi dạo. Xem có hay không làm không đi xuống chuẩn bị bàn ra cửa hàng. Nếu không có lại nghĩ biện pháp khác. Ở một cái góc đường chuyển biến chỗ, Nguyên Bảo đột nhiên phát hiện có người lén lút đi theo bọn họ phía sau, chính lén lút đánh giá nhà mình tẩu tử. Hắn ấy mắt hiện lên sắc ý, ngay sau đó liêm khởi thần sắc, tiến lên đối tiểu nhược thấp giọng nói, tẩu tử, có người theo dõi chúng ta. Tiểu nhược nhướng mày, này Nhân Thành đường cái người đến người đi cư nhiên có người theo dõi nàng. Tiểu nhược cũng không có hoài nghi Nguyên Bảo tính sai, Nguyên Bảo gia hỏa này ngày thường là thích thiện làm chủ trương, nhưng làm việc năng lực không có vấn đề. Nàng chỉ là tò mò chính mình bất quá lần thứ hai tới Nhân Thành, có người nào sẽ theo dõi nàng. Tiểu nhược ánh mắt lóe lóe, tiếp tục đi phía trước đi, thấp giọng hỏi nói, người nọ ly chúng ta phía sau rất xa. Liên ở chúng ta phía sau 3 mét xa. Đã cùng tiểu nhược song song mà đi Nguyên Bảo nói. Tiểu nhược đi rồi vài bước. Đột nhiên xoay người. Chờ nàng nhìn đến cái kia theo dõi bọn họ đại thúc sau sửng sốt hạ, lập tức đem hắn nhận ra tới. Tiểu nhược còn không có mở miệng chào hỏi, vị kia đại thúc đã vui sướng tiến lên, phó phu nhân, thật là ngài. Trưởng quay đại thúc, là ngài a, ngài như thế nào cũng tại đây. Ở Nhân Thành nhìn đến hắn, tiểu nhược có chút ngoài ý muốn. Chúng ta phu nhân để cho ta tới Nhân Thành tìm kiếm tân cửa hàng. Chúng ta tính toán ở Nhân Thành lại gian trang sức cửa hàng. Đại thúc cao hứng nói. Vị này đại thúc không phải người khác, đúng là Khương Giai Tuyết kia gian của hồi môn trang sức cửa hàng trưởng quầy, lúc trước giận quặc cao duyên bằng thiếp thất mao thị vị kia đáng yêu đại thúc Diệp Cùng Sương. Khương tỷ tỷ muốn khai tân trang sức phô. Tiểu nhược rất là kinh hỉ, thật tốt quá, Khương tỷ tỷ có phải hay không cũng tới Nhân Thành. Khương tỷ tỷ sẽ không so nàng tới trước đi. Ta tới Nhân Thành hơn 10 ngày. Phu nhân khai khuê học đi không khai. Diệp Cùng Sương hiển nhiên không biết tiểu nhược hẹn Khương Giai Tuyết tới Nhân Thành, vui tươi hớn hở nói. Nghĩ đến càng ngày càng có sinh khí, càng ngày càng có tự tin tiểu thư, Diệp Cùng Sương một trận vui mừng. Hắn biết nhà mình chủ tử sở dĩ có như vậy chuyển biến tất cả đều là bởi vì trước mắt vị này phó phu nhân kiêm tần đại phu. Chính văn chương 471 đại ca đại tẩu đã trở lại. 482. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nhà mình chủ tử bởi vì bị họ cao bị thương quá sâu, cho nên mới cùng vị này lớn lên cùng tiểu bạch kiểm dường như Tần Đại Phu làm ở bên nhau. Sau lại mới từ Phong Nhi trong miệng biết được vị này Tần Đại Phu nguyên lai là cái nữ nhi thân, nhà chồng họ Phó. Chỉ là lúc trước đến trang sức cửa hàng đi tiếp nàng vị kia phó công tử cũng không phải bên người nàng vị này a. Diệp cùng Sương trộm đánh giá Nguyên Bảo, như vậy trai đơn gái chiếc ra tới đi dạo phố thật sự hảo sao. Vị kia phó công tử không ngại. Bất quá phó phu nhân này sẽ xuyên chính là nam trang, trừ bỏ phó phu nhân tinh xảo dung mạo, hai cái nam nhân đi ở trên đường cũng không tính quá nhận người mắt. Tiểu Nhược không biết vị này Diệp cùng Sương ở thế nàng nhọc lòng, hỏi, Khương tỷ tỷ khuê học làm được như thế nào? Nàng đi quân doanh mấy tháng đều không có cùng Khương tỷ tỷ liên hệ quá, không biết nàng tình hình gần đây như thế nào? Nói lên Khương Giai Tuyết làm khuê học, Diệp cùng Sương có chung vinh dự nói, nhà ta phu nhân khuê học làm được nhưng hảo, vốn dĩ nhà ta phu nhân không chịu nhiều thu học sinh, nhưng trong thành những cái đó gia đình giàu có phu nhân thấy vào phu nhân khuê học cô nương không mấy tháng liền thoát thai hoàn cốt, đều cầu nhà ta phu nhân thu các nàng cô nương. Hiện tại phu nhân ở trong phủ bổ ra một cái tiểu viện, thu 20-30 cái học sinh đâu. Duy nhất làm Diệp cùng Sương không vui chính là, bởi vì nhà mình chủ tử khuê học làm tốt lắm, làm cho kia Cao Duyên Bằng ở Vân An huyện thanh danh cũng nước lên thì thuyền lên, liền Vân An huyện huyện lệnh đều thỉnh hắn ăn hai lần cơm, huyện lệnh cùng những cái đó người đọc sách đều không hề xem thường hắn thương nhân thân phận. Nghe vậy, Tiểu Nhược cũng thực thế Khương Giai Tuyết cao hứng, có nhiều như vậy học sinh làm Khương tỷ tỷ vội. Khương tỷ tỷ về sau sẽ không lại kêu không thú vị. Khương tỷ tỷ thu như vậy nhiều học sinh, nghĩ đến lần này là sẽ không tới Nhân Thành, chi bằng chờ chính mình hồi Vân Chí huyện khi tha nói đến Vân An huyện nhìn xem Khương tỷ tỷ. Diệp cùng Sương còn có việc muốn nội, cùng Tiểu Nhược nói hội thoại lại hỏi Tiểu Nhược đặt chân địa phương liền đi trước rời đi. Tới rồi buổi trưa, Tiểu Nhược cùng Nguyên Bảo hai người cũng không hề thu hoạch liền trở về thuê trụ tiểu viện. Tiểu Nhược đem Nguyên Bảo tống cổ sau khi rời khỏi đây từ không gian lộng chút hải sản chờ thức ăn ra tới, làm một bàn hảo đồ ăn, mặt khác còn làm ba cái tiện lợi làm Nguyên Bảo cấp thư viện Phó Chí Văn còn có Mạc Vĩ Khâm cùng Tiểu Khải Xuân ba cái đưa đi. Phó Chí Văn biết Mạc Vĩ Khâm mấy cái nhìn đến Nguyên Bảo rất là kinh ngạc, đặc biệt là Phó Chí Văn, Nguyên Bảo, ngươi nói ta đại ca cùng ta đại tẩu đều đã trở lại. Đúng vậy. Phó Chí Văn đáy lòng buồn bực. Hắn còn tưởng rằng đại tẩu này vừa đi quân doanh ít nhất đến 1-2 năm, không nghĩ tới cư nhiên cùng đại ca một khối đã trở lại, là ở trên đường gặp được đại ca sao. Bất quá hai người có thể cùng nhau trở về cũng hảo, chỉ cần bọn họ hảo hảo là được. Nguyên Bảo huynh đệ, ngươi nói phó đại tẩu muốn ở Nhân Thành ngốc nửa tháng, nói như vậy chúng ta này nửa tháng đều có thể ăn đến đại tẩu làm tiện lợi. Tiêu Khải Xuân hai mắt sáng lên hỏi. Mạc Vĩ Khâm không nói chuyện. Bất quá cũng mãn nhãn mong đợi nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo còn không có ra tiếng, Phó Chí Văn liền một chậu nước lạnh bắt qua đi, đi đi đi, các ngươi cho rằng ta đại tẩu là tới Nhân Thành chơi a? Nàng khẳng định là có việc muốn vội mới lại đây, nào có công phu cho các ngươi làm tiện lợi, hôm nay có thể cho các ngươi khai khai trai các ngươi liền trộm vui sướng đi. Nguyên Bảo cho bọn hắn đưa tiện lợi cơ hồ đều là hải sản, nay ở thư viện chính là nếm không đến, huống chi còn có canh gà đâu. Đủ phong phú. Mạc Vĩ Khâm cùng Tiểu Khải Xuân nhìn nhau, đối này bên vực người mình Phó Chí Văn rất là khinh bỉ. Cũng không biết hai phía trước há mồm ngậm miệng muốn ăn nhà mình đại tẩu làm tiện lợi. Chính văn chương 472 trên người hắn mùi máu tươi. 483. Lúc này, chỉ nghe Nguyên Bảo nói, không phải à, tẩu tử nói ngày mai còn cho các ngươi đưa thức ăn, nói các ngươi niệm thư vất vả, phải cho các ngươi bổ bổ. Thật sự. Phó Chí Văn cả khuôn mặt đều sáng lên, đại tẩu chính là thiện giải nhân ý. Hắn tiếng nói vừa dứt, Mạc Vĩ Khâm cùng Tiểu Khải Xuân không hẹn mà cùng cho hắn một cái xem thường. Phó Chí Văn lâu lắm chưa thấy được nhà mình đại ca đại tẩu, cùng thư viện tiên sinh thỉnh cái giả, trạng vạng cùng Nguyên Bảo một khối trở về bọn họ thuê trụ sân. Phó Chí Văn đến tiểu viện thời điểm Phó Hàn Văn còn không có trở về, thấy Tiểu Nhược ở phòng bếp liền đi vào, đại tẩu. Tiểu Nhược quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, liền đoán được ngươi sẽ trở về, đều hạ ngươi mễ. Đại tẩu, ngươi có phải hay không không đi quân doanh? Phó Chí Văn thấy nàng trong nồi đồ ăn xào hảo, vội đem bên cạnh buồn cho nàng đưa qua. Nguyên Bảo thuê cái này sân chính là nhìn chúng nơi này có sẵn đồ làm bếp cùng tuổi lửa, không cần khác mua mới thuê hạ. Đi! Đi quân doanh như thế nào sẽ cùng đại ca một khối trở về? Phó Chí Văn kỳ quái nói. Gặp gỡ bái. Tiểu Nhược đem thịnh tốt đồ ăn nhét vào trong tay hắn, đoan đến thính phòng đi. Ta liền nói các ngươi khẳng định là trên đường gặp được. Phó Chí Văn vẻ mặt hiểu rõ. Tiểu Nhược biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, cũng không nhiều làm giải thích, khiến cho hắn hiểu lầm đi, rốt cuộc có một số việc vẫn là không cho hắn biết hảo. Đại tẩu, ngươi như thế nào không ăn? Phó Chí Văn thấy Tiểu Nhược chiều viện ngoại đi đến, không khỏi ngẩng đầu hô thanh. Tẩu tử khẳng định là đang đợi lão đại, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong ta đưa ngươi hồi thư viện. Vui đầu khổ làm Nguyên Bảo ngẩng đầu nói câu. Ta còn không có nhìn thấy đại ca đâu. Phó Chí Văn đêm nay cũng không tính toán hồi thư viện. Lão đại đêm nay còn không biết có thể hay không trở về đâu, kỳ thi mùa thu mau tới rồi, ngươi cũng không thể lơi lỏng. Tiểu Nhược đi đến viện ngoại không thấy được Phó Hàn Văn trở về thân ảnh liền trở về sân, không nghĩ tới mới vừa đi tiến sân liền nghe được Nguyên Bảo những lời này, quả thực mở rộng tầm mắt. Gia hỏa này nhanh như vậy liền đổi tính. Tiểu Nhược cũng biết Phó Hàn Văn không nhất định sẽ trở về ăn cơm chiều, cũng liền không lại chờ, cùng bọn họ hai cái một khối ăn trước, vừa ăn biên trả lời Phó Chí Văn nói, tận lực giải trừ hắn nghi hoặc, bất quá lại chỉ tự chưa để Phó Hàn Văn ở quân doanh sự. Phó Hàn Văn trở lại tiểu viện thời điểm đã là nửa đêm, nhìn đến trong đó một cái nhà ở còn có mỏng manh ánh sáng, trong lòng ấm áp, không hề nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào. Một trận gió cuốn vào nhà ở, mang đến phong tuyến đồng thời cũng hỗn loạn một cổ mùi máu tươi, Tiểu Nhược sắc mặt đều thay đổi, Phó đại ca, ngươi lại bị thương. So với quân doanh mặt khác tướng sĩ, trên người hắn vết thương không tính nhiều, nhưng lại là đạo đạo có thể chí mạng, cho nên Tiểu Nhược mới phản ứng mới có thể lớn như vậy. Không phải ta huyết, đừng lo lắng. Hắn tránh đi nàng đụng chạm, nói, dơ, ta đi trước tẩy tẩy. Hắn nói liền ra nhà ở, hắn tiến vào bất quá là vì trước xem chính mình tức phụ liếc mắt một cái. Phó Hàn Văn tẩy hảo một hồi phòng, Tiểu Nhược liền phải kiểm tra hắn thân mình, xem hắn có phải hay không thật sự không bị thương. Thật sự, không lừa ngươi. Nam nhân bất đắc dĩ nói. Tiểu Nhược hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi ở ta này đã không tín dụng đáng nói. Nam nhân một nghẹn, chỉ có thể bất đắc dĩ đem mới vừa mặc tốt xiêm y lìa lại cởi xuống dưới. Tiểu Nhược thấy hắn toàn thân trên dưới quả thực không có tân thương, căng chặt khuôn mặt nhỏ lúc này mới thả lỏng lại, ngược lại nhíu mày nói, làm cái gì làm cho đầy người là huyết, ngươi ở làm sự có phải hay không rất nguy hiểm. Là huấn luyện, nguy hiểm không phải ta, đừng lo lắng. Hắn thanh lánh giữa mày nhiễm một tia sắc màu ấm, giơ tay xoa xoa nàng tóc. Chính văn chương 473 tức phụ, ngươi xác định muốn như vậy cùng ta liêu. Huấn luyện muốn gặp huyết sao? Tiểu Nhược tỏ vẻ hoài nghi. Không cho bọn họ khắc sâu thể hội cái gì kêu sinh tử một đường gian, bọn họ về sau lại như thế nào có thể tiểu tâm cẩn thận. Hắn huấn luyện chính là ám vệ cùng tử sĩ, là không thể nương tay. Thấy nàng nhíu lại mày, hắn cười cười, ngươi nếu là không thích này mùi máu tươi, về sau ta ở võ quán giặt sạch lại trở về. Hắn vốn dĩ cũng mang theo tắm rửa quần áo, chỉ là vội vã trở về gặp nàng. Ta không có không mừng, ngươi trở về tẩy. Nàng thở phi phi nói, cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy sinh khí. Tức phụ, có thể đem quần áo còn cấp vi phu sao? Hắn chiều nàng trong tay quần áo nhìn lại, ý vị thâm trường nói, tuy nói thời tiết này nhiệt không mặc cũng đúng, nhưng bị ngươi như vậy nhìn chằm chằm vi phu cũng là sẽ thượng hỏa. Tiểu Nhược mặt già đỏ lên. Cầm quần áo chiều trên mặt hắn ném tới, ngươi thiếu cho ta nói gần nói xa. Hắn một tay đem quần áo tiếp được, thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, liễm khởi bên môi ý cười nghiêm túc nói, đừng lo lắng, bọn họ còn không có kêu bản lĩnh thương đến ta. Hắn biết nàng là ở vì hắn lo lắng. Phó đại ca, ngươi liền không thể không giúp hoàng đế làm việc sao. Chúng ta lại không phải nhật tử quá không nổi nữa, ngươi khai cái tiểu võ quán. Ta bán điểm đồ vật cũng có thể cung Chí Văn cùng Sương Nhi niệm thư. Nàng ở trong lòng ngực hắn muộn thanh hỏi. Phó Hàn Văn trầm mặc sau một lúc lâu, trong giọng nói mang theo một chút trầm trọng, Nhược Nhi, vô luận cái nào triều đại, kẻ yếu đều chỉ có nhẫn nhục chịu đựng phân. Ta chỉ là hy vọng chính mình có cũng đủ năng lực che chở bên người người không chịu bất luận kẻ nào khi dễ, không hơn. Cái loại này cá lớn nuốt cá bé tuyệt vọng không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn sẽ không lại làm bên người người lại lâm vào cái loại này hoàn cảnh. Kỳ thật hắn nói nàng đều minh bạch, ở cái này quyền lợi tuyệt đối tối thượng triều đại, không gặp sự tắc đã, một khi gặp gỡ sự, nếu không quyền thế cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, hiện tại bọn họ phu thê hai người không sao cả, nhưng một khi có hài tử, bọn họ băn khoăn liền nhiều, làm cha mẹ, bọn họ cần thiết cấp hài tử một cái bảo đảm. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nhược mới mở miệng nói, Phó đại ca, ngươi có thể bảo đảm không hề bị thương sao? Phó Hàn Văn một đốn, ta tận lực. Tiểu Nhược cũng biết đao kiếm không có mắt, liền tính hắn cùng chính mình bảo đảm cũng vô dụng, nghĩ đến hắn vừa rồi trong giọng nói trầm trọng, nàng nhịn không được hỏi, Phó đại ca, ngươi trước kia có phải hay không trải qua quá rất nhiều bất bình việc? Hắn buông ra nàng, chiều chính mình trên người quét mắt, tức phụ, ngươi xác định muốn như vậy cùng ta liêu này đó. Tiểu Nhược theo hắn tầm mắt chiều hắn bụng hạ quét mắt, đỏ mặt phun khẩu, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Hắn một bên liếc nàng, một bên thong thả ung dung đem quần áo mặc vào, này quần áo là ai muốn ta thoát? Nghe vậy, Tiểu Nhược cắn răng một cái, dôi tay ngăn lại hắn mặc quần áo động tác, là ta làm thoát, nếu ta làm ngươi thoát liền thoát, kia dứt khoát đường xuyên, cứ như vậy nói đi. Hắn thật đúng là do dự hạ, giống như còn thật tính toán làm như vậy, tức phụ, như vậy không hảo đi, ta còn không có ăn cơm. Cách vách trong phòng Nguyên Bảo đã nghiêm trọng nội thương, hắn thề, hắn thật sự không phải cố ý nghe nhà mình lao đại cùng tẩu tử góc tường, mà là lao đại cùng tẩu tử hai cái quá không chỗ nào băn khoăn. Tiểu Nhược phát ra từ mình ra mặt dày bất quá hắn, tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, ý niệm vừa động vào không gian, muốn ăn cái gì? Dễ dàng làm là được. Hắn nói, nếu không cấp làm gạch cua mặt. Hảo. Đương Tiểu Nhược bưng làm tốt gạch cua mặt vừa quay đầu lại, phát hiện hắn đã ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Chính văn chương 474 trong mắt thiếu chút nữa kinh rơi xuống. 485. Ngồi ở bên cạnh bàn vấn đề không lớn, có vấn đề chính là hắn thế nhưng trần trụi thượng thân, hạ thân chỉ mặc một cái quần lót, hắn vừa rồi rõ ràng đã đem quần áo mặc xong rồi. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, hắn mặt không đổi sắc giải thích nói, đợi lát nữa phương tiện. Sau khi nghe xong này ý có điều chỉ nói, Tiểu Nhược một tay vỗ trán, này nam nhân đã phiêu. Nàng đều mau không quen biết hắn. Nói tốt cao lãnh đâu? Nói tốt cấm dục hệ đâu? Làm sao vậy? Thấy nàng vỗ trán, hắn vội đứng dậy đã đi tới. Cầm đi ăn. Nàng đem một mâm gạch cua mặt hướng trong tay hắn một tắc, xoay người ngồi vào cách đó không xa mặt cỏ tự hỏi nhân sinh đi. Cũng không biết có phải hay không sở hữu khai hơn sau nam nhân đều là như thế này. Nam nhân ăn xong mặt đem mâm tẩy hảo, chiều nàng đã đi tới. Nàng nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, chuyển khai tầm mắt. Làm tức phụ đợi lâu. Hắn ở bên người nàng ngồi xuống. Hắn có khác thâm ý nói làm Tiểu Nhược một hơi đổ ở ngực, đừng cùng ta nói chuyện, lòng ta khẩu đau. Này nam nhân càng ngày càng không đứng đắn, đem nàng cái này gặp qua heo trốn chạy người đều cấp nháy mắt hạ gục. Nàng hiện tại không nghĩ nói với hắn lời nói. Như thế nào ngực đau? Hắn trên mặt khẩn trương vươn tay, đáy mắt lại lập lòe ý cười, ta xem. Uy, ngươi tay hướng nào sờ? Nô nàng vừa nhấc đầu, lời nói đã bị hắn đổ ở trong miệng. Hắn như thế nào nhìn không ra nàng là không thoải mái vẫn là ở chơi tính tình. Nha đầu này cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi lát nữa nàng chính mình chỉ sợ đều không nhớ rõ vì cái gì sinh khí. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Nhược đang ở không gian nghiền nát thuốc màu liền nghe được ngoài phòng Nguyên Bảo ở kêu, tẩu tử, có khách nhân. Tiểu Nhược hồ nghi ra không gian, mở cửa vừa thấy trong viện có cái không cao lắm nam tử đưa lưng về phía chính mình mà chạm, không khỏi hướng Nguyên Bảo nhìn mắt. Người này tìm nàng. Nàng ở nhân thành không có người quân A. Nghe được mở cửa thanh, kia nam tử có chút vội vàng xoay người. Đương nhìn đến gương mặt kia thời điểm. Tiểu Nhược trong mắt thiếu chút nữa kinh rơi xuống, Khương tỷ tỷ. Tiểu Nhược. Khương Giai Tuyết vẻ mặt vui sướng chiều Tiểu Nhược đã đi tới, ta thu được ngươi tin thu thập hạ liền chạy tới, ngươi chừng nào thì đến. Phía trước Tiểu Nhược cũng chưa cho nàng lưu đặt chân địa chỉ, cũng may Diệp Thúc ngày hôm qua ở trên phố ngẫu nhiên gặp được Tiểu Nhược còn để lại nàng địa chỉ, bằng không nàng cũng không biết đi đâu cùng nàng hội hợp đâu. Nghe xong Khương Giai Tuyết oán giận, Tiểu Nhược cười giải thích nói. Ta cũng là hôm qua mới đến, vốn là tính toán tìm được nơi đặt chân liền đi cao ra kho thuốc cho ngươi lưu lời nói, gặp được Diệp Thuốc sau ta cho rằng ngươi sẽ không tới, liền không đi tìm ngươi. Nói xong, Tiểu Nhược thần sắc cổ quái đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, bất quá Khương tỷ tỷ, ngươi như thế nào này phó đả phẫn. Khương Giai Tuyết là gia đình giàu có cô nương, nhất thủ quy củ bất quá, nàng là đứng đắn đại gia tiểu thư, đạo đức lễ nghi cũng không ra sai lầm. nàng liền tính mặc vào nam trang cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra là cái nữ, tựa như nàng vừa rồi bước toái bước chiều chính mình đi tới, xứng với này thân nam trang, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói, Khương Giai Tuyết mặt trầm xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, không mặc thành như vậy sao có thể né qua kia họ Cao thai mắt. Khương tỷ tỷ, ngươi cùng Cao láo ra, còn không có hợp hảo. Tiểu Nhược thử hỏi, chính mình đi quân doanh trước thấy Khương tỷ tỷ thời điểm thấy nàng đối Cao Duyên Bằng đều đã có mềm hóa dấu hiệu, không nghĩ tới mấy tháng đi qua, kia Cao Duyên Bằng còn không có đem Khương tỷ tỷ hướng hảo. Khương Giai Tuyết đầy mặt châm trọng, hắn không hiếm lạ cùng ta hòa hảo, ta cần gì phải đi phạm cái kia tiện. Chính văn chương 475 ngươi trang sức phô muốn chân châu sao. 486. Nói xong, Khương Giai Tuyết kéo tay nàng nở nụ cười, không đề cập tới này đó không cao hứng sự, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta chuẩn bị ở Nhân Thành lại khai một gian trang sức cửa hàng. Tiểu Nhược đem Khương Giai Tuyết đưa tới thính phòng, cười nói, ngày hôm qua nghe Diệp Thúc nói, bất quá còn không có tìm được mặt tiền cửa hiệu có phải hay không. Đúng vậy, Diệp Thúc tới Nhân Thành 10 ngày qua, mặt tiền cửa hiệu sự cũng chưa nửa điểm mặt mày. Khương Giai Tuyết giống như đi ngược chiều trang sức cửa hàng sự không thế nào để bụng, nói lên khuê học sự tới, lúc trước ta nghe ngươi đề nghị làm khuê học bất quá là vì tống cổ thời gian, không nghĩ tới thế nhưng có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Tiểu Nhược, ta đều còn không có tới kịp cùng ngươi nói, ta làm khuê học sau, ta kia trang sức cửa hàng sinh ý là phát triển không ngừng, những cái đó phu nhân tiểu thư thực nể tình, đều đến ta trang sức cửa hàng thăm. Ta đỉnh đầu thượng có tiền nghĩ nhiều gian cửa hàng cũng không tồi, về sau liền tính rời đi Cao gia cũng không cần lo lắng. Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn nàng, phía trước Khương tỷ tỷ tuy rằng cũng nói qua rời đi Cao gia khí lời nói, nhưng lại không có như vậy kiên quyết, này mấy tháng rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Bất quá Khương tỷ tỷ hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều Cao Duyên Bằng, nàng cũng không dám hỏi nhiều, liền tách ra đề tài, đem chính mình tính toán khai dược đường sự nói cho nàng. Nhưng Diệp Thúc cũng không tìm được mặt tiền cửa hiệu, bằng không liền trước cho ngươi hảo. Khương Giai Tuyết kỳ thật đối làm buôn bán cũng không ham thích, cảm thấy chính mình cửa hàng muộn điểm tối nay khai đều không sao cả. Nhưng Tiểu Nhược dược đường không giống nhau, Tiểu Nhược y y thuật hảo, khai dược đường có thể giúp được không ít người đâu. Tiểu Nhược cười cười, Nhân Thành mặt tiền cửa hiệu như vậy khó tìm, liền tính Diệp cùng Sương tìm được rồi mặt tiền cửa hiệu, nàng cũng không có khả năng muốn bọn họ. Hai người nói sẽ khai cửa hàng sự, Tiểu Nhược đột nhiên hỏi, đúng rồi, Khương tỷ tỷ, ngươi kia trang sức phô yêu cầu chân châu sao? Nàng đã ở không gian thu một rổ lớn nhỏ không đồng nhất chân châu, tiểu viên nàng chuẩn bị lưu lại ma thành chân châu phấn dùng cho mỹ nhan, đại viên thích hợp dùng để làm trang sức. Hẳn là yêu cầu đi, cái này phải hỏi Diệp Thúc. Khương Giai Tuyết hiện tại một lòng nhào vào khuê học thượng, không quá quảng trang sức cửa hàng sự, Tiểu Nhược ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta đỉnh đầu thượng có một ít chân châu, Khương tỷ tỷ ngươi nếu muốn ta tiện nghi cho ngươi. Nếu Khương Giai Tuyết nếu muốn, Tiểu Nhược cũng lười đến tốn tâm tư đi nơi khác hỏi. Muốn a, có bao nhiêu đều cho ta. Vừa nghe đến Tiểu Nhược đỉnh đầu thượng có chân châu, Khương Giai Tuyết không hề nghĩ ngợi liền nói. Tiểu Nhược mỉm cười, Khương tỷ tỷ, việc này ta còn là quay đầu lại tìm Diệp Thúc nói đi. Tuy nói nàng này không gian chân châu khẳng định so nhà khác đại, so nhà khác hảo. Nhưng dù sao cũng phải xem Khương tỷ tỷ trang sức phô có cần hay không, nếu không cần, liền tính nàng đem giá cả định đến lại tiện nghi kia cũng là hố Khương tỷ tỷ, mà Khương tỷ tỷ đối trang sức cửa hàng sự một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chính mình không có biện pháp cùng nàng nói. Cũng đúng. Khương Giai Tuyết nhắc nhở chính mình phải nhớ đến cùng Diệp Thúc nói không thể ở giá cả thượng mệnh Tiểu Nhược, công và tư muốn rõ ràng. Khương Giai Tuyết cùng Tiểu Nhược hai người một liêu thiếu chút nữa đã quên thời gian, vẫn là Nguyên Bảo nhắc nhở mới nhớ tới phải cho Phó Chí Văn mấy cái làm giữa trưa tiện lợi. Khương Giai Tuyết vẫn luôn ở tiểu viện ngốc đến trời tối, Tiểu Nhược cùng Nguyên Bảo mới đưa nàng đưa về đặt chân khách điếm. Tiểu Nhược cùng Khương Giai Tuyết cũng không biết, khách điếm trong phòng có cái khách không mời mà đến đang chờ Khương Giai Tuyết hồi khách điếm. Khương Giai Tuyết tiến khách điếm phòng, bên hai liền truyền đến Cao Duyên Bằng tiếng giống giận. Xuyên Thành này quỷ bộ dáng đi làm cái gì? Cao Duyên Bằng sắc mặt xanh mét, hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ ném xuống khuê học chạy đến Nhân Thành tới, bên người còn không mang theo nha hoàn bà tử, chờ hắn phát hiện thời điểm nàng đều rời đi hai ngày, hắn chỉ có ra roi thúc ngựa đuổi theo lại đây, thật vất vả nghe được nàng tại đây gian khách điếm, rồi lại phát cái không. Chính văn chương 476 nguyên bảo tâm mệnh. 487. Nghe được hắn thanh âm, Khương Giai Tuyết sắc mặt biến đổi, phản xạ tính mở cửa liền phải chạy. Cao Duyên Bằng bắt được tức phụ đã bắt được ra kinh nghiệm tới, nàng người còn không có bước ra môn khảm đã bị hắn từ phía sau chặn ngang ôm về phòng. Mà Tiểu Nhược bên này mới vừa trở lại thuê trụ tiểu viện, mới vừa xốc lên màn xe, một cái cao dài thân ảnh liền như gió từ trong viện quát ra tới. Đi đâu? Hắn ở thùng xe trước đứng yên, thanh âm có chút cấp. Hắn vừa rồi tiến sân liền phát hiện trong nhà có người ngoài đã tới, Nguyên Bảo cùng nàng lại đồng thời không ở. Nếu không phải bởi vì viện môn là bình thường đóng cửa, trong nồi để lại đồ ăn, hắn đều phải hoài nghi nàng có phải hay không lại bị người bắt đi. Không thể không nói, lần đó Tiểu Nhược bị Phượng Lương Bích bắt đi việc rốt cuộc ở Phó Hàn Văn trong lòng để lại bóng ma. Tiểu Nhược thình lình nhảy, hắn chạy nhanh vươn cánh tay dài đem nàng tiếp được. Khương tỷ tỷ hôm nay tới, chúng ta đưa nàng hồi khách điếm. Tiểu Nhược cao hứng nói, bọn họ thuê viện này chỉ có hai cái phòng. Nàng buồn tính toán làm phó đại ca cùng Nguyên Bảo tễ một đêm, nhưng Khương tỷ tỷ lại nói phó đại ca cùng Nguyên Bảo là ngoại nam, nàng trụ này không có phương tiện, nàng liền không dám lại lưu. Nghe được là Khương Giai Tuyết, Phó Hàn Văn thần sắc hơi hoãn, cứ như vậy đem nàng ôm vào sân. Nguyên Bảo khẩn trương mọi nơi nhìn mắt, phát hiện phụ cận không ai, lúc này mới yên lòng. Lão đại cùng tẩu tử thật là càng ngày càng không quan tâm, này vẫn là ở bên ngoài đâu. Phó đại ca, hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Sợ ngươi nhàm chán. 3. Nghe trong viện truyền đến thanh âm, Nguyên Bảo tỏ vẻ tâm mệt. Trong không gian, Tiểu Nhược mềm mại ghé vào nam nhân ngực, bĩu môi nói, Phó đại ca, Nhân Thành không có trống không mặt tiền cửa hiệu, ta dược đường khả năng khai không được. Hắn bàn tay to ở nàng rối tung như tơ lụa tóc đen thượng khẽ bước, Nhân Thành không mặt tiền cửa hiệu, chúng ta liền đi nơi khác khai. Nàng nguộn thanh không nói. Này Nhân Thành dân cư dày đặc, tiêu phí trình độ cao, nàng khai dược đường chỉ là bước đầu tiên, hiện tại bước đầu tiên liền thất bại, nàng kế tiếp kế hoạch cũng đều đi theo ngâm nước nóng. Này dược đường phi khai không thể sao. Thấy nàng không nói lời nào, hắn đoán được nàng tâm tư. Nàng héo héo nói, không có mặt tiền cửa hiệu, tưởng cũng vô dụng. Hắn như suy tư gì ân thanh, cũng không biết có hay không đem nàng lời nói nghe đi vào. Chuyển thiên sáng sớm Phó Hàn Văn liền ra cửa. Tiểu Nhược ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, đang nghĩ ngợi tới ăn qua cơm sáng liền đi tìm Khương Giai Tuyết, không nghĩ tới cơm sáng đều còn không có ăn xong liền thấy Khương Giai Tuyết cùng Cao Duyên Bằng trước sau đi đến. Người trước vẻ mặt ý cười cùng Tiểu Nhược đánh lên tiếp đón tới, Phó Phu Nhân, đã lâu không thấy, như thế nào như vậy vãn mới ăn cơm sáng. Người sau tắc vẻ mặt tức giận, ở Tiểu Nhược bên người ghế ngồi xuống. Cao Lão gia, ngài cũng ở Nhân Thành A. Tiểu Nhược đem chỉ ăn một nửa cơm sáng đoan hồi phong bếp, cấp hai người đổ nước. Kỳ thật vừa thấy Khương tỷ tỷ này biểu tình, Tiểu Nhược liền đoán được này Cao Duyên Bằng tám phần là đuổi theo Khương tỷ tỷ lại đây. Tiểu Nhược thật không biết nên nói như thế nào này hai vợ chồng, phong nhi đều như vậy lớn, này hai người như thế nào còn cùng cái hài tử dường như, thật không biết bọn họ muốn nháo tới khi nào. Ta tới Nhân Thành xem hóa, nghe phu nhân nói phó phu nhân cũng ở liền cùng nhau lại đây. Đường đột chỗ còn phó phu nhân chớ trách. Cao Duyên Bằng một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, một chút đều nhìn không ra mỗi lần đối mặt chính mình thê tử khi táo bạo. Tiểu Nhược còn không có mở miệng, Khương Giai Tuyết liền hừ lạnh nói, thật cảm thấy đường đột nên lập tức rời đi nơi này. Cao Duyên Bằng sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Thấy thế, làm chủ nhân Tiểu Nhược một trận đau đầu. Hai vị này thật đúng là giống hài tử. Chính văn chương 477 Mao Thị độc hại Phong Nhi. 488. Tiểu Nhược xem như đã nhìn ra, vô luận này hai người lại như thế nào nháo cũng là phân không khai, đơn giản làm như không phát hiện hai người chi gian sóng gió gợn sóng, cười rời đi đề tài, Cao Lão gia, ta đỉnh đầu thượng còn có một đám dược liệu, không biết ngài còn muốn hay không. Hiện tại khai dược đường mặt tiền cửa hiệu còn không có tin tức, phía trước bà ở trong thôn hướng các hương thân thu chút dược liệu, nàng không gian đã chuân tích quá nhiều dược liệu, không bằng trước đổi thành tiền. Cao Mỗ cầu mà không được. Nghe vậy, Cao Duyên Bằng nở nụ cười, Cao Mỗ hôm nay ít nhiều bồi phu nhân lại đây, lấy phu nhân phúc lại tránh một bút. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe, từ Cao Duyên Bằng lời này xuôi thai ra hắn đối Khương Giai Tuyết lấy lòng chi ý, không khỏi trộm nhìn Khương Giai Tuyết liếc mắt một cái, lại thấy nàng sắc mặt càng không hảo. Tiểu Nhược trong lòng hồ nghi, không biết này mấy tháng bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Nhược, ta có lời cùng ngươi nói, chúng ta đến trong phòng đi. Khương Giai Tuyết nói liền tiến lên kéo Tiểu Nhược, không nghĩ lại đối mặt gương mặt này. Tiểu Nhược vẻ mặt khó xử nhìn về phía Cao Duyên Bằng, Khương tỷ tỷ, Cao láo ra ở. Đi thôi, ta tại đây chờ các ngươi. Cao Duyên Bằng thực dễ nói chuyện nói. Chỉ cần chính mình phu nhân không chạy, hắn cái gì cũng tốt nói. Tẩu tử, ta bồi Cao láo ra. Canh giữ ở trong viện Nguyên Bảo đi vào thính phòng. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, cũng hảo. Vào phòng, Tiểu Nhược nhịn không được hỏi Khương Giai Tuyết tới, Khương tỷ tỷ. Ngươi cùng Cao láo ra chi rằng có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Chuyện này Khương Giai Tuyết vốn dĩ không tính toán nói, chính là Tiểu Nhược hỏi, nàng cũng không có dấu dếm, nàng cắn chặt răng, vẻ mặt hận ý, Mao thị phía trước không phải bị họ Cao đưa đến thôn trang lên rồi sao? Không nghĩ tới hơn 2 tháng trước nàng không biết dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên thu mua Cao ra phòng bếp một chút đánh tạp, ở Phong Nhi thức ăn hạ độc, ít nhiều Phong Nhi bên người gã sai vặt cơ linh. Bằng không ta Phong Nhi đều đã. Khương Giai Tuyết nghĩ vậy sự liền nghĩ lại mà sợ, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng cũng là vì Mao thị bị đưa đến thôn trang thượng cho nên mất đi cảnh giác, hơn nữa họ Cao kia đoạn bảng giờ rất hiện đến quá hảo, làm nàng có chút mềm lòng, lúc này mới làm Mao thị sấn hư mà nhập. Nàng liền Phong Nhi như vậy một cái nhi tử, vạn nhất hắn xảy ra chuyện. Nàng cũng không dám đi xuống tưởng. Tiểu Nhược không nghĩ tới thế nhưng phát sinh quá như vậy sự. Sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, kia Cao làm lão gia xử trí như thế nào kia Mao thị. Ta làm người đem nàng mang về Cao phủ, đem nàng loạn côn đánh chết. Khương Giai Tuyết cắn răng nói xong, nâng lên màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Tiểu Nhược. Tiểu Nhược, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá ngoan độc? Nhi tử là nàng nghịch lân, Mao thị ngàn không nên vạn không nên, không nên đối nàng Phong Nhi xuống tay. Nghe vậy, Tiểu Nhược bật cười, Khương tỷ tỷ, kia Mao thị đều tưởng độc chết Phong Nhi. Ngươi chẳng qua này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, làm sao có thể nói ngoan độc đâu. Lần này nàng có thể đối Phong Nhi xuống tay, lần sau nói không chừng sẽ đem ngươi cùng Cao láo phu nhân đều độc hại, như vậy tai họa ngầm nếu không trừ, ngươi có thể tâm an sao. Tiểu Nhược cũng cảm thấy chính mình có lẽ ở quân doanh ngây người mấy tháng nhìn quen sinh tử, tâm địa đều ngạnh lên, nàng hiện tại chỉ biết đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Này Mao thị nói được dễ nghe là cái được sủng ái thiết thất, nói được khó nghe điểm chính là cái hạ nhân, nếu sinh ra không nên có tham niệm còn như thế muốn hại người, người này liền lưu không được. Nghe được Tiểu Nhược lời này, nguyên bản căng chặt Khương Giai Tuyết thả lỏng xuống dưới, nàng thật sợ Tiểu Nhược bởi vì việc này cho rằng nàng tàn nhẫn mà xa cách nàng. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, hỏi, Khương tỷ tỷ, Cao lão gia đối với ngươi đánh chết Mao thị sự thấy thế nào? Chính văn chương 478 cùng lâu chi phủ làm bút sinh ý. 489. Hắn có thể thấy thế nào? Khương Giai Tuyết hừ lạnh, Phong Nhi cũng là hắn duy nhất nhi tử, Mao thị hạ như vậy tay, hắn còn muốn nói cái gì? Kỳ thật kia họ Cao so nàng phản ứng còn đại, bất quá nàng không nghĩ thừa nhận điểm này, nàng chỉ đương hắn là đối Mao thị kia độc phụ thất vọng. Một đốn, Khương Giai Tuyết lại nói, nhất đáng giận chính là kia Mao thị còn nói chuyện này là ta âm mưu. Nói ta dùng Phong Nhi hãm hại nàng, bằng không Phong Nhi như thế nào không có việc gì, ít nhiều bà tin tưởng ta, biết ta lại như thế nào hận Mao thị cũng không có khả năng dùng Phong Nhi đi hại nàng. Nói đến này, Khương Giai Tuyết đấy mắt lại nảy lên hận ý, mà hết thể này đều là kia họ Cao khiến cho, nếu không phải hắn, ta Phong Nhi lại như thế nào sẽ tao kia Mao thị ám toán. Tiểu Nhược mím môi, cũng không cảm thấy Khương Giai Tuyết đây là giận chó đánh mèo. Rốt cuộc nếu không phải Cao Duyên Bằng đem Mao thị lộng tiến Cao ra, nối nghiệp sự cũng sẽ không phát sinh. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, minh bạch nguyên bản đã mềm lòng Khương Giai Tuyết vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi đối Cao Duyên Bằng thái độ, Tiểu Nhược không có khuyên Khương Giai Tuyết. Bởi vì Cao Duyên Bằng đúng là âm hồn bất tán đi theo, Khương Giai Tuyết không có lưu lại ăn cơm trưa. Vài ngày sau, Tiểu Nhược cùng Nguyên Bảo lên phố thời điểm nghe được một cái tin tức tốt. Chính là nhân thành đường cái mặt sau kia khối chuyên môn dùng để bán sinh cầm đất chống chuẩn bị thu thập mở ra thêm kiến hai con phố. Nghe thấy cái này tin tức, Nguyên Bảo kích động nói, tẩu tử, ta trước đưa ngươi hồi tiểu viện, đợi lát nữa ta đi hỏi thăm một chút tân kiến đường phố có thể hay không trước dự định mặt tiền cửa hiệu. Hảo, ngươi đi, nếu là có thể dự định nói thuận tiện giúp Khương tỷ tỷ cũng định một gian. Tiểu Nhược trong lòng cũng có chút chờ mong. Nguyên Bảo non nửa thiên hậu mới trở lại tiểu viện, thiếu chút nữa bỏ qua cấp Phó Chí Văn mấy cái đưa tiện lợi thời gian. Nguyên Bảo tiến sân, Tiểu Nhược liền vội vã hỏi, cửa hàng sự hỏi thăm đến thế nào. Nguyên Bảo đi vào phòng bếp mở ra lu nước, múc nửa muỗng thủy một hơi uống xong, dùng tay háo lau đem miệng, lúc này mới mở miệng, tẩu tử, ta hỏi thăm qua, bởi vì mặt tiền cửa hiệu quá ít, muốn người quá nhiều, đến lúc đó khả năng sẽ ai ra giá cao thì được, cụ thể như thế nào còn chờ đến phủ nha bên kia công văn xuống dưới. Nay còn muốn phủ nha bên dưới thư. Tiểu Nhược nhíu mày, chẳng lẽ thật sự muốn đi tìm chi phủ đi cửa sau. Bất quá này không thể so đi đoạt lấy người khác mặt tiền cửa hiệu, nếu đến cuối cùng thật sự không có biện pháp, nàng sẽ đi cái này cửa sau. Đúng vậy, tẩu tử, chúng ta liền lại chờ mấy ngày đi, dù sao này đường phố cũng không phải một ngày hai ngày là có thể kiến thành. Nguyên Bảo buông thủy muỗng, nhắc tới tiện lợi liền đi ra phòng bếp, cấp Phó Chí Văn mấy cái đưa cơm đi. Nguyên Bảo vừa ly khai không bao lâu, Phó Hàn Văn liền đã trở lại. Tiểu Nhược thực ngạc nhiên, Phó Đại ca, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Tiểu Nhược nói liền phải tiến phòng bếp đoan đồ ăn, nàng cũng còn không có ăn. Chờ một chút. Hắn nắm lấy nàng thủ đoạn, đem nàng đưa tới thính phòng, sau đó móc ra cái đồ vật cho nàng đưa qua đi. Cái gì? Tiểu Nhược tò mò tiếp nhận hắn truyền đạt tờ giấy, mở ra vừa thấy, thế nhưng là khế đất cùng khế nhà. Lại nhìn kỹ, thế nhưng chính là nhân thành đường cái sau kia khối đất chống địa chỉ. Phó Đại ca, ngươi như thế nào lộng tới này khế đất cùng khế nhà? Tiểu Nhược quả thực mừng rỡ như điên nhìn viết chính mình tên khế ước. Này không phải thuê bằng khế ước, mà là hoàn toàn toàn thuộc về nàng cửa hàng đâu, thật là không thể tin được. Hắn nhìn nàng cười, cùng Lâu Chi Phủ làm bút sinh ý. Lâu Nhím Biển tiểu sợ phiền phức, thích giả câm vờ điếc, chỉ có dùng uy hiếp này nhất chiêu mới có thể làm hắn thỏa hiệp. Mà Lâu Hải càng là cẩn thận chặt chẽ, liền càng có thể làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu, cho nên đương hắn đem mấy năm trước Lâu Hải thê đệ lợi dụng Lâu Hải chi danh chiếm đoạt dân nữ, đem nhân ra hại chết một chuyện sốc ra tới, Lâu Hải lập tức liền đổ mồ hôi đầm địa đồng ý đưa hắn mấy gian cửa hàng. Chính văn chương 479 ta Phó Đại ca sẽ quản gia bái. 490. Phó Đại ca, ta trước kia cũng không biết ngươi là như vậy đê tiện người. Tiểu Nhược liếc xéo hắn, thấy hắn khuôn mặt tuấn tú hơi cường, tiến lên điểm mũi chân ở hắn trên môi hôn hạ, tươi cười như hoa nói, bất quá ta thích. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại, cánh tay dài hoàng thượng nàng mảnh khảnh vòng eo đem nàng bế lên, gia tăng nụ hôn này. Tiểu Nhược phát hiện người nam nhân này thật sự liêu không được, này một liêu chính là một phát không thể vãn hồi, cũng may Nguyên Bảo thẳng đến trạng vạng mới trở về, không làm hắn gặp được bọn họ ban ngày tuyên kia gì. Tẩu tử, cửa hàng sự chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Nguyên Bảo vừa trở về liền hề phải nói, ta vừa mới trở về thời điểm nhìn đến không ít người đi phủ nha, ta cũng liền đi theo đi, ta cùng hắn đề ra ngươi muốn thuê mặt tiền cửa hiệu sự, nhưng hắn lại nói gần nói xa, dùng lời nói có lệ ta cùng hắn cấp, hắn vẫn là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, xem ra việc này không diễn. Hắn nguyên tưởng rằng tẩu tử hỗ trợ an trí lưu dân, cũng chẳng khác nào giúp Lâu Hải, kia Lâu Hải thế nào cũng sẽ lưu một hai cái mặt tiền cửa hiệu thuê cấp nhà mình tẩu tử. Ai ngờ kia Lâu Hải trở mặt không nhận chướng, đối nhà mình tẩu tử một ngụm một cái khen, nói tẩu tử tâm tư sinh động gì đó. Kia Lâu Hải nói xong lời cuối cùng cư nhiên ám chỉ tẩu tử làm như vậy đều là vì chính mình trại chăn nuôi, ám chỉ nhà mình tẩu tử một chút thu như vậy nhiều làm không công người, chiếm tiện nghi chính là nhà mình tẩu tử, tức giận đến hắn thiếu chút nữa một quyền tấu qua đi. Ngươi còn đi tìm chi phủ đại nhân. Tiểu Nhược kinh ngạc, Phó Đại ca đã đem mặt tiền cửa hiệu khế ước cấp lấy về tới nhà. Tiểu Nhược nói đem Phó Hàn Văn lấy về tới khế ước lấy ra cho hắn xem. Nguyên Bảo tiếp nhận khế ước vừa thấy, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, lao đại như thế nào làm được. Hôm nay ở đây những người đó tất cả đều là cho Lâu Hải ra quá lực bổn thành thương hộ, nhưng Lâu Hải nói liền đem chính đề cấp vòng trận, bằng không liền trước tiên đưa bọn họ miệng cấp lấp kín, chính là không chịu nhả ra tân phố mặt tiền cửa hiệu sự. Lao đại thế nhưng có thể từ Lâu Hải kia chỉ cáo giả trong tay lấy về khế đất cùng khế nhà, quan trọng nhất còn không cần tiền. Ta Phó Đại ca lợi hại sẽ quản gia bái. Tiểu Nhược vẻ mặt kiêu ngạo. Lâu Hải không phải thực quý trọng chính mình đỉnh đầu mũ cánh chuồn sao. Phó Đại ca cái này kêu xà đánh bảy tấc. Lao đại là lợi hại, ta phục. Nguyên Bảo lại cao hứng lại mất mát. Hắn vốn định lần này đem sự tình hoàn thành, lại làm tẩu tử ở lão đại trước mặt nhiều thế chính mình nói vài câu lời hay. Ngươi cho rằng a? Tiểu Nhược đắc ý rào rạt liếc hắn liếc mắt một cái, phó đại ca không lợi hại nên kêu ngươi lão đại. Nguyên Bảo ngượng ngùng cười. Phó Hàn Văn từ Lâu Hải trên tay lộng hồi tam gian mặt tiền cửa hiệu, Tiểu Nhược chính mình chỉ cần hai gian, tính toán đem mặt khác một gian cấp Khương Giai Tuyết thoạt đầu sức cửa hàng. Tiểu Nhược không biết Khương Giai Tuyết còn ở đây không nhân thành, liền đi Cao Gia kho thuốc dò hỏi. Với hỏi, biết được Khương Giai Tuyết cùng Cao Duyên Bằng đi Say Vân Quán, nói gặp qua Say Vân Quán lương lão bản sau liền phải suốt đêm hồi Vân An huyện, Tiểu Nhược lại cùng Nguyên Bảo vội vàng đi vòng đi trước Say Vân Quán. Cao Duyên Bằng cùng Say Vân Quán lão bản Lương Cảnh Hành ở phòng nói sự, Khương Giai Tuyết bị an trí ở cách vách phòng, cửa có mây cao bằng tầm phúc gã sai vặt thủ, Khương Giai Tuyết không có biện pháp rời đi. Nghe được Tiểu Nhược tới tìm chính mình, Khương Giai Tuyết vội vàng nói, còn không thỉnh Tần Đại Phu tiến vào. Khương tỷ tỷ, ăn mặc một thân nam trang Tiểu Nhược cười đi vào phòng. Tiểu Nhược, đã trễ thế này, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Nhìn thấy Tiểu Nhược, Khương Giai Tuyết tâm tình khá hơn nhiều. Nàng buổi chiều sấn họ Cao không ở trốn đến Cao Gia thôn Trang Thượng, ai ngờ Cao Duyên Bằng sau lưng liền qua đi đem nàng cấp bắt trở về, còn muốn suốt đêm hồi Vân An huyện. Cấp Khương tỷ tỷ đưa cái tin tức tốt. Tiểu Nhược cười nói, chính văn chương 480 có thể hùn vốn sinh ý. 491. Khương Giai Tuyết trong lòng vừa động, cái gì tin tức? Khương tỷ tỷ, ngươi biết Nhân Thành muốn thêm kiến hai con phố sự sao? Tiểu Nhược bán cái nút hỏi. Biết, ta nghe Diệp Thúc nói, là muốn đem bán ra xúc kia khối đất trống làm ra tới kiến thành đường phố đúng không? Khương Giai Tuyết nói, họ Cao đi phủ nha thấy chi phủ, hẳn là không nói xuống dưới. Nguyên nhân chính là vì Cao Duyên Bằng đi phủ nha nàng mới nhân cơ hội chạy trốn, không nghĩ tới vẫn là không thành công. Nàng hiện tại nhìn thấy họ Cao trong lòng liền phát đổ, mặc danh bực bội, nàng thật sự một chút đều không nghĩ nhìn thấy hắn. Tiểu Nhược không biết Khương Giai Tuyết tâm tư, tiếp tục nói, Khương tỷ tỷ, ta phó đại ca đem cửa hàng sự nói xuống dưới, ngươi làm Diệp Thúc chuẩn bị một chút, chờ đường phố kiến hảo chúng ta liền khai trương, chúng ta hai nhà cửa hàng liền nhau, về sau nếu là có tới Nhân Thành, chúng ta gặp mặt cơ hội liền nhiều. Nghe vậy, Khương Giai Tuyết mắt sáng rực lên, Tiểu Nhược, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự. Tiểu Nhược thực chắc chắn gật đầu. Kia thật sự là quá tốt. Khương Giai Tuyết nghĩ đến về sau có thể thường cùng Tiểu Nhược gặp mặt rất là kích động, ngược lại lại thử hỏi, Tiểu Nhược, nếu không này trang sức cửa hàng chúng ta hùn vốn đi. Về sau nàng đem khuê học cũng làm được Nhân Thành tới, chẳng những có thể thường xuyên nhìn thấy Tiểu Nhược, còn không cần thời khắc đối mặt kia họ Cao, đây chính là đẹp cả đôi đảng. Không, là tam toàn này mỹ sự. Này không thành. Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi lắc đầu, Khương tỷ tỷ, ta có thể cho ngươi trang sức cửa hàng cung ứng chân châu, nhưng này trang sức cửa hàng ta sẽ không theo ngươi kết phường. Thấy Khương Giai Tuyết đấy mắt hiện lên một mạt thất vọng, Tiểu Nhược lại cười nói, Khương tỷ tỷ, này trang sức sinh ý ta không thể cùng ngươi hùn vốn, nhưng cái khác sinh ý có thể. Khương tỷ tỷ vốn dĩ liền tính toán thêm thoạt đầu sức cửa hàng. Chính mình nếu là lúc này cùng nàng hùn vốn chẳng phải là bạch chiếm nàng tiện nghi. Khương Giai Tuyết đầy mặt chờ mong, thì như đâu? Tiểu Nhược câu môi cười, thì như lạnh uống cửa hàng. Nàng không gian như vậy nhiều khối băng, như thế nào cũng đến lợi dụng lên. Lạnh uống cửa hàng. Thấy Khương Giai Tuyết vẻ mặt cái hiểu cái không, Tiểu Nhược cho nàng nói lên kế hoạch của chính mình. Sau khi nghe xong Tiểu Nhược tính toán, Khương Giai Tuyết cũng ngao ngoe dục dịch, Tiểu Nhược. Nghe ngươi nói như vậy, ta như thế nào cảm thấy có thể tránh đồng tiền lớn đâu. Tiểu Nhược đều đem nàng nói được có chút có tâm tình mênh mông đâu, nay cửa hàng còn không có khai nàng giống như đều có thể nhìn đến sinh ý hỏa bạo quang cảnh. Tiểu Nhược bật cười, cửa hàng còn không có khai, hiện tại cũng không dám nói. Hai người liền cửa hàng sự nói một hồi lâu, Cao Duyên Bằng bên kia cùng Lương Cảnh Hành nói xong việc liền tới đây mang theo Khương Giai Tuyết suốt đêm rời đi Nhân Thành. Tiểu Nhược trong lòng đối Lương Cảnh Hành là cảm thấy xin lỗi, rốt cuộc chính mình đáp ứng cho hắn cung ứng hải sản rồi lại đột nhiên biến mất lâu như vậy, làm cho hắn chỉ có thể một lần nữa đến nơi khác tiến hải sản. Tiểu Nhược thành tâm thành ý hướng Lương Cảnh Hành xin lỗi, Lương Cảnh Hành cười nói, Tần Đại Phu nghiêm trọng, mỗi người khó tránh khỏi đều sẽ gặp được ngoài ý liệu sự, huống chi Tần Đại Phu trước tiên làm người cấp Lương Mỗ mang lời nhắn làm cho Lương Mỗ có điều chuẩn bị, ta này tiểu lầu cũng không chịu cái gì ảnh hưởng. Tần Đại Phu chớ có lại tự trách. Kỳ thật nói đến hoàn toàn không có ảnh hưởng đó là gạt người, rốt cuộc mới mẻ hải sản cùng đóng băng hải sản vẫn là có khác biệt, bất quá Lương Cảnh Hoành không nghĩ làm này Tần Đại Phu có tâm lý gánh nặng. Bởi vì Lương Cảnh Hoành nhiệt tình giữ lại, Tiểu Nhược cùng Nguyên Bảo ở Say Vân Các dùng cơm chiều mới hồi tiểu viện, Lương Cảnh Hoành còn cẩn thận làm người cấp Phó Hàn Văn cũng đóng gói đồ ăn làm Tiểu Nhược mang về. Tiểu Nhược sợ Phó Hàn Văn tái giống như tối hôm qua như vậy lo lắng, ở trên bàn cho hắn để lại tờ giấy, bất quá chờ bọn họ trở lại tiểu viện Phó Hàn Văn cũng còn không có trở về. Nửa đêm, viện môn vang lên, Tiểu Nhược tưởng Phó Hàn Văn đã trở lại, không nghĩ tới mở cửa ra tới, nhìn đến lại là rất nhiều thiên không gặp Nguyên Tiêu. Chính văn chương 481 tụ oai hùng quán. 492. Tẩu tử, lão đại làm ngươi đến tụ oai hùng quán một chuyến. Nguyên Tiêu trên người còn có huyết tinh, ngữ khí có chút cấp. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tiểu Nhược trong lòng nhảy xuống, có phải hay không Phó đại ca bị thương? Không phải lão đại. Nguyên Tiêu nói. Tiểu Nhược hoán hoan tâm thần, nhắc tới hòm thuốc liền đi theo Nguyên Tiêu ra tiểu viện, lên xe ngựa, thẳng đến thành Nam Sơn dưới chân tụ oai hùng quán mà đi. Nay tụ oai hùng quán từ bên ngoài xem chính là một cái lại bình thường bất quá thôn trang, môn cũng không lớn. Kia thủ vệ nhìn đến Nguyên Tiêu không hỏi một tiếng liền đem đại môn mở ra, trực tiếp làm xe ngựa thông hành. Nay võ quán rất lớn, võ quán ngoại đèn đuốc sáng trưng, chính là bên trong lại chỉ có sân địa phương mới treo ngọn đèn lên dầu, toàn bộ thôn trang cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Tiểu Nhược xuyên thấu qua cửa sổ xe ẩn ẩn nhìn đến nơi xa có mấy cái sân, mỗi chỗ sân chi dàn tương khá xa, Nguyên Tiêu giá xe ngựa một đường chạy như điên, thẳng để tận cùng bên trong một tòa đại viện lạc. Xe ngựa còn chưa đình ổn, Nguyên Tiêu đã rơi xuống đất đi vào thùng xe trước nhẹ gọi, tẩu tử. Tiểu Nhược xốc lên màn xe, nhảy xuống xe ngựa, đi theo Nguyên Tiêu vội vàng đi vào sân. Hai người mới vừa đi tiến sân cửa chính, một cái cao dài thân ảnh liền từ đông xương phòng bên kia đón ra tới. Lão đại, tẩu tử tới. Đi ở phía trước Nguyên Tiêu nói nghiêng người đứng yên. Phó đại ca. Tiểu Nhược bước nhanh tiến lên đem nam nhân từ trên xuống dưới xem xét một lần, thật không phải ngươi bị thương. Hắn thần sắc như thường, đi ra thời điểm cũng không giống bị thương bộ dáng, nhưng trên người hắn xuyên chính là một bộ sạch sẽ quần áo, cũng không phải hôm nay ra cửa khi xuyên kia kiện, Tiểu Nhược nhịn không được hoài nghi. Ta không bị thương. Nhận thấy được nàng lo lắng, Phó Hàn Văn cười, ta trên quần áo dính huyết, mới vừa đổi quá. Ở làm Nguyên Tiêu đi tiếp nàng khi... Hắn liền chạy nhanh đem mang theo huyết quần áo đổi đi, miễn cho nàng lại không cao hứng. Nghe vậy, Tiểu Nhược hoàn toàn yên tâm, đó là ai bị thương? Người ở xương phòng bên này. Phó Hàn Văn nói đem nàng mang vào đông xương phòng. Tiểu Nhược đi theo Phó Hàn Văn vào đông xương phòng nhất bên cạnh một gian nhà ở, một bước vào cửa đã nghe tới rồi một cổ dày đặc mùi máu tươi. Trong phòng điểm vài chản đèn, có một cái đại phu bộ dáng người canh giữ ở mép giường. Nhìn đến Phó Hàn Văn hai người vội lên, Phó Công. Lại là Phó Công. Đến nàng trại chăn nuôi hỗ trợ cố thông mấy cái cũng là như thế này kêu xưng hô Phó Đại ca. Tiểu Nhược Hồ nghi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Phó Lao Đại, Phó Công Tử hoặc mặt khác cái gì bình thường điểm xưng hô không tốt, vì cái gì muốn đem Phó Đại ca kêu đến như vậy Lao. Nhược Nhi, người này trên người chúng số kiếm, lại mất máu quá nhiều, ngươi nhìn xem có hay không cứu sống hy vọng. Liền tính không có biện pháp cứu sống cũng tận lực nghĩ cách làm hắn tỉnh lại nói mấy câu. Phó Hàn Văn nói. Sau khi nghe xong lời này, Tiểu Nhược liền đoán được này hẳn là cái quan trọng nhân vật, không dám chần chờ, chạy nhanh tiến lên cho hắn xem xét. Người này lúc này quang thượng thần, trên người miệng vết thương đều thượng dược, Tiểu Nhược trước cho hắn khám hạ mạch, phát giác hắn mạch đập thực mỏng manh đến cơ hồ không cảm giác được, ý niệm vừa động. Tay tham nhập tay háo túi móc ra vài miếng nhân sâm nhét vào hắn trong miệng. Nguyên bản phòng trong vị kia đại phu vội vàng hỏi, đại phu, người thế nào? Nguyên lai vị này đại phu là đóng quân ở tụ oai hùng quán chuyên trị bị thương đại phu Hàn Lộc. Nếu bình thường nội thương hắn cũng còn có thể trị, nhưng giống trước mắt trên giường vị này bị thương nghiêm trọng, hắn trừ bỏ hỗ trợ ngăn hạ huyết liền không có biện pháp. Ta không nắm chắc cứu sống hắn, bất quá ta sẽ tận lực. Tiểu Nhược nói bắt đầu giải trên người hắn băng bó miệng vết thương mảnh vải, hỏi, này mảnh vải tiêu quá độc không có. Cái gì? Kia đại phu không nghe minh bạch. Chính văn chương 482 nguyên lai phó công thích nam nhân. 493. Chính là này đó băng bó dùng mảnh vải có hay không nghiêm túc lượng tẩy cùng sử dụng nước sôi nấu quá. Tiểu Nhược cẩn thận hỏi. Này đó mảnh vải vừa thấy chính là từ quần áo cũ thượng kéo xuống tới, vị này thương hoạn trên người thương như vậy nghiêm trọng, băng bó dùng mảnh vải nếu là không có tiêu quá độc chỉ sợ sẽ làm cho nghiêm trọng cảm nhiễm. Đại phu ngẩn người, băng bó dùng mảnh vải muốn như vậy phiền thoái, còn muốn lượng tẩy dùng nước sôi nấu. Phó Hàn Văn bình tĩnh nhìn qua đi, thanh âm thanh lanh nói, ngươi chỉ cần trả lời có hoặc không có. Đại phu trong lòng dùng mình, không có. Băng bó có vết thương mảnh vải cần thiết là tiêu quá độc. Tiểu Nhược biên cấp thương hoạn giải trên người mảnh vải, biên ngữ khí cường ngạnh nói. Loại sự tình này là qua loa không được. Kia đại phu nhìn bên cạnh Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, là. Tiểu Nhược cởi bỏ một cây mảnh vải liền chiều Phó Hàn Văn đưa qua, hắn rôi tay liền tiếp nhận, như thế lặp lại. Một bên đại phu nhìn đến Phó Hàn Văn cầm trên tay mấy cây mảnh vải, ánh mắt có chút hỗn độn. Nay thật là bọn họ cảm nhận chung cái kia bất cận nhân tình, thiết diện vô tư phó công sao. Đi lộng bùn nước sôi phóng lạnh, ta phải cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Tiểu Nhược nói làm đại phu trở về hồn, hảo, ta đây liền đi. Đại phu nói xong vội vàng ra nhà ở. Tiểu Nhược cấp thương hoạn rửa sạch miệng vết thương sau lại lần nữa thượng chính mình nghiên cứu chế tạo thuốc bột, cũng từ không gian lấy chút tiêu quá độc chuyên môn dùng để băng bó màu trắng mảnh vải cấp thương hoạn băng bó. Xử lý ngoại thương còn có nội thương, Tiểu Nhược trước lấy ra một viên thuốc viên cấp thương hoạn uy hạ. Tiểu Nhược vội xong xoay người đối người bên cạnh hỏi, vị này đại phu như thế nào xưng hô? Ta họ Hàn, tên Hàn Lộc. Hắn nhìn trước mắt vị này diện mạo quá mức tinh xảo thiếu niên, báo thượng tên họ. Là Hàn đại phu Tiểu Nhược nói, tối nay liền phiền toái ngươi ở chỗ này thủ, nếu là vị này huynh đệ tình huống có cái gì biến hóa thỉnh lập tức cho ta biết. Người này bị thực nghiêm trọng nội thương, phổi bộ còn có máu bầm cần thiết tiến hành châm cứu phía sau lưng hướng chỗ huyệt vị bài trừ máu bầm, chỉ là trên người hắn nhiều chỗ ngoại thương, tạm thời không thể di động, nếu không miệng vết thương lại sẽ máu chảy không ngừng, chỉ có thể trước quan sát 2 ngày lại nói. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Phó Hàn Văn liền nắm lấy nàng thủ đoạn, đem nàng mang ra khỏi phòng tử. Hảo! Hàn Lộc vô ý thức dương miệng, cảm giác cả người như là chỗ lạnh leo gió lạnh bên trong. Không gần nữ sắc phó công nguyên lai thích nam nhân. Trách không được. Trách không được. Phó Hàn Văn đem Tiểu Nhược đưa tới chính viện, vào phòng ngủ chính mới nói, nửa đêm đem ngươi gọi tới, có hay không dọa đến. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, ta là dọa đến, bất quá cũng là sợ ngươi bị thương. Sẽ không. Hắn đem nàng đưa tới bên cạnh bàn ghế dựa ngồi xuống, đem kia thương hoạn thân phận nói cho nàng, vừa rồi người nọ là từ Đông Bắc quân doanh thám báo. Bởi vì hoàng thượng phía trước tính toán, âm thầm từ Đông Bắc điều 4 cái có kinh nghiệm thám báo lại đây, này vài người đều đã từng ở Thanh Bình thành ngốc quá, đối bên này địa thế tương đối quen thuộc, hoàng thượng ý tứ là muốn cho này vài người trước lẻn vào Phượng Chiêu Quốc hiểu biết Phượng Chiêu Quốc địa hình, không nghĩ tới lại ở trên. Đường bị đuổi giết. Bọn họ từ Đông Bắc một đường lại đây, không nghĩ tới ở Nhân Thành gặp ngạch cha, Nguyên Tiêu thu được tin tức dẫn người đuổi quá khứ thời điểm trong đó 3 người đã gặp độc thủ. 2 người đương trường liều mạng, người này còn dư lại một hơi, mà một cái khác không biết tung tích, cho nên Nhược Nhi cần thiết nghĩ cách làm người này tỉnh lại, nói không chừng có thể hỏi ra mặt khác một người hành tung. 4 người này rất có thể là vừa ra Đông Bắc liền bắt đầu bị đuổi giết, bọn họ dựa vào tự thân trinh sát năng lực mới chạy trốn tới Nhân Thành, nhưng ở Đông Bắc, đem 4 người này điều hướng Thanh Bình thành việc chỉ có thủ tướng cùng này 4 người biết, như thế nào sẽ vừa ra Đông Bắc đã bị đuổi giết. Chính văn chương 483 có khí thế xưng hô. 494. Tiểu Nhược khiếp sợ nói, Phó Đại ca, ngươi là hoài nghi cái kia mất tích thám báo là gian tế. Thám báo bên trong xuất hiện gian tế, này cũng không phải là kiện việc nhỏ, đó là liên quan đến toàn bộ Tây Lâm quân tướng sĩ An Nguy đại sự. Phó Hàn Văn mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày, thám báo thân phận cực kỳ quan trọng, trong quân chọn lựa thám báo thời điểm rất là cẩn thận, này vài người đều là trải qua lặp lại sàng chọn. Thật mạnh khảo nghiệm mới lấy ra tới nhân tài, ta rất khó tin tưởng bọn họ bên trong có người sẽ làm phản. Thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, Tiểu Nhược đi đến hắn phía sau biên thế hắn nhéo bả vai, biên an ủi nói, Phó Đại ca, những người này lại không phải ngươi chọn lựa tuyển ra tới, bọn họ bên trong cho dù có người làm phản kia cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần thiết tự trách. Hắn buông ra mày, nắm lấy ấn ở chính mình trên vai tay nhỏ, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, nói, ta biết không quan ta sự, bất quá hoàng thượng quay đầu lại khẳng định sẽ làm ta cha, nếu là thời gian quá dài, cho dù có dấu vết để lại cũng sẽ bị tiêu hủy. Hiện tại hoàng thượng đối hắn là hoàn toàn tín nhiệm, đó là bởi vì chính mình đã cứu hắn tánh mạng, nếu chính mình vẫn luôn tầm thường vô vi, này tình phân sớm hay muộn sẽ đạm. Hiện tại hoàng thượng là có thể thỏa mãn hắn sở hữu điều kiện, nhưng thuộc về chính hắn đồ vật hắn muốn bằng chính mình bản lĩnh đi thu hồi. Tiểu Nhược không cao hứng nhíu nhíu mày, phó đại ca, ngươi phải đáp ứng ta, không thể đi làm nguy hiểm sự. Hắn mỉm cười, nhéo nhéo nàng nhíu chặt cái mũi, nếu tra điểm này việc nhỏ đều phải ta tự thân xuất mã, ta đây không được mệt chết. Là Nga, ta như thế nào đã quên ngươi là bọn họ phó công. Tiểu Nhược mãn nhãn hài hước nhìn hắn, bọn họ kêu ngươi phó công, ta đây là cái gì? Ngươi đương nhiên là phó bà. Hắn cười. Phúc. Phu bà. Tiểu Nhược trong gió hỗn độn. Phó công cái này xưng hô nghe tới như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Nàng nhíu môi, tự mình chế nhạo nói, phó bà so phó công hảo một chút, ít nhất nghe tới giống cái kẻ có tiền. Sau khi nghe xong nàng lời này, hắn trầm thấp tiếng cười từ lồng ngực truyền ra, ngươi thích liền hảo. Ai thích? Nàng tức giận ngước mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghe không ra ta đây là bị bất đắc dĩ mới tiếp thu sao. Hắn tiếng cười lớn hơn nữa, nếu không thích, ta đây làm cho bọn họ sửa miệng chính là, ngươi nghĩ muốn cái gì xưng hô. Một cái xưng hô mà thôi, không cần thiết sửa tới sửa đi. Kỳ thật nàng đối cái gì xưng hô cũng không phải thật sự để ý bất quá nói chuyện trở về, lấy ngươi hiện tại này tuổi, phó công cái này xưng hô là già rồi điểm, bất quá nghe tới cũng rất có khí thế. Phó Hàn Văn ánh mắt mang cười, nghe nàng ở trong ngực tự quyết định. Chờ nàng nói xong, hắn mới giải thích nói, cái này xưng hô nguyên bản là trong nhà hạ nhân đối cha ta tôn xưng, cha ta qua đời sau, ta cũng không biết cái này xưng hô như thế nào liền rơi xuống ta trên đầu tới. Khi đó hắn tuổi tác còn nhỏ, người một nhà bị trừ tộc sau liền cái đặt chân địa phương đều không có, hắn trừ bỏ muốn đề phòng những cái đó dụng tâm kín đáo người, còn phải vì một nhà lớn nhỏ sinh kế bôn ba, rất nhiều sự đều đã nhớ không được. Hạ nhân. Tiểu Nhược bắt giữ đến trong đó mấu chốt tự, trước kia phó gia cũng là gia đình giàu có sao. Phía trước ở phòng sau tải cây trúc khi nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, nàng liền đoán được nguyên lai phó gia hẳn là không phải bình thường bá tánh nhân gia, không nghĩ tới thật cho nàng đoán đúng rồi. Phó Hàn Văn mí môi, chúng ta phó gia nguyên là Hàng Châu thành nhà giàu, phó gia là thư hương thế gia, từ ta từng tặng tổ phụ kia một thế hệ khởi, bao gồm ta mấy cái thúc công kia mấy phòng gia năm cái tiến sĩ, hơn 10 vị cử nhân, chúng ta này một phòng là dòng chính, cha ta lại là đích trưởng tử. Ta tổ phụ đối hắn ký thác kỳ vọng cao, nhưng cha ta cố tình hỉ vo không mừng văn, còn thích hành hiệp trưởng nghĩa, làm cho từ nhỏ không chịu ta tổ phụ còn có hắn huynh đệ đại thấy, bọn họ còn lo. Lãng phụ thân cấp trong nhà đưa tới tai họa. Chính văn chương 484 gia huấn. 495. Trừ bỏ ta tổ mẫu, tất cả mọi người đối cha mẹ ta có thành kiến, mà ta kế thừa cha ta tính tình, đồng dạng không chịu ta tổ phụ đại thấy. Sau lại cha ta vừa đi thệ, bọn họ liền gấp không chờ nổi đem chúng ta trừ bỏ tộc, bởi vì bọn họ cảm thấy ta này một phòng chính là phó gia vết nhơ. Kỳ thật phụ thân chỉ là không thích đi con đường làm quan, phụ thân tài hoa cũng không ở mấy cái thúc thúc dưới, bất đắc dĩ tổ phụ chuyên quyền độc đoán, chưa bao giờ sẽ bận tâm phụ thân cảm thụ, hơn nữa thiếp thất châm ngòi, tổ phụ cùng phụ thân quan hệ liền càng nháo càng cương, cuối cùng chỉ kém không trở thành kẻ thù. Cho nên hắn giọng nói một đốn, rũ xuống thâm thúy con ngươi nhìn nàng, ta phụ thân thâm chịu tổ phụ thiếp thất hãm hại, thề cả đời không nạp thiếp, phụ thân chẳng những không nạp thiếp còn để lại một cái gia huấn, đó chính là không được chúng ta huynh đệ cùng với con cháu nạp thiếp, ngươi phía trước lo lắng sự hoàn toàn là dư thừa. Phía trước nàng lo lắng hắn sẽ giống Cao Duyên bằng như vậy, lộng một cái thiếp thất cho nàng lột ngạt, kỳ thật như vậy sự căn bản là không có khả năng ở trên người hắn phát sinh. Ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói công công lưu lại như vậy một cái gia huấn. Tiểu Nhược tức giận chừng hắn. Hắn trần chờ hạ, nói, Nhược nhi, ta không hiểu biết nữ nhân, phía trước ta cho rằng chỉ cần ngươi tín nhiệm ta, chỉ cần chúng ta tâm ý tương thông, có một số việc không nhất định phi nói không thể, nhưng ta sau lại thất tín với ngươi, làm ngươi bị như vậy nhiều tội, ta cũng mới sờ soạng ra một chút phu thê chi gian ở trung chi đạo tới. Tiểu Nhược lẳng lặng nghe xong. Chớp chớp mắt, cái gì ở trung chi đạo, phó đại ca nói đến nghe một chút bái. Thẳng thắn thành khẩn. Hắn rất là nghiêm túc mở miệng, vô luận sự tình là tốt là xấu, đều cần thiết thẳng thắn thành khẩn, bằng không dễ dàng ly tâm. Tiểu Nhược nhấp môi nở nụ cười, thủy trong mắt mang bỡn cợt, phó đại ca, thể hội rất khắc sâu. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú hơi hơi cứng đờ, đáy mắt nảy lên một tia bất đắc dĩ, Nhược Nhi, ta là nghiêm túc. Hắn biết nàng phía trước đối chính mình thất vọng tột đỉnh, cái loại này thiếu chút nữa mất đi nàng cảm giác, hắn không nghĩ lại đến một lần. Ta đương nhiên biết phó đại ca là nghiêm túc. Tiểu Nhược cười ngâm ngâm hoàng thượng của hắn, ta chỉ là không nghĩ tới công công là như vậy anh minh một người, này gia huấn thật sự thật tốt quá. Thiếp thất là loạn gia căn nguyên, phó gia có như vậy điều gia quy nàng cũng an tâm, nàng phía trước còn lo lắng phó lao tam nếu là gia sĩ, vạn nhất bên người nữ nhân nhiều, nguyên bản ấm áp gia liền sẽ loạn lên, có này gia huấn nàng liền không lo lắng. Đến nỗi phó lao nhị, nàng cá nhân cho rằng chỉ cần phó lao nhị không phải cái vong ân phụ nghĩa, Thiệu Thị Bạch vì hắn thủ nhiều năm như vậy quả, bị như vậy nhiều tội, hắn sau khi trở về hẳn là sẽ hảo hảo đền bù Thiệu Thị, nếu hắn chân trong chân ngoài, tin tưởng bà đều sẽ không tha cho hắn. Không một hồi, Phó Hàn Văn liền phát hiện trong lòng ngực nhân nhi nói chuyện liền ngủ rồi, không tiếng động cười một cái, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, chính mình hợp ý trên giường ngoại nằm nghiêng hạ. Tiểu Nhược đang ngủ ngon lành đột nhiên bị một tiếng trầm vang cấp dọa tỉnh, nàng đông chốc mở to mắt. Phát hiện bên ngoài còn một mảnh đen nhánh, hiển nhiên trời còn chưa sáng. Nàng mới vừa động hạ đã bị bên người nam nhân cấp ôm trở về. Ngủ tiếp sẽ, trời còn chưa sáng. Hắn trầm thấp tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến. Phó đại ca, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhược không yên tâm hỏi. Không có việc gì, ngủ đi. Hắn vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, một chút, tựa như hống hải tử giống nhau. Tỉnh. Viện ngoại lại truyền đến một tiếng trầm vang, theo sau Nguyên Tiêu lạnh băng mang theo Cố Tình đẻ thấp thanh âm truyền đến, náo đủ rồi liền lăn. Chính văn chương 485 không thích hoa, chỉ thích thảo. 496. Tỉnh. Viện ngoại lại truyền đến một tiếng trầm vang, theo sau Nguyên Tiêu lạnh băng mang theo Cố Tình đẻ thấp thanh âm truyền đến, náo đủ rồi liền lăn. Nguyên Tiêu, ta muốn gặp phó công. Một cái nhu mị mang theo căm giận thanh âm truyền đến. Tiểu Nhược lại lần nữa mở mắt ra, nữ nhân giác quan thứ 6 làm nàng cảnh giác lên, nàng vô vô bên cạnh nam nhân cánh tay, bên ngoài nữ nhân là ai? Dâu riêng người. Hắn nhắm hai mắt, ngữ khí bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Tiểu Nhược sinh khí, vừa mới nói phu thê chi gian muốn thẳng thắn thành khẩn, lúc này mới bao lâu công phu liền thay đổi. Thấy nàng chuẩn bị lướt qua hắn xuống giường, hắn cánh tay dài duỗi ra đem nàng vớt hồi trong lòng ngực, có chút bất đắc dĩ nói. Thật là dâu riêng người. Từ nàng trong thanh âm nghe ra tức giận, Phó Hàn Văn chỉ có đem bên ngoài nữ nhân kia lai lịch nói cho nàng. Nguyên lai bên ngoài nữ nhân kia là ám vệ trong đội người phụ trách chi nhất, Têu Mị Tuyết, chuyên môn phụ trách thanh lâu bên kia tin tức thu thập cùng thanh lâu trung ám tuyến bồi dưỡng, từ mấy năm trước gặp qua Phó Hàn Văn sau liền đối hắn sinh ra ái mộ chi tâm. Tức phụ, ta thể trước nay không làm nàng gần quá thân. Phó Hàn Văn nói xong Mị Tuyết sự, chạy nhanh bổ sung câu. Ở không biết Mị Tuyết đối chính mình tâm tư thời điểm hắn chính là xa nàng, mỗi lần ít nhất ly nàng 3 mét xa, bởi vì trên người nàng phấn mặt vị quá nặng, hắn nghe không được, vẫn là chính mình tức phụ trên người dược hương vị làm người phong phú cùng tâm an. Tìm. Châm đục lần thứ 3 truyền đến, Nguyên Tiêu ngự khí đã không kiên nhẫn, Mị Tuyết, lại đến ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Nguyên Tiêu. Ngươi liền trơ mắt nhìn phó công vì cái nam nhân thần hồn điên đảo. Mị Tuyết sinh khí chất vấn. Mị Tuyết, đừng quên chính mình thân phận. Nguyên Tiêu trầm giọng cảnh cáo. Lão đại sự khi nào đến phiên nàng tới nghi ngờ. Ngươi Mị Tuyết bị Nguyên Tiêu một sặc, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng đương nhiên biết chính mình thân phận, nàng cũng biết chính mình căn bản là không xứng với phó công, nhưng nàng thích phó công có sai sao. Phòng trong trên giường Tiểu Nhược cười lạnh một tiếng. Mặc kệ hắn nhìn thấy chính mình ánh mắt, vẫn là nhịn không được chiều hắn trừng mắt nhìn mắt, đừng nói cho ta, bên ngoài cái kia lại là ngươi lạn đào hoa. Phía trước một cái Mộ Dung Hân, hiện tại lại tới cái Mị Tuyết. Phó Hàn Văn từ chính mình tức phụ trong giọng nói nghe ra manh mối, trong lòng căng thẳng, độ cao để phòng lên, nghiêm mặt nói, tức phụ, ta trước nay đều không thích hoa. Hắn chỉ thích chính mình tức phụ này cây sinh mệnh lực ngoan cường tiểu thảo. Bất quá đem chính mình tức phụ so làm thảo, hắn lo lắng cho mình tức phụ không cao hứng, nhưng hắn thật thích. Không thích ngươi trả lại cho ta trêu chọc. Tiểu Nhược tức giận đến ở trên giường đạp hắn một chân. Tức phụ, ta thật sự không có trêu chọc. Phó Hàn Văn thực vô tội nói, chúng ta nhận thức đã nhiều năm, ta đối nàng nói qua nói thêm lên còn không đến 10 câu, ngươi nói ta nơi nào trêu chọc nàng. Cho tới nay, có việc đều là Nguyên Tiêu thay truyền đạt, hắn cũng không đơn độc thấy kia nữ nhân, hắn cũng không biết kia nữ nhân đối chính mình vì cái gì như vậy chấp nhất. Đông một tiếng, lần này bên ngoài truyền đến không hề là châm đụng, mà là giống đụng vào thứ gì giống nhau. Nguyên Tiêu, ngươi hỗn đản. Bị Nguyên Tiêu ném đến ván cửa thượng Mị Tuyết từ trên mặt đất bò dậy sau đoán hận trừng mắt Nguyên Tiêu, như là muốn dùng ánh mắt ở trên người hắn chọc ra vô số đậu tới. Mị Tuyết, ta nói cuối cùng một lần, rời đi. Nguyên Tiêu nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, thanh âm lại lạnh vài phần. Tiểu Nhược muốn nhìn bên ngoài nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu chật vật, dùng sức chụp bay nam nhân đặt ở nàng bên hông bàn tay to, nhảy xuống giường chiều bên cửa sổ chạy tới. Chính văn chương 486 Mị Tuyết. Bởi vì thời tiết nhiệt cửa sổ vốn dĩ liền không quan trọng, Tiểu Nhược xuyên thấu qua cửa sổ phùng chiều trong viện nhìn lại, chỉ thấy viện môn khẩu chỗ chạm một cái dáng người cao gầy, an mặc diễm lệ thân ảnh. Nữ nhân này đối mặt cửa sổ bên này, đang cùng Nguyên Tiêu tương đối mà đứng, Tiểu Nhược vừa vặn có thể vừa xem nàng dung mạo. Nữ nhân này có một trương hồ mị gương mặt, lúc này mặc dù đối Nguyên Tiêu trợn mắt giận nhìn, mặt mày vẫn mang theo điểm điểm mị sắc, như là ở cố ý vô tình câu động nhân tâm. Không biết có phải hay không bởi vì Phó Hàn Văn cùng Nguyên Tiêu đối nữ nhân này thái độ, vẫn là bởi vì nữ nhân này lớn lên quá mức yêu diễm, Tiểu Nhược mạc danh an lòng. Bất quá tâm an nôi nhớ nhà an, nam nhân nhà mình rước lấy này đóa lạn đào hoa hắn nếu không chính mình béo rớt, nàng cùng hắn không để yên. Mị Tuyết nhân đánh không lại Nguyên Tiêu, lại thuyết phục không được hắn, chỉ có thể đỡ eo, mang theo vẻ mặt phẫn uất rời đi sân. Phòng trong nam nhân cũng nghe đến trong viện động tĩnh, xuống giường lại đây đem đứng ở bên cửa sổ tiểu nữ nhân ôm lấy trở lại mép giường, xem xong liền ngủ đi, ly hừng đông còn có một hồi đâu. Hắn vân đạm phong khinh ngữ khí làm Tiểu Nhược tới khí, nàng vung lên nắm tay nện ở ngực hắn, ngươi không cho ta giải thích rõ ràng đừng nghĩ ngủ. Nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa rồi không phải đã giải thích rõ ràng sao, ta cùng nàng thật sự cái gì quan hệ đều không có. Đừng chạm vào ta, ngươi cái này trêu hoa ghẹo nguyệt ra hỏa. Tiểu Nhược khí vẫn là không thuận, đẩy ra hắn, thẳng lên giường, xúc đến giường nhất bên trong mặt trong chiều mà ngủ. Đứng ở mép giường nam nhân bất đắc dĩ vừa buồn cười, một lát sau, xoay người đi ra nhà ở, đối canh giữ ở ngoài cửa Nguyên Tiêu giao đái vài câu cái gì mới về phòng. Tiểu Nhược kéo trường lỗ thai nghe, bất quá không nghe được hắn cùng Nguyên Tiêu nói cái gì. Nam nhân trở lại trên giường, đem giận dỗi tiểu nữ nhân cấp ôm hồi trong lòng ngực. Tiểu Nhược vừa rồi đã phát hỏa, khí liền tiêu, ý tứ dây rùa hạ. Đừng náo, ngủ tiếp sẽ. Hắn trầm thấp tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến. Tiểu Nhược gâm thầm mắt trợn trắng. Mỗi lần đều sẽ chỉ làm nàng đừng náo, có thể nói hay không nói điểm mới mẻ. Tiểu Nhược cảm giác chính mình giống như mới vừa ngủ liền nằm mơ, trong mộng nghe được trong viện lại vang lên Mị Tuyết kia nhu đến có thể câu nhân hồn phách thanh âm. Nguyên Tiêu, ta tưởng tái kiến phó công một mặt. Nàng này vừa đi chậm thì 3-4 năm, nhiều thì 10 năm 8 năm. Nhất hư tính toán là không bao giờ có thể trở lại này tụ ai hùng quán, nàng coi như là thấy phó công cuối cùng một mặt. Tiểu Nhược đột nhiên mở to mắt, phát hiện không phải đang nằm mơ. Lúc này trời đã sáng, nàng vọt người ngồi dậy, không hề nghĩ ngợi liền chiều bên người nam nhân đạp qua đi, sáng sớm lại lại đây, còn dám nói các ngươi không quan hệ. Phó Hàn Văn nắm lấy nàng đá hướng chính mình bụng hạ chân lỏa, ách thanh nhắc nhở, tiểu tâm đá hư. Hư liền hư. Đỡ phải đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Tiểu Nhược nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là đem chân thu trở về. Trong viện Nguyên Tiêu vẫn không nhúc nhích đứng, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Mị Tuyết một cái. Nguyên Tiêu, cầu ngươi. Mị Tuyết trong thanh âm mang theo điểm điểm khóc nức nở, phòng trong thân là nữ nhân Tiểu Nhược đều thiếu chút nữa vì này động dung, nhưng cũng gần là thiếu chút nữa. Đây chính là mơ ước nam nhân nhà mình nữ nhân. Phó Hàn Văn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Chính mình tức phụ đã đem hắn mang vào không gian. Hắn không biết nàng muốn làm cái gì, lẳng lặng nhìn nàng. Tiểu Nhược từ không gian nhảy ra một kiện thành thân trước ở Vân Trí huyện trang phục phô định chế màu hồng phấn tơ lụa váy lụa. Cái này váy nàng buồn tính toán ngày thứ ba lại mặt khi xuyên, sau lại bởi vì Phó Hàn Văn rời đi mà bị nàng thu lên. Nàng làm cho nam nhân mặt trực tiếp đem trên người quần áo thay. Lại cầm thành thân khi dùng phấn mặt chạy đến bờ sông chiếu mặt nước ở trên mặt hóa cái nhàn nhạt trang dung. Sau đó bản cái đơn giản búi tóc. Chính văn chương 487 phó công trong phòng có nữ nhân. 498. Nàng quay người lại, nam nhân thâm thúy đôi mắt nháy mắt tối sầm vài phần, bước ra chân dài chiều nàng đi tới. Đứng lại, không được lại đây. Nhận thấy được hắn ý đồ, Tiểu Nhược lập tức quát bảo ngưng lại. Nàng nhưng không nghĩ này trang dung bạch lộng, ý niệm vừa động, về tới nhà ở. Một hồi đến trên giường, ở hắn nhào lên tới phía trước Tiểu Nhược liền một tay chống lại ngực hắn, trừng mắt nói, thiên đại sự đều chờ ta sẽ xong ngươi lạn đào hoa lại nói. Nàng đầy mặt ghen tuông, Phó Hàn Văn không biết nên khóc hay cười đồng thời lại cảm thấy vui mừng, bởi vì nói như vậy mình chính mình tức phụ để ý hắn. Bất quá Phó Hàn Văn thực mau liền cười không nổi, bởi vì trong viện có người đưa tới một phong mật tin, Nguyên Tiêu tiếp nhận mật tin xoay người kêu cửa, lão đại, bên kia chuyển đến tin tức. Tiểu Nhược không biết Nguyên Tiêu nói bên kia là chỉ nơi nào, nàng chỉ nhìn đến Phó Hàn Văn sau khi nghe xong Nguyên Tiêu nói lập tức thần sắc lược khẩn xuống giường hướng cửa mà đi. Nàng chạy nhanh đem hắn giữ chặt, banh mặt nói, ta mở cửa làm Nguyên Tiêu tiến vào, ngươi không cho phép ra cái này nhà ở. Tuy nói bên ngoài nữ nhân kia quá mức yêu diễm, Phó Đại ca sẽ không coi trọng loại này nữ nhân, nhưng nên phòng vẫn là đến đề phòng. Nam nhân ánh mắt vừa chậm, nhiễm vài phần ý cười, không tiếng động nghiêng đi thân mình làm nàng qua đi. Tiểu Nhược mở cửa, chiều đứng ở cửa Nguyên Tiêu xử cái ánh mắt, Phó Đại ca làm ngươi đi vào. Là, tẩu tử. Nguyên Tiêu hiểu ý, một cái lắc mình vào phòng, thuận tay tướng môn mang lên. Đứng ở trong viện Mị Tuyết đột nhiên nhìn đến từ trong phòng đi ra một nữ nhân, cả người đều ngây dại. Phó công trong phòng có nữ nhân. Nàng biết phó công tối hôm qua cùng cái kia nam đại phu vào nhà sau, cái này môn liền không mở ra quá, nữ nhân này từ nào toát ra tới. Mị Tuyết kinh nghi bất định đánh giá trước mắt so với chính mình lùn hơn phân nửa cái đầu nữ nhân, tầm mắt dừng ở nàng kinh người Mỹ Mạo Thượng. Nữ nhân này vóc dáng nhỏ xinh, diện mạo cũng tinh xảo, nhưng ánh mắt đầu tiên chân chính hấp dẫn nàng là nữ nhân này quanh thân trên dưới phát ra đoan trang cao quý khí chất. Loại này đoan trang cao quý là chính mình mặc dù lại như thế nào nỗ lực, lại như thế nào ngụy trang đều không thể có khí chất. Đúng rồi, vừa rồi Nguyên Tiêu kêu nữ nhân này cái gì? Tẩu tử. Mị Tuyết sắc mặt đột nhiên đổi đổi. Ở Mị Tuyết đánh giá Tiểu Nhược đồng thời, Tiểu Nhược cũng bình tĩnh đánh giá nàng. Tiểu Nhược phát giác nữ nhân này đẹp thì đẹp đó, lại cho người ta một loại không phải đứng đắn nữ nhân ra cảm giác, nàng theo bản năng cảm thấy chính mình Phó Đại ca sẽ không thích loại này nữ nhân, bất quá nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Cô nương tìm ta phu quân. Tiểu Nhược chiều nàng lộ ra nhợt nhạt cười, thanh triệt con ngươi như ánh trăng sáng tỏ không rảnh, làm người tự biết xấu hổ. Từ trước đến nay năng nôn thiện biện, khéo đưa đẩy lão luyện Mị Tuyết đột nhiên trở nên ăn nói vụng về lên, ngươi. Ngươi là phó công. Ta là hắn thế tử. Tiểu Nhược trên mặt vẫn là nhàn nhạt ý cười. Mị Tuyết có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Thế tử. Thế nhưng là thế tử. Đúng lúc này, Nguyên Tiêu từ trong phòng đi ra, lạnh giọng nhắc nhở. Mị Tuyết, canh giờ đến, nên lên đường. Nguyên Tiêu, nàng thật là phó công phu nhân. Mị Tuyết một đôi mắt đào hoa gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Nhược, tựa hồ là không thể tin được Phó Hàn Văn đã thành thân. Lão đại cùng tẩu tử thành thân một năm. Vì làm Mị Tuyết hết hy vọng, Nguyên Tiêu hảo tâm cho nàng giải thích câu. Nghe vậy, chỉ thấy Mị Tuyết sầu thẳng cười, nguyên lai thật là phu nhân. Không nghĩ tới phó công thế nhưng thành thân gần một năm, bất quá không thể phủ nhận, trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn cùng phó công thực xứng đôi. Phu nhân, Mị Tuyết vừa rồi vô lễ. Mị Tuyết thực mau liền đoán được tối hôm qua cái kia đại phu tám phần chính là trước mắt nữ nhân này. Tiểu Nhược không tiếng động còn con ngôi. Cái này Mị Tuyết so Mộ Dung Hân thức thời nhiều. Chính văn chương 488 đào hoa đã ở. 499. Phó công, Mị Tuyết đi rồi. Mị Tuyết lại chiều trong phòng hô thanh, thấy trong phòng không có bất luận cái gì động tĩnh, thần sắc buồn bã, dứt khoát xoay người ra sân. Mị Tuyết vừa ly khai, Nguyên Tiêu liền đối Tiểu Nhược nói, tẩu tử, lão đại đem Mị Tuyết điều đến Đông Bắc đi, nàng sẽ không lại cho ngươi ngột ngạt. Mị Tuyết làm việc năng lực rất mạnh, nàng vừa đi bọn họ đỉnh đầu thượng rất nhiều sự cũng chưa biện pháp tiến hành, bất quá việc này hắn sẽ không theo tẩu tử nói. Nguyên Tiêu, cảm ơn ngươi. Tiểu Nhược biết Nguyên Tiêu là lo lắng nàng giận chó đánh mèo Phó Hàn Văn, nhưng hắn từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn thủ tại chỗ này, không cho cái kia Mị Tuyết tới gần nhà ở nửa bước, nàng là từ đáy lòng cảm tạ Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu so Nguyên Bảo đáng tin cậy nhiều. có hắn ngốc tại phó đại ca bên người, nàng cũng bất lo không ít, ít nhất hắn có thể giúp phó đại ca ngăn trở một ít lạng đào hoa. Nguyên Tiêu do dự hạ, nói, tẩu tử, có chút lời nói không biết có nên nói hay không. Tiểu Nhược cười cười, ngươi nói, tẩu tử, lão đại luôn luôn đối nam nữ việc không lắm để ý, có một số việc khả năng không xử lý tốt chọc tẩu tử sinh khí, còn thỉnh tẩu tử chớ nên trách lão đại. Nguyên Tiêu khẩn cầu nói. Nguyên Tiêu lo lắng ở quân doanh sự lại lần nữa phát sinh, hắn lo lắng bởi vì một cái mị tuyết lại làm này phu thê hai người ly tâm. Tiểu Nhược không có cấp Nguyên Tiêu minh xác đáp án, nàng chiều hắn cười điểm phía dưới liền xoay người đi vào nhà ở. Một cái hai cái lạn đào hoa có thể nói đến qua đi, chính là này đào hoa nếu là nhiều, phó đại ca nếu còn không thèm để ý, đó chính là phó đại ca vấn đề. Liền trước mắt tới nói, phó đại ca xác thật như Nguyên Tiêu theo như lời không đem mặt khác nữ nhân để ở trong lòng, nhưng nói khó nghe điểm chính là e quá thấp, điểm này thực không được, nàng đến làm phó đại ca ngăn chặn bên người lạn đào hoa. Phòng trong nam nhân xem xong lão nhị liều chết truyền quay lại tới mật tin, tâm tình thực không xong. Lão nhị nói kia Phượng Lương Bích thế nhưng ở Nhược Nhi bị chính mình cứu ra sau chính miệng ở lão nhị trước mặt thừa nhận thích Nhược Nhi. Tiểu Nhược tiến nhà ở, đối mặt mị tuyết khi đoan trang vừa đi, thay thế chính là nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Nàng dẫn theo làn váy đi nhanh chiều ngồi ở mép giường nam nhân đi đến, nam nhân nâng lên con ngươi, thần sắc phức tạp nhìn nàng. Nhưng đang xem đến nàng đầy mặt căm giận bộ dáng sau, giữa mày lại không tự giác nhiễm ý cười, làm sao vậy đây là... Vừa rồi bên ngoài nói chuyện hắn đều nghe được, cái kia mị tuyết đều đã bị hắn điều đi rồi, về sau đều sẽ không tái xuất hiện, nàng như thế nào còn sinh khí. Phó Hàn Văn, ngươi về sau nếu là dám lại cho ta rước lấy lạn đào hoa, ta cùng ngươi không để yên. Nàng xoa eo chiều hắn quát. Nghe được nàng lại lần nữa liền danh kêu chính mình, Phó Hàn Văn trong lòng nhảy hạ, theo bản năng vì chính mình bịa giải, ta trước nay liền không có trêu chọc các nàng. Cái này các nàng chỉ tự nhiên là Mộ Dung Hân cùng Mị Tuyết. Tiểu Nhược cười lạnh một tiếng, à, ý của ngươi là nói ngươi thiên sinh lệ chất, dẫn tới các nàng vì ngươi điên khùng vì ngươi cuồng, chủ động dính thượng ngươi có phải hay không? Phó Hàn Văn dở khóc dở cười, đây đều là nào cùng nào? Còn có, này mấy cái từ là như thế này dùng sao? Ta mặc kệ, về sau nếu là lại làm ta phát hiện bên cạnh ngươi còn có lạng đào hoa, ta cũng đi ra ngoài cho ngươi chiêu mấy đóa trở về. Tiểu Nhược bỏ xuống câu này tàn nhẫn lời nói, cầm lấy đặt lên bàn hòm thuốc đi ra khỏi phòng. Phó Hàn Văn chiều đặt ở đầu giường mật tin quét mắt, khỏe môi gắt gao nhấp khởi. Không cần nàng đi chiêu, kia đóa đào hoa đã tồn tại. Phía trước Tần Khánh Sinh cùng Thẩm Thông, hắn cũng không cảm thấy là uy hiếp, nhưng cái này Phượng Lương Bích làm hắn có nguy cơ cảm. Cái này Phượng Lương Bích cùng Tần Khánh Sinh cùng Thẩm Thông bất đồng. Hắn không phải cái biết khó mà lui người, hắn ở biết Nhược Nhi cùng chính mình là phu thê dưới tình huống vẫn đối nàng tâm sinh tình tố, nói vậy sẽ không dễ dàng buông tay, đây cũng là lão nhị vì cái gì sẽ mạo nguy hiểm cho hắn đưa này phong mật tin nguyên nhân. Chính văn chương 489 Hàn Lộc phiêu ra khỏi phong tử. 500. Cửa Nguyên Tiêu thấy Tiểu Nhược dẫn theo hòm thuốc ra tới, vội duỗi tay tiếp nhận hòm thuốc, đi theo Tiểu Nhược phía sau nhắm hướng đông xương phòng mà đi. Canh giữ ở bị thương thám báo trước giường Hàn Lộc nhìn đến tiến vào một cái đoan trang xinh đẹp nữ tử, đột nhiên đứng lên, bởi vì thức dậy cấp đêm vừa rồi ngồi ghế đều mang đổ, thẳng nhìn đến nàng phía sau Nguyên Tiêu, lúc này mới bình tĩnh chút. Bất quá, này tụ vai hùng quán khi nào tới cái như thế tuyệt sắc nữ tử. Trước mắt này tuyệt sắc nữ tử dung mạo cùng mị tuyết trên mặt tiểu mị diễm lệ bất đồng, này nữ tử quanh thân phát ra thanh đạm cao nhã khí chất làm người sinh ra một loại không thể khinh nhờn cảm giác. Đúng rồi, trước mắt vị này ngũ quan tinh xảo đoan trang ưu nhã nữ tử chính mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua đâu. Hắn dám khẳng định, nữ nhân này không phải tụ vai hùng quán người. Hàn Lộc cùng Tiểu Nhược hiểu biết về sau mới phát hiện này đệ nhất cảm giác có bao nhiêu hố người. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Hàn Đại Phu, người thế nào? Tiểu Nhược vừa tiến đến liền nhìn về phía trên giường người bệnh, cho nên không có chú ý tới Hàn Lộc trên mặt biểu tình. Tiểu Nhược một mở miệng, Hàn Lộc trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Thanh âm này như thế nào như vậy giống tối hôm qua vị kia cùng phó công một khối rời đi đại phu. Tối hôm qua vị kia đại phu căn bản chính là nữ giả nam trang. Hàn Lộc thực mau liền phản ứng lại đây. Hàn Đại Phu. Tiểu Nhược không nghe được đáp lại, nghiêng đầu vừa thấy, vừa vặn đối thượng Hàn Lộc trên mặt xuất sắc biểu tình. Tiểu Nhược chớp mắt cười khẽ, chính thức tự giới thiệu nói, ngươi hảo Hàn Đại Phu, ta họ Thần, là Phó Đại Ca Thế Tử. Nàng đây là tự giới thiệu, cũng là tuyên thế chủ quyền, này tụ vai hùng quán nội nếu là lại có người tiếu tưởng nàng Phó Đại Ca đó chính là tìm chết. Phó Công Thành Thân. Hàn Lộc thiếu chút nữa thất ngữ. Ở mọi người trong mắt, Phó Hàn Văn là không gần nữ sắc, này sẽ đột nhiên nghe được hắn thế nhưng đã thành thần, Hàn Lộc trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại. Tẩu tử, hồng thuốc phóng trên bàn. Nguyên Tiêu mở miệng hỏi. Tiểu Nhược quay đầu lại, hành. Tiểu Nhược thấy Hàn Lộc vẫn vẻ mặt mẫu bức, đơn giản chính mình tiến lên cấp kia bị thương thám báo đem khởi mạch tới. Người này nội thương không có chuyển biến xấu, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Nhược lại cởi bỏ trên người hắn mảnh vải xem xét miệng vết thương, thấy trên người miệng vết thương so ngày hôm qua hảo chút, không khỏi đối Hàn Lộc nói, Hàn Đại Phu, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, buổi chiều tới đến lượt ta. Người này nội thương nghiêm trọng, nhất muộn ngày mai buổi chiều phải thi châm, bằng không thương tình liền có khả năng chuyển biến xấu. Hàn Lộc bị bọn họ Phó Công đã thành thân tin tức lôi đến ngoại tiêu lý nột, cả người cơ hồ là phiêu ra khỏi phòng tử, hắn trước đi mới vừa đi. Phó Hàn Văn liền vào được. Tiểu Nhược đang ở cấp trên giường người rửa sạch miệng vết thương, chuẩn bị một lần nữa thượng dược. Chờ một chút. Phó Hàn Văn bỗng chốc duỗi tay ngăn lại nàng cấp trên giường người thượng dược. Tiểu Nhược nhi hồ nghi quay đầu lại, làm sao vậy? Phó Hàn Văn thâm thúy ánh mắt từng cái đảo qua kia thám báo trên người miệng vết thương, trên mặt thần sắc trở nên sâu không lường được. Phó Đại Ca. Tiểu Nhược không rõ nguyên do nhìn hắn. Thượng dược đi. Hắn liễm khởi trên mặt thần sắc, chiều nàng cười một cái. Tiểu Nhược bên cạnh dược, biên buồn bực quan sát đến người này trên người miệng vết thương này có thể nói đao đao chí mạng, hơn nữa này thường không giống chính mình gây ra, không có gì vấn đề a. Ngày hôm sau buổi chiều, Tiểu Nhược ở Hàn Lộc dưới sự trợ giúp thế vị này thám báo chắc châm, cùng ngày ban đêm người liền đã tỉnh. Vừa tỉnh tới, này thám báo liền nói muốn gặp Phó Hàn Văn. Bởi vì người này muốn cùng Phó Hàn Văn nói chính là cơ mật việc, Hàn Lộc cùng Tiểu Nhược tránh đến chính viện sân. Tân Đại Phu, người này có thể hay không cứu sống? Tiểu Nhược hôm nay lại đổi trở về Nam Trang, Hàn Lộc rất có ánh mắt không có kêu nàng phu nhân. Chính văn chương 490 đau ngất xỉu đi. 501. Tiểu Nhược gật đầu, cứu sống hy vọng rất lớn. Nàng là hy vọng vị này thám báo không có vấn đề. Rốt cuộc người này lãng phí nàng không gian không ít chân quý dược liệu, còn có vài phiến điếu mệnh nhân sâm đâu. Vậy là tốt rồi. Hàn Lộc biết cái này thám báo đối bọn họ tới nói ý nghĩa trọng đại, có thể cứu sống liền hảo. Nhìn như chút được gánh nặng Hàn Lộc, Tiểu Nhược trong lòng hơi đốn, nhớ tới đêm qua Phó Đại Ca đối chính mình nói sự, lâm vào trầm tư. Người này trên người miệng vết thương mỗi một đao sâu cạn cùng chiều dài cơ hồ đều giống nhau như lúc, nếu là địch nhân gây thương tích. Này liền quá kỳ quái, trừ phi người này lúc ấy đã mất đi sức phản kháng, mặc người sâu xé, bằng không không có khả năng xuất hiện loại này hiện tượng, phàm là hắn có một tia rẽ rủa cùng phản kháng, miệng vết thương này sâu cạn cùng chiều dài liền không khả năng nhất trí. Nhưng Phó Đại Ca cũng nói, người nọ trên người miệng vết thương cũng không phải chính mình gây thương tích, mà người nọ cũng không có chung quá độc dấu hiệu, cho nên trên người hắn mỗi một chỗ đều giống nhau thương liền giải thích không thông. Phó Hàn Văn non nửa cái canh giờ sau từ đông xương phòng ra tới, Tiểu Nhược bước nhanh đón đi lên, Phó Đại Ca. Hắn vô vô nàng đầu, ngược lại đối Hàn Lộc nói, trở về hảo hảo thủ, không được rời đi nửa điểm, thẳng đến hắn khỏi hẳn. Hàn Lộc ánh mắt bay tới nơi khác, ứng thanh, là. Liên tại đây vị thám báo tỉnh lại cùng một ngày ban đêm, Nguyên Bảo bị người đưa về tụ vai hùng quán. Nhìn đến đầy người máu tươi Nguyên Bảo, Tiểu Nhược hoảng sợ, như thế nào biến thành như vậy? Tẩu tử, có thể hay không trước giúp ta dừng lại huyết hỏi lại, không thấy được ta đều mau hôn mê sao? Thấy Tiểu Nhược đứng ở kia sững sờ, sắc mặt tái nhợt Nguyên Bảo có chút tức muốn hộp máu kêu lên. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, bước nhanh tiến lên. Nay trung khí đủ đến, điểm nào giống muốn té xịu bộ dáng. Nguyên Bảo bên người tháng 1 năm 30 tuổi trên dưới nam tử mặt lộ vẻ vội vàng nói, Nguyên Bảo huynh đệ còn bị nội thương. Nguyên lai vị này nữ đại phu vẫn là Nguyên Bảo huynh đệ tẩu tử, nam tử thầm nghĩ. Nghe vậy, Tiểu Nhược liễm khởi trên mặt không để bụng, nắm lên Nguyên Bảo thủ đoạn liền phải cho hắn bắt mạch. Nguyên Bảo gấp đến độ kêu to, tẩu tử, ta đều mau đau đã chết, trước giúp ta cầm máu. Đã biết, đừng tê ơ. Tiểu Nhược sớm nhìn đến trên người hắn miệng vết thương huyết đều mau làm, lúc này mới trước cho hắn bắt mạch. Cũng may Nguyên Bảo nội thương không tính quá nghiêm trọng, Tiểu Nhược lúc này mới bắt đầu cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Đau. Nguyên Bảo ngao ngao kêu to. Tiểu Nhược mặt đen xuống dưới, câm miệng. Người này nào điểm giống cái người biết võ. Tẩu tử, thật đau. Nguyên Bảo vẻ mặt đưa đám nói. Liên ở Tiểu Nhược cho hắn rửa sạch cuối cùng một đạo miệng vết thương thời điểm, Nguyên Bảo thân mình bỗng dưng một hoai, hướng phía trước mặt đảo tới. Nguyên Bảo huynh đệ. Bên cạnh nam tử tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy, cả kinh kêu lên, Nguyên Bảo huynh đệ té xỉu. Tiểu Nhược sửng xuất hạ, ngược lại có chút vô ngữ nói, không có việc gì, đau vựng, đem hắn đỡ đến trên giường. Tiểu Nhược cấp Nguyên Bảo xử lý xong miệng vết thương, Phó Hàn Văn cùng Nguyên Tiêu mới không biết từ nơi nào chạy về chính viện. Nguyên Tiêu vội vàng đi vào nằm nghiêng, Nguyên Bảo. Không có gì đại sự, Hưng Đông là có thể tỉnh lại. Tiểu Nhược trấn an nói. Nguyên Tiêu trong lòng buông lỏng. Phó Hàn Văn đem tầm mắt từ trên giường Nguyên Bảo trên người chuyển qua mép giường cái kia nam tử trên người. Ngươi chính là Dương Thái. Ta là Dương Thái. Dương Thái vẻ mặt nghiêm lại, ngài là. Phó Hàn Văn. Dương Thái sớm có suy đoán, nghe thấy cái này khẳng định đáp án, hốc mắt đỏ lên. Lập tức quỳ xuống, đa tạ phó công ân cứu mạng. Nếu không phải vị này phó công phái Nguyên Bảo huynh đệ đi cứu hắn, hắn sợ sớm đã bỏ mạng. Chính văn chương 491 hay là phản đồ. 502. Đến cách vách nói chuyện. Phó Hàn Văn dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Dương Thái liễm khởi tâm thần, bước nhanh đuổi kịp. Cách vách nhà ở, bên cửa sổ Phó Hàn Văn khoanh tay mà đứng. Dương Thái tiến lên quỳ một gối ở hắn phía sau. Phó công. Dương Thái không phải phản đồ, thỉnh phó công cấp Dương Thái một cái chứng minh chính mình trong sạch cơ hội. Bọn họ bốn người cùng từ Đông Bắc ra tới, hiện giờ chỉ còn lại có hắn cùng Vương Hướng Sơn, mà Vương Hướng Sơn lại thân chịu trọng thương, thiếu chút nữa không nhịn qua tới, hắn lại vì tránh né sát thủ trốn đến trên núi lại lông tóc không tổn hao gì, hắn biết chính mình hiểm nghi lớn nhất. Phía trước hắn cũng không biết Vương Hướng Sơn ba người gặp độc thủ, thẳng đến Nguyên Bảo huynh đệ tìm tới hắn. Hắn mới phản ứng lại đây chính mình thiếu chút nữa trên lưng phản đồ tội danh. Phó Hàn Văn muốn đúng là hắn những lời này, đạm mạc mở miệng, ta cho ngươi nửa tháng thời gian nội ngươi nếu vô pháp chứng minh chính mình trong sạch, vậy ngươi chính là phản đồ. Dương Thái thần sắc một túc, phó công, Dương Thái minh bạch. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, nếu là hắn không có cách nào chứng minh chính mình trong sạch, mặc dù phó công tin tưởng chính mình, hắn cũng chỉ có thể là phản đồ. Thấy hắn là cái minh bạch người, Phó Hàn Văn thần sắc hơi hoãn, cho ngươi để cái tỉnh, ngươi nhược tưởng chứng minh chính mình trong sạch nhưng trước từ Vương Hướng Sơn trên người tìm kiếm manh mối. Dương Thái đáy mắt hiện lên khiếp sợ, phó công hoài nghi. Phó Hàn Văn ánh mắt chợt lóe, đánh gậy hắn nói, ta không có hoài nghi ai, ta chỉ là cho ngươi để cái tỉnh. Vương Hướng Sơn thực cẩn thận, cho nên hắn không có thử Vương Hướng Sơn, miễn cho rút dây động rừng, nhưng Dương Thái bất đồng. Hắn cùng Vương Hướng Sơn ở bên nhau cộng sự nhiều năm, hắn hiểu biết Vương Hướng Sơn, nếu có tâm, mặc dù không thử thăm cũng có thể phát hiện dấu vết để lại. Đương nhiên, đây là ở Vương Hướng Sơn là phản đồ dưới tình huống, nếu Vương Hướng Sơn không có vấn đề, kia lại phải nói cách khác. Dương Thái như suy tư gì gật đầu, đa tạ phó công nhắc nhở. Nguyên Bảo vào lúc ban đêm liền tỉnh, Nguyên Tiêu thắc võ quán đầu bếp cấp nhà mình đệ lộng chút bổ dưỡng thân mình nước canh. Không đến 3 ngày Nguyên Bảo lại tung tăng nhảy nhót, bất quá nội thương còn cần điều dưỡng gần tháng mới có thể khỏi hẳn. Phó Hàn Văn nói là làm Dương Thái tự chứng trong sạch, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn buông tay mặc kệ, rốt cuộc việc này quan hệ trọng đại, hoàng đế không có khả năng làm hắn đứng ngoài cuộc. Dương Thái cùng Vương Hướng Sơn giống nhau đều là cẩn thận người, có Phó Hàn Văn nhắc nhở ở phía trước, hắn không có ở Vương Hướng Sơn trước mặt lộ ra nửa phần manh mối. Mà là xuất phát từ đồng liêu chi nghị tự mình canh giữ ở Vương Hướng Sơn trước giường, tận tâm hầu hạ. Ngược lại là Vương Hướng Sơn vừa thấy đến Dương Thái liền thập phần kích động, mắng to hắn là phản đồ, nói hắn hại chết mặt khác hai vị đồng liêu, còn một lần khí ngất xỉu đi, tỉnh lại sau vẫn không ngừng khiển trách Dương Thái, muốn Phó Hàn Văn thế bọn họ làm chủ. Hôm nay, Dương Thái thần sắc ngưng trọng tới rồi chính viện cầu kiến Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn một bên giúp chính mình tức phụ đảo thảo dược. Một bên ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, thanh âm thanh đạm hỏi, có phát hiện? Phó công, ta hoài nghi Đông Xương phòng cái kia không phải Vương Hướng Sơn. Dương Thái đem chính mình hoài nghi nói ra. Phó Hàn Văn đảo dược tay một đốn, theo sau buông trong tay cối thuốc, nói như thế nào. Phó công, ta không phải vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi mới nói như vậy, ta không có chứng cứ người này không phải Vương Hướng Sơn, nhưng hắn cho ta cảm giác chính là không giống, chính là hắn lớn lên cùng Vương Hướng Sơn giống nhau như lúc. Hắn cùng Vương Hướng Sơn cộng đồng như vậy nhiều năm, cùng nhau vào sinh ra tử không biết nhiều ít hồi, hắn sở nhận thức Vương Hướng Sơn là lại bình tĩnh bất quá một người, liền tính thật sự hoài nghi hắn là phản đồ, liền tính chính mắt nhìn thấy mặt khác hai người bị giết, cũng không đến mức không có bằng chứng chỉ trích hắn, còn một mực chắc chắn hắn chính là phản đồ. Chính văn chương 492 Dương Thái là ai người? 503. Phó Hàn Văn mím môi, đạm thanh nói, ta đã biết, ngươi về trước Đông Sương phòng đi thôi. Dương Thái vừa ly khai, Tiểu Nhược liền tò mò hỏi, Phó Đại ca, ngươi nói có thể hay không là thuật dịch dung? Trừ bỏ giống Nguyên Tiêu Nguyên Bảo giống nhau là sinh đôi huynh đệ, nàng không tin trên đời này sẽ có lớn lên giống nhau như lúc người, nhiều nhất cũng chính là tương tự mà thôi. Nhưng ngày hôm qua nói chuyện phiếm chung, Dương Thái mới nói Vương gia chỉ có Vương Hướng Sơn một cái hài tử, cho nên không có loại này khả năng. Sẽ không? Phó Hàn Văn thực chắc chắn nói. Vì cái gì sẽ không? Hắn bị thương như vậy trọng, bị đưa về tới thời điểm đều mất đi ý thức, nếu dịch dung thực dễ dàng bị phát hiện, người nọ muốn mượn Vương Hướng Sơn thân phận nhốt đánh vào tụ vai hùng quán là sẽ không mạo hiểm như vậy. Đối phương vì lấy được bọn họ tín nhiệm thiếu chút nữa đem mệnh đều bồi vào được, lại như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là như vậy cái lý, bất quá. Phó Đại ca, ngươi liền một chút đều không nghi ngờ Dương Thái. Đây mới là Tiểu Nhược khó hiểu, từ Dương Thái đi vào tụ ai hùng quán, Phó Đại ca liền không có hoài nghi qua hắn, còn làm hắn đi tra Vương Hướng Sơn, hơn nữa nghe Nguyên Tiêu nói, phía trước vẫn là Phó Đại ca làm Nguyên Bảo đi đem Dương Thái tìm trở về. Phó Hàn Văn ngước mắt, ở nàng bên thai thấp giọng nói, Dương Thái là tiên hoàng cấp hoàng thượng lưu người, hắn không có khả năng là phản đồ. Này Dương Thái từ nhỏ đã bị tiên hoàng ném ở tử sĩ huấn luyện doanh, trải qua quá phi người tra tấn. Tâm tính ổn định, một khi nhận định chủ tử liền sẽ không dễ dàng chịu người tả hữu. Cái gì? Tiểu Nhược ăn một kinh hãi. Dương Thái cư nhiên là tiên hoàng cấp đương kim hoàng thượng lưu người. Không phải nói tiên hoàng không mừng đương kim hoàng thượng sao? Tiểu Nhược lại hỏi. Hoàng thượng là không thích đương kim hoàng thượng, nhưng làm một cái đế vương không thể tùy ý chính mình hỉ ác làm việc. Tiên hoàng trong lòng biết đông đảo nhi tử chung chỉ có đương kim hoàng thượng mới có bảo vệ cho Tây Lâm quốc không chịu xâm phạm. Cho nên đương hắn bệnh nguy kịch sau mặt ngoài đối mặt khác hai cái sùng ái hoàng tử mọi cách giữ gìn, ở triều thần xem ra còn có thay đổi thái tử chi vị ý niệm, trên thực tế lại âm thầm đem đỉnh đầu thượng hết thể lặng lẽ truyền cho đương kim. Hoàng thượng cũng mất công tiên hoàng anh minh, bằng không tiên hoàng băng hà sau triều đình khẳng định sẽ một mảnh hỗn loạn, đến lúc đó bị tội vẫn là ba cánh. Trách không được ngươi sẽ là Nguyên Bảo đi tìm người. Tiểu Nhược bừng tỉnh. Cái này Nguyên Bảo bản lĩnh khác không có, tìm người đảo rất lợi hại, cư nhiên đem bị người đuổi theo đến trên núi Dương Thái cấp tìm trở về, lúc trước chính mình đi quân doanh thời điểm nếu không có không gian làm dựa vào, tên kia hẳn là cũng có thể tìm được quân doanh đi đi. Nguyên Bảo nếu là lại vãn cái mấy ngày tìm được Dương Thái, kia Vương Hướng Sơn chỉ sợ sẽ làm Dương Thái đem phản đồ tội danh chứng thực. Phó Hàn Văn làm Nguyên Tiêu đem Vương Hướng Sơn cùng mặt khác đã gặp độc sau ba cái thám báo tư liệu tất cả đều thu thập lại đây, suốt đêm lật xem lên, tưởng từ giữa tìm được dấu vết để lại. Tiểu Nhược lo lắng hắn đem đôi mắt xem hư, ý niệm vừa động, đem hắn tính cả tư liệu mang vào không gian. Phó Hàn Văn tìm một cây đại thụ, ngồi ở đại thụ phía dưới lật xem khởi tư liệu tới. Tiểu Nhược giúp không được gì, liền vội khởi chính mình việc tới, trích hảo thảo dược, lại bắt đầu nghiền nát vẽ tranh thuốc màu. Hai người ai bận việc nấy, không có nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên ngước mắt xem một cái đối phương bận rộn thân ảnh lại mạc danh tâm an. Tiểu Nhược vội xong đỉnh đầu thượng chuyện này, thấy nam nhân còn ở lặp lại phiên kia một sấp nhỏ tràn ngập tự giấy tuyên thành, liền giết chỉ vịt hơn nữa vài loại dược liệu ngao một nồi bổ dưỡng canh, mặt khác lại bao một đại bản hương cô cải trắng nhân tố sủi cảo, nấm hương là phía trước mua tới đặt ở trong không gian, cải trắng là không gian trong đất loại, rất là tươi ngon. Chính văn chương 493 bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. 504. Phó đại ca, há mồm. Tiểu Nhược đem sủi cảo đoan đến đại thụ phía dưới, dùng chiếc đũa kẹp lên một cái đưa đến hắn bên miệng. Dưới tảng cây nam nhân ngẩng đầu, khỏe môi dương lên, lộ ra hai cái má lún đồng tiền, há mồm đem toàn bộ sủi cảo ăn vào trong miệng, lại túi đầu tiếp tục nhìn lên. Liên tiếp ăn mấy cái, nam nhân ngước mắt nhìn nàng một cái, buông trong tay tư liệu tiếp nhận nàng trong tay chiếc đũa, gắp một cái sủi cảo đưa đến miệng nàng biên. Tiểu Nhược híp mắt cười, há mồm cắn một ngụm, nam nhân đem dư lại nửa chỉ đưa vào chính mình trong miệng, thấy nàng đem trong miệng sủi cảo nuốt xuống, hắn lại lần nữa kẹp lên một cái đưa đến miệng nàng biên, nàng vẫn là chỉ cắn một nửa, dư lại nửa chỉ lại vào nam nhân trong miệng. Ăn xong sủi cảo, hắn lại bưng lên vịt canh lướt qua mặt trên du, thổi thổi đưa đến miệng nàng biên. Nàng uống lên mấy khẩu liền từ bỏ, nam nhân lại không thuận theo, đêm nay ngươi liền không như thế nào ăn cơm, uống nhiều điểm canh cũng hảo, ngươi quá gầy. Phó đại ca, tới tụ vai hùng quán mấy ngày nay ta đều béo được không? Nàng nói nhéo nhéo bên hông rõ ràng nhiều ra tới thịt, buồn bực nói, mấy ngày nay ăn ngủ, ngủ ăn, lại không làm việc, ta đều mau thành heo. Ta nhìn xem. Hắn đem trong tay canh phóng tới một bên, duỗi tay sờ hướng nàng vòng eo, vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, là nhiều điểm thịt. Tiểu Nhược đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia có thể ăn thịt người. Hắn giơ giơ lên mi, vẻ mặt nghiêm mặt nói, ngươi nói không làm việc mới trường thịt, hai ngày này xác thật là ta sơ sót. Một lời của hắn thốt ra, Tiểu Nhược liền phát hiện chính mình lại rất hắn hố, tức giận đạp hắn một chân, ai nói với ngươi cái kia. Hiện tại này nam nhân là tùy thời tùy chỗ có thể vài lâu, nàng tâm mệt. Ta nói cái nào? Hắn nhìn về phía nàng đấy mắt tràn đầy bỡn cợt ý cười. Tiểu Nhược hừ lạnh một tiếng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ân, ta rõ ràng, xem ra tức phụ nhi cũng rõ ràng. Hắn hài hước cười, khoe miệng má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Hắn đứng lên, đem nàng chặn ngang bế lên chiều bên dòng suối mặt cỏ mà đi. Tiểu Nhược cũng không biết đề tài là như thế nào vòng đến nơi đây tới, phó đại ca, canh còn không có uống xong đâu. Quá năng, đợi lát nữa uống. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, phóng lâu lắm đã có thể lạnh. Nam nhân rũ mắt, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, đa tạ phu nhân đối vi phu năng lực khẳng định. Tiểu Nhược một nghẹn, coi như nàng cái gì cũng chưa nói. Người tư liệu xem xong rồi. Nàng lo lắng hắn quá mức phóng túng, nhịn không được nhắc nhở câu, nhìn hắn có thể nắm chắc thời gian. Hắn mặt mày cũng chưa nâng một chút, ma đao không lầm đốn tuổi công. Tiểu Nhược. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nhược từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngẩng đầu vừa thấy, nam nhân đang ở cách đó không xa đại thụ phía dưới biên uống canh biên xem tư liệu, vẻ mặt thỏa mãn. Tiểu Nhược một trận buồn bực. Nhìn này đao cấp mà đến. Ngày hôm sau phu thê hai người rửa mặt ăn ngon cơm sáng mới một thân thoải mái thanh tân ra không gian, Tiểu Nhược tiếp tục ở trong phòng bổ giác, Phó Hàn Văn tắc đi đông sướng phòng. Vương Hướng Sơn vừa thấy đến Phó Hàn Văn lại kích động lên, Phó Công, Dương Thái là phản đồ, cầu ngài cho ta cùng chết đi hai vị huynh đệ báo thủ. Dương Thái không tiếng động thối lui đến giường đuôi, không có mở miệng vì chính mình biện giải. Phó Hàn Văn nhìn Hàn Lộc liếc mắt một cái. Hàn Lộc vội lập tức chuyển đến một cái ghế đặt ở mép giường. Phó công, này Dương Thái thông đồng với địch hại chết chính chúng ta huynh đệ, cầu ngài cho chúng ta làm chủ. Vương Hướng Sơn đầy mặt hận ý, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm giường đôi Dương Thái, một bộ muốn đem hắn thiên đao vạn quả bộ dáng. Phó Hàn Văn tứ bình bát ổn ngồi ở ghế trên, thân sắc bất biến nhìn chăm chú vào trên giường người, Vương Hướng Xuyên, trình diễn rất khá. Chính văn chương 494 tự đạo tự diễn vai hề. 505. Dương Thái hắn trên giường một khắc trước còn hận Hải Nan Điền người chợt nghe thấy cái này tên, thanh âm bông dương tạp ở yết hầu bên trong, nhìn về phía Phó Hàn Văn trong ánh mắt có chợt lóe rồi biến mất hoảng loạn. Dương Thái ánh mắt chấn động. Vương Hướng Xuyên. Chẳng lẽ người này là Vương Hướng Sơn huynh đệ? Nhưng Vương Hướng Sơn từng nói qua Vương gia chỉ có hắn một cái hải tử A. Nhìn ra được tới ngươi đối phó mỗ cũng không xa lạ. Phó Hàn Văn lạnh băng ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, tựa như đang xem cái người chết, ngươi là tưởng chính mình chiêu vẫn là tưởng chịu hình. Phó công, ngài đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Vương Hướng Xuyên áp xuống đáy lòng kinh hoàng, giả vờ chấn định hỏi. Hắn không nghĩ tới bọn họ đều chuẩn bị lâu như vậy, tự nhận không có bất luận cái gì sai lầm, duy nhất không nghĩ tới chính là Dương Thái sẽ sớm như vậy xuất hiện, hắn đều bị như vậy trọng thương. Không nghĩ tới này họ Phó cư nhiên còn sẽ hoài nghi. Hiện tại trừ bỏ liều chết không nhận, hắn không còn hắn pháp. Phó Hàn Văn bồi hướng ghế dựa một dựa, lạnh lùng nhìn hắn, như là đang xem một cái tự đạo tự diễn vai hề. Vương Hướng Xuyên trong lòng cứng lại, lại nhiều nói cũng nói không nên lời. Này họ Phó không phải bởi vì hoài nghi chính mình tiến tới thử, hắn là đã kết luận chính mình chính là gian tế. Phó Hàn Văn biểu tình làm Vương Hướng Xuyên bỗng nhiên ý thức được điểm này, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, miệng vừa động, đang chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, lại bị Hàn Lộc một phen bóp chặt cằm, không làm hắn thực hiện được. Đừng nhìn Hàn Lộc chỉ là võ quán một cái phổ phổ thông thông chuyên trị bị thương đại phu, kỳ thật hắn cũng là một người ám vệ, võ công cũng không kém. Một bên Dương Thái Tử Phó Hàn Văn nói chung biết được trước mắt cái này cũng không phải cùng chính mình vào sinh ra tử huynh đệ Vương Hướng Sơn, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, Phó Công, hắn không phải Vương Hướng Sơn, kia Hướng Sơn huynh đệ đâu. Phó Hàn Văn tầm mắt không có tử Vương Hướng Xuyên trên mặt rời đi, nay liền phải hỏi Vương Hướng Sơn vị này sinh đôi ca ca Vương Hướng Xuyên, ta nhưng có nói sai. Phó Hàn Văn mặt sau những lời này tự nhiên đối với bị Hàn Lộc chế phục Vương Hướng Xuyên nói. Nguyên lai tiểu nhược suy đoán đến không sai, này Vương Hướng Xuyên là Vương Hướng Sơn sinh đôi ca ca, bất quá ở 7 tuổi thời điểm bởi vì trong nhà nghèo, nuôi không nổi hai cái nhi tử, Vương Phụ liền tính toán đem Vương Hướng Sơn bán đi, Vương Hướng Sơn trong lúc vô tình nghe thế xong việc suốt đêm trộm đi ra ngoài, ngày hôm sau đã thanh toán tiền đặt cọc người nhà tử tới cửa khi tìm không thấy Vương Sơn liền đem Vương Hướng Xuyên cấp mạnh mẽ mang đi. Này Vương Hướng Xuyên chằn trọc bị bán vài cái địa phương. Sau lại bị một đám kẻ thần bí đưa tới một cái không có bóng người địa phương tiến hành ma quỷ huấn luyện. Này Vương Hướng Xuyên vốn dĩ liền đối hại chính mình bị bán đệ đệ Vương Hướng Sơn hận thấu xương, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này cư nhiên cùng Vương Hướng Sơn có quan hệ, hắn đương nhiên là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Chỉ là bọn hắn huynh đệ hơn 20 năm không gặp, vì lấy được Phó Hàn Văn tín nhiệm, hắn tạm thời để lại Vương Hướng Sơn tánh mạng, âm thầm quan sát nghiền ngẫm mấy ngày. Đem hắn biểu tình cùng nói chuyện ngự khí học vài phần, lúc này mới thực thi kế hoạch nhốt đánh vào tụ vai hùng quán. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Phó Hàn Văn nhanh như vậy liền đem thân phận thật của hắn cấp tra xét ra tới. Phó Hàn Văn nghĩ chính mình tức phụ thảo dược còn không có đảo hảo, không tính toán đem thời gian lãng phí tại đây Vương Hướng Xuyên trên người. Dương Thái, kế tiếp sự ngươi biết nên làm như thế nào? Phó Công, Dương Thái biết. Dương Thái nghĩ đến hai vị chết đi đồng liêu cùng sinh tử chưa biết Vương Hướng Sơn, đáy mắt hiện lên sắc ý. Phó Hàn Văn trở lại phòng ngủ phát hiện chính mình tức phụ còn ở ngủ, túi người ở môi nàng hôn hôn, thấy nàng không có bất luận cái gì phản ứng nhịn không được cười một cái, sau đó chuyển nhập cách vách nhà ở đem phía trước còn không có đảo xong thảo dược phân loại, tiếp tục đảo lộng lên. Chính văn chương 495 đã quên đóng cửa. 506. Gần non nửa cái canh giờ sau. Phó Hàn Văn nghe được phía sau truyền đến gión ra gión rén thanh âm, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện giơ lên, qua vài giây, một cái hương mềm thân mình ghé vào hắn phía sau, ngó sen vòng tay thượng hắn eo. Khi nào vội xong? Nàng mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mềm mại. Nghe thấy thanh âm này, nam nhân lại ngao ngoe dục dịch, càng miễn bàn nàng toàn bộ thân mình đều treo ở chính mình phía sau, bất quá hắn biết nàng tối hôm qua mệt đến quá sức. Chỉ có đêm này cổ sao động áp xuống, xoay người hỏi, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ bị ngươi đánh thức. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, chề môi reo lên. Khó được nhìn đến nàng làm nũng, hắn cười túi đầu ở môi nàng hôn một cái, thực xin lỗi, đã quên đóng cửa. Tiểu nhược ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, Phó đại ca, kia Vương Hướng Sơn đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, ta có thể hồi tiểu viện sao? Mấy ngày nay chưa cho Phó Lao Tam đưa cơm. Lại đã quên thông chi bọn họ, kia mấy cái khẳng định lo lắng đi. Nhưng đừng ảnh hưởng bọn họ học tập mới hảo. Tiểu nhược không biết liền ở chính mình vừa rồi bổ giác thời điểm, mấy cái thám báo chung phản đồ đã bị nhéo ra tới. Tại đây chủ không thói quen. Hắn không quá tưởng nàng rời đi tụ vai hùng quán. Không phải chủ không quen, ta là sợ Chí Văn bọn họ lo lắng. Nàng ăn ngay nói thật. Ở ngươi tới võ quán ngày hôm sau ta khiến cho Nguyên Tiêu đi cấp Chí Văn tặng lời nhắn. Hắn biết ngươi cùng ta ở một khối, sẽ không lo lắng. Phó Hàn Văn một đốn, lại nói, ngươi nếu là tưởng tiếp tục cho bọn hắn đưa tiện lợi có thể ở võ quán làm tốt làm Nguyên Tiêu đưa đi. Tiểu Nhược cảm thấy chính mình ngốc tại nơi này cũng không sợ mọi chuyện, nghĩ, thử hỏi, Phó Đại ca, nếu không ta về trước thôn. Phía trước nàng tưởng cùng hắn tới Nhân Thành là vì dược đường sự, hiện tại dược đường sự có tin tức. Kia hai con phố nhanh nhất cũng muốn ăn Tết mới có thể kiến hảo, nàng còn không bằng trở về cấp các hương thân nhiều phát điểm thảo dược hẳn giống. Phía trước các hương thân là ôm thử một lần tâm thái loại thảo dược, nhưng hiện tại các hương thân nếm tới rồi ngon ngọt, nàng nếu có thể hướng các hương thân bảo đảm thảo dược trồng ra sau có nguồn tiêu thụ, các hương thân khẳng định sẽ rất vui lòng loại thảo dược, rốt cuộc loại thảo dược so loại lương thực dễ dàng kiếm tiền nhiều. Nghe được nàng phải về thôn, Phó Hàn Văn mày kiếm linh hạ, trầm ngâm một lát sau, chờ một chút, nói không chừng quá mấy ngày ta có thể bồi ngươi một khối hồi. Thám báo bị đuổi giết sự là giải quyết, nhưng hắn đỉnh đầu thượng còn có một ít việc muốn xử lý, cho dù có nguyên tiêu bồi nàng một khối hồi thôn hắn cũng không có biện pháp yên tâm, đặc biệt là ở thu được lão nhị làm người đưa tới mật tin sau. Mấy ngày thời gian ta là có thể chờ, nhưng ngươi quá mấy ngày thật sự có thể rời đi nơi này sao? Tiểu Nhược đối hắn lời này tỏ vẻ hoài nghi. Ta tận lực, đến lúc đó nếu là không thể đi, khiến cho nguyên tiêu trước đưa người trở về. Phó Hàn Văn lo lắng có đột phát sự kiện, không dám đem nói đến quá vẹn toàn, miễn cho lại thất tín chính mình tức phụ, kia cũng không phải là đùa giỡn. Hảo, ta đây liền lại chờ mấy ngày, bất quá ngươi đến làm người giúp ta cấp Vân Trí huyện thư phòng Dương trưởng quậy đưa chút thuốc màu qua đi. Tiểu Nhược thiếu chút nữa đã quên đáp ứng Dương Tề Quang phải cho hắn đưa thuốc màu sự. Hành! Phó Hàn Văn nhìn nàng, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới đem thuốc màu sinh ý làm đại điểm? Hắn biết nàng thích làm buôn bán kiếm tiền, cố tình lại đến vị trí văn tiền đồ mà chịu đựng, nhưng mà nàng trong không gian kia khoáng thạch lấy chi bất tận, không lợi dụng lên quá bạo khiển thiên vật. Nghe vậy, Tiểu Nhược một đôi thủy mắt sáng lên, Phó Đại ca ý tứ là, tụ vai hùng quán danh nghĩa có mấy gian thư phòng, sinh ý đều cũng không tệ lắm, ngươi nếu là nguyện ý nói có thể đem thuốc màu cho ta, ta làm người đưa đến thư phòng, giá cả nhất định không thể so Vân Trí huyện thấp. Phó Hàn Văn nói, chính văn chương 496 phu thê hai người tính toán. 507. Phó Hàn Văn trong miệng thư phòng nói là tụ vai hùng quán danh nghĩa, kỳ thật là hoàng đế tài sản riêng. Hoàng đế năm đó khai này mấy gian thư phòng không riêng gì vì kiếm lời cùng phương tiện tin tức truyền lại cùng sưu tập, lớn nhất mục đích là từ giữa quan sát hay không có nhưng mời chào nhân tài. Đương nhiên, hoàng thượng đăng cơ sau thư phòng sinh ý là càng làm càng lớn, lợi nhuận cũng không thấp. Nguyện ý, quá nguyện ý. Tiểu Nhược hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, vội không ngừng gật đầu, Phó đại ca, này giá cả là ngươi có thể định sao? Có thể. Phó Hàn Văn ứng xong, thấy chính mình tức phụ đấy mắt hiện lên tinh kế, vội bổ sung câu, bất quá giá cả cũng không thể cao đến quá thái quá, bằng không hoàng thượng sẽ tiểu dâu. Hắn biết rõ chính mình tức phụ to gan lớn mật liền hoàng thượng đều dám hố, chính mình nếu không câu nệ nàng một ít, thật sự làm hoàng thượng buồn bực liền không hảo. Ha ha, thật muốn nhìn xem hoàng đế tiểu dâu là cái dạng gì. Nghe vậy, Tiểu Nhược vui vẻ lên. Nhìn cái này không biết trời cao đất dày tức phụ. Phó Hàn Văn là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đáy mắt cũng lộ ra liền chính mình cũng chưa phát hiện sủng lịch. Nếu ngươi tính toán đem thuốc màu sinh ý làm đại, chỉ sợ còn phải nhiều tìm vài người hỗ trợ ma thuốc màu. Phó Hàn Văn lại nói, nàng muốn làm sinh ý kiếm tiền, nhưng có rất nhiều sự không cần thiết tự tay làm lấy, hắn nhưng không hy vọng nàng vì sinh ý liền bồi hắn nói chuyện công phu đều không có. Tiểu Nhược gật đầu. Ta ngay từ đầu cùng Dương trưởng quậy nói này thuốc màu sinh ý thời điểm cũng đáp ứng quá hắn, về sau tìm chuyên nghiệp sư phó nghiền nát này thuốc màu, bất quá này chuyên nghiệp sư phó không phải dễ dàng như vậy tìm. Nói xong, Tiểu Nhược ngước mắt nhìn trước mắt nam nhân liếc mắt một cái, Phó đại ca, nghiền nát thuốc màu sư phó tụ ai hùng quán sẽ không cũng có đi. Phó Hàn Văn cười khẽ ra tiếng, này thật không có, bất quá tìm xem hẳn là có thể tìm được. Phó đại ca, ngươi nói ta vì cái gì không còn sớm điểm đem không gian sự nói cho ngươi đâu. Nàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, bĩu môi nói, nếu là sớm chút đem không gian sự nói cho Phó đại ca ngươi, không biết có thể nhiều tránh nhiều ít bạc đâu. Nàng nào biết đâu rằng Phó đại ca ở hoàng đế trước mặt nói chuyện như vậy có phân lượng. Hắn nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, ôn nhu nói, hiện tại biết cũng không chậm, bạc sớm hay muộn có thể tránh trở về. Hắn như thế nào không biết nàng là bởi vì không có cảm giác an toàn mới không dám tùy ý đem không gian sự nói cho hắn, nàng là sợ hắn đem nàng trở thành yêu quái đi. Cho nên, xét đến cùng vẫn là hắn không có cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Nếu quyết định muốn đem thuốc màu sinh ý làm đại, vậy còn cần nơi sân, phu thê hai người thương lượng liền đem địa điểm định ở phía sau linh thôn, đến lúc đó có thể từ trong thôn tìm mấy cái tiểu tử đi theo thuốc màu sư phó bên người đương học đồ. Làm trong thôn hương thân nhiều tránh chút bạc là một phương diện, về phương diện khác nếu bọn họ thuốc màu sinh ý có thể làm đại, này đó hương thân về sau nói không chừng còn có thể giúp đỡ chính mình vội. Ở cái này triều đại, giống khai phường nhuộm vải hoặc cái khác tiểu xưởng đều sẽ không ảnh hưởng hậu đại đi con đường làm quan, cho nên phu thê hai người liền tính hớn hở liêu chẳng cũng sẽ không ảnh hưởng đến phó chí văn tiền đồ. Mỗi cái triều đại đều có giống loại này đánh gần cầu sự tình phát sinh, tiểu nhược cũng không cảm thấy kỳ quái. Phu thê hai người thương lượng xong thuốc màu sự, Phó Hàn Văn lại đem Vương Hướng Xuyên sự cùng nàng nói hạ, đỡ phải nàng nhớ. Những việc này tiểu nhược nghe một chút liền quá, nhưng không nổi cái gì hứng thú, bất quá vẫn là cho hắn đề ra cái kiến nghị. Phó đại ca, nếu Hoàng thượng đã có tính toán, trừ bỏ làm Dương Thái bọn họ quen thuộc bên kia địa thế, kỳ thật ngôn ngữ cũng rất quan trọng. Tiểu nhược nói làm Phó Hàn Văn lâm vào suy nghĩ sâu xa, một lát sau hỏi, ý của ngươi là nói làm Dương Thái mấy người học Phượng Chiêu ngữ. Chính văn chương 497 chia sẻ. 508. Nếu là sớm cái 1-2 năm có lẽ còn có khả năng, hiện tại thời gian thật chặt, liền tính hắn hiện tại có thể cho Dương Thái cùng mặt khác thám báo tìm tới hiểu Phượng Chiêu ngữ tiên sinh, bọn họ cũng học không kịp. Nói nữa, cũng không phải mỗi người đều có hắn tức phụ ngôn ngữ thiên phú, học mấy tháng là có thể đem một môn hắn quốc ngữ ngôn thông hiểu đạo lý. Tiểu nhược tự nhiên cũng minh bạch điểm này, Phó đại ca, Dương Thái chưa từng tiếp xúc quá Phượng Chiêu ngữ, hiện tại muốn cho bọn họ từ đầu học khởi nói quá làm khó người khác, ta cảm thấy có thể trước học một ít thường dùng chuyên nghiệp thuật ngữ. Nếu hoàng đế đã chuẩn bị chủ động tiến công, làm thám báo không thể tránh né muốn lẻn vào địch doanh tìm hiểu, liền tính nghe không hiểu sở hữu Phượng Chiêu ngữ, nhưng nếu là có thể bắt lấy đối phương một ít mấu chốt từ ngữ có khi cũng có thể đoán được đối phương bước tiếp theo hành động cùng ý đồ. Sau khi nghe xong chính mình tức phụ phân tích, Phó Hàn Văn ánh mắt chớp động. Đương kim hoàng thượng chịu đủ rồi Phượng Chiêu quốc khiêu khích, bất đắc dĩ loạn trong giặc ngoài, hơn nữa quốc khố hư không cho nên vẫn luôn ẩn nhận không phát, dựa theo chính mình suy đoán, hoàng thượng nhanh nhất cũng nên là 2-3 năm sau mới có sở hành động, hiện tại hoàng thượng đem thời gian đại đại ngắn lại, các phương diện đều có chút trứng chọi đá. Nếu không có bất đắc dĩ, hoàng thượng sẽ không đem tiên hoàng lưu lại Dương Thái từ Đông Bắc điều lại đây, nhưng mà Dương Thái đã rời đi Thanh Bình thành gần 10 năm. Cho dù hắn trước kia quen thuộc Khang Bình Hồ phụ cận địa hình, cũng không thể bảo đảm sẽ có cái khác biến hóa. Hơn nữa trong quân cũng không ngừng Dương Thái một cái thám báo, còn có mặt khác không quen thuộc Phượng Chiêu quốc địa hình, mà chính mình tức phụ kiến nghị không thể nghi ngờ đền bù phương diện này không đủ. Tây Lâm quốc hiểu Phượng Chiêu ngữ người là không ít, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, muốn tìm chọn người thích hợp chỉ sợ đến hoa một chút thời gian. Phó Hàn Văn khó xử trầm ngâm lên. Thời gian vốn dĩ liền hấp tấp, lại phải tốn thời gian tìm đáng tin cậy người, chờ đem tiên sinh tìm được, Dương Thái cũng học không bao nhiêu đổ vật đi. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, Phó đại ca, nhất thích hợp người không phải xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao. Ngươi, Phó Hàn Văn giật mình qua đi như mày, không được, việc này tốn công vô ích, ngươi không thể làm. Ai nói tốn công vô ích? Tiểu Nhược trừng mắt nói, ta muốn cùng Hoàng thượng thảo nhân tình. Nghe vậy, Phó Hàn Văn cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày, Nhược Nhi, việc này không phải đùa giỡn. Phó đại ca, ngươi không cần mỗi lần đều nói ta nháo, ta hiểu Phượng Chiêu ngữ, lại ở Thanh Bình thành quân doanh ngốc quá, cũng đi qua Phượng Chiêu đại doanh, ngươi nói còn có so với ta càng chọn người thích hợp sao. Tiểu Nhược vẻ mặt nghiêm túc nói, Phó đại ca như vậy giúp Hoàng đế kỳ thật là ở vì bọn họ tương lai chủ tính. Nàng không thể làm hắn một người đi gánh vác này đó, nàng chỉ nghĩ làm một ít chính mình khả năng cho phép sự. Tiểu Nhược không nói Phượng Chiêu đại doanh sự còn hảo, vừa nói, Phó Hàn Văn tâm tình càng không xong. Rồi nói sau, Phó Hàn Văn hiển nhiên không có muốn tiếp tục cái này để tài ý tứ, chỉ vào một bên đảo tốt thảo dược nói, này đó là hiện tại làm thành dược hoàn sao. Tiểu Nhược nhìn hắn không nói lời nào. Phó Hàn Văn thần sắc một đốn, thở dài nói, chúng ta quá mấy ngày liền phải hồi thôn, ngươi không có thời gian dạy bọn họ. Mấy ngày thời gian đủ rồi. Tiểu Nhược khăng khăng nói. Nàng chỉ dạy Dương Thái một ít trong quân thuật ngữ, chỉ cần Dương Thái có thể nghiêm túc học, giam 3 bữa thời gian vậy là đủ rồi. Nàng chỉ là tưởng giúp hắn chia sẻ một ít. Phu thê hai người cứ như vậy rằng co một hồi, Phó Hàn Văn lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp, ta trước cùng Dương Thái nói một chút. Dương Thái biết được việc này sau rất là tán đồng Tiểu Nhược đề nghị, cùng ngày liền cùng Tiểu Nhược học khởi Phượng Chiêu ngữ tới. Chính văn chương 498 ăn ngon cá hầm cải chua canh. 509. Tiểu Nhược giáo đến nghiêm túc, Dương Thái học được cẩn thận, hai ngày công phu liền tướng quân trung quan trọng thuật ngữ cấp học được, chẳng những có thể nghe, còn sẽ giảng, Tiểu Nhược cũng liền càng giáo càng hăng say, lại nhiều dạy một ít, liên tiếp dạy 8 ngày mới nghỉ học. Nàng dừng lại khóa, Phó Hàn Văn liền gấp không chờ nổi nói, buổi chiều chúng ta đi xem Chí Văn, ngày mai khởi hành hồi thôn. Nghe được phải về thôn, Tiểu Nhược thực hưng phấn, hảo à, ta đây cấp Chí Văn mấy cái lộng điểm thức ăn đưa đi. Chứ bỏ tiện lợi cùng nước canh, Tiểu Nhược còn cấp Phó Chí Văn mấy cái chuẩn bị một ít khai vị rau ngâm, hiện tại thời tiết nóng bức, ngẫu nhiên sẽ có ăn uống không khai thời điểm, toàn hàm rau ngâm nhất có thể ăn với cơm. Phó Hàn Văn thấy chính mình tức phụ đối Phó Chí Văn mấy cái như vậy cẩn thận, trong lòng đều có chút hụt hẫng. Chính mình tức phụ đối hắn giống như cũng chưa như vậy cẩn thận quá đâu. Nguyên Bảo thương thế còn chưa khỏi hẳn không nên cưỡi ngựa, liền nhiều thuê một chiếc xe ngựa đi theo Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược phu thê mặt sau. Nguyên Bảo một người quá nhàm chán, xe ngựa mới vừa xử ra nhân thành không bao xa liền nhịn không được sốc lên màn xe hô hấp bên ngoài không khí. Nay màn xe một hiên khai, hắn kia so cẩu còn linh cái mũi đã nghe đến từ trước mặt trong xe ngựa bay ra từng trận mùi hương, không khỏi kêu to lên, lao đại, tẩu tử, các ngươi mang theo ăn ngon cũng không gọi thượng ta. Phía trước xe ngựa thùng xe nội, Tiểu Nhược mới từ trong không gian đem cấp nam nhân nhà mình chuẩn bị canh cá cùng thiêu gà mang sang tới liền nghe được Nguyên Bảo ở phía sau quỷ giống quỷ kêu, Lý cũng chưa để ý đến hắn, đem canh cá đưa đến nam nhân nhà mình trước mặt, phó đại ca, đây chính là cá hầm cải chua canh, khai vị, nhanh lên nếm thử. Này dưa chua là nàng phía trước ướp, hương vị không có kiếp trước khuê mật làm tốt làm ăn, bất quá ngao canh cá hương vị cũng rất không tồi. Thấy chính mình tức phụ còn cho chính mình để lại ăn ngon, Phó Hàn Văn tâm tình từ âm chuyển tình, tiếp nhận canh cá uống một ngụm, cả người tức khắc cảm thấy thần thanh khí sáng lên. Này canh hảo uống. Phó Hàn Văn khó được nghiêm túc khen một câu. Như vậy nóng bức thời tiết, uống một ngụm này toan hàm canh cá thật sự thực không tồi. Ta còn cấp Nguyên Tiêu để lại một ít, đợi lát nữa nghỉ chân thời điểm lại cho hắn uống. Tiểu Nhược nói, giống như đã quên còn có một cái Nguyên Bảo. Tiểu Nhược nói đem thiêu gà xé nửa chỉ xuống dưới, xúc lên màn xe cấp Nguyên Tiêu đệ đi. Nguyên Tiêu, này đều mau giữa trưa, ăn trước điểm lót bụng. Tạ tàu tử. Nguyên Tiêu tiếp nhận nửa chỉ gà, sau đó xé xuống một cái đùi gà đầu cũng không hồi chiều mặt sau xe ngựa vứt qua đi. Nguyên Bảo nhìn đến có cái gì bay tới rôi tay một tiếp, thấy là chỉ đùi gà sau tức khắc cười đến thấy mi không thấy mắt, há mồm liền gầm lên. Ta liền nói lao đại cùng tàu tử ăn vụng. Quả thực như thế. Nguyên Bảo biên gặm đùi gà, biên chề môi reo lên. Đánh xe xa phu nhìn đến hắn này giống cái hài tử bộ dáng, nhịn không được cười một cái. Bởi vì Tiểu Nhược muốn nhìn một chút Hương Giai Tuyết Khuê học, đoàn người trước đường vòng đi Vân An huyện đi Cao Gia, ai ngờ phát cái không, Cao Duyên Bằng hai ngày trước mang theo mẫu thân cùng thê nhi đến ở nông thôn thôn trang tránh nóng đi. Nghĩ đến Thẩm Đại Nương nói Thẩm Thông ở Vân An huyện khai an vặt phô. Tiểu Nhược lại hướng Phó Hàn Văn bồi nàng đi Vân An huyện đường cái dạo qua một vòng. Vân An huyện đường cái ăn vặt phô cũng không nhiều, Tiểu Nhược thực mau liền tìm tới rồi Thẩm thị thức ăn. Nguyên lai Thẩm Thông này ăn vặt phô trừ bỏ bán các loại cháo thực, cũng làm tiện lợi, sinh ý lên không tồi. Nhìn đến Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn, Thẩm Thông rất là kinh hỉ, bất quá kinh hỉ qua đi lại có chút xấu hổ. Tần Đại Phu, ta làm này tiện lợi sinh ý cũng là cùng ngài học. Tiểu Nhược không thèm để ý cười cười. Này tiện lợi sinh ý liền tính ngươi không làm cũng sẽ có người khác làm, ngươi xem Vân Trí huyện phía trước không cũng có mấy nhà làm tiện lợi sinh ý sao, ngươi có thể đem này tiện lợi sinh ý làm lên cũng là vì ngươi chủ nghệ hảo. Làm buôn bán lại không phải nói ngươi làm, người khác liền không thể làm. Vân Trí huyện có chút tiểu thực cửa hàng nhìn đến nàng tiện lợi sinh ý làm tốt lắm cũng cùng phong, bất quá bọn họ không có măng ti làm, đậu phụ trúc cùng hải sản. Hơn nữa chủ nghệ cùng thức ăn cũng không có bọn họ hảo, tiện lợi sinh ý không có làm bao lâu liền thu, hiện tại Vân Trí huyện vẫn là chỉ có nàng một nhà làm tiện lợi. Thẩm Thông mất tự nhiên cười cười, không có nói chính mình sớm nhìn ra Vân Trí huyện những người đó tiện lợi sinh ý làm không dậy nổi mới đến Vân An huyện khai cửa hàng, bởi vì bên này ngay từ đầu không có cạnh tranh cùng đối lập, khởi bước tương đối dễ dàng. Bởi vì Thẩm Thông phụ tử nhiệt tình giữ lại, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn lưu tại Thẩm thị thức ăn dùng cơm mới trở lại cửa thành cùng Nguyên Bảo hội hợp, khởi hành hồi Vân Trí huyện. Trở lại Vân Trí huyện, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn chỉ ngây người một đêm, thấy Sương Nhi cùng Thiệu Thị còn có Đỗ Như Nương hết thể như thường, Chuyển Thiên liền yên tâm trở về thôn. Một hồi đến thôn, phu thê hai người liền tìm thôn trưởng Tần Đại Lương thương lượng làm thuốc màu tràn sự. Tần Đại Lương đương nhiên là cử xong cùng tán thành, nơi sân sự ta lập tức cho các ngươi làm, liền ngươi phó gia phụ cận kia khối đất trống có thể chứ. Bất quá các ngươi muốn thật sự quyết định mới hảo, như vậy ta cũng hảo phát động hương thân cho các ngươi kiến phòng ở. Thôn trưởng, kiến phòng ở sự liền không phiền toái các hương thân, chúng ta chuẩn bị xây gạch xanh nhà ngói, đến lúc đó sẽ từ trong thành thỉnh chút thợ thủ công lại đây. Tiểu Nhược nói, chúng ta xây tân phòng dùng để trụ người, nguyên lai sân dùng để làm thuốc màu tràng, về sau nếu là thuốc màu sinh ý làm lớn lại đem sân mở rộng chính là. Các ngươi muốn xây gạch xanh nhà ngói a? Nghe thấy cái này tin tức, Tần Đại Lương lại cao hứng lại thất vọng. Cao hứng là thế phó gia cao hứng, bọn họ có bản lĩnh xây gạch xanh nhà ngói là chuyện tốt, nhưng cứ như vậy, này xây nhà tiền các hương thân liền tránh không đến, rốt cuộc hậu lĩnh thôn các nam nhân chỉ biết cái nhà tranh cùng gạch một phòng, gạch xanh nhà ngói là không lộng quá. Đúng vậy. Kia khá tốt, khá tốt. Tần Đại Lương thu hồi trong lòng thất vọng, cười cười. Hàn Văn cùng Tiểu Nhược có thể đem thuốc màu tràng kiến ở phía sau lĩnh thôn thuyết minh bọn họ không phải vong bản người, chính mình nhật tử hảo quá cũng không quên các hương thân, hỗ trợ cái nhà ở về điểm này tiền trinh lại tính cái gì. Nghĩ vậy một chút, Tần Đại Lương bình thường trở lại. Nói xong thuốc màu tràng cùng phòng ở sự, Tiểu Nhược lại đem muốn cho các hương thân đại lượng gieo trồng thảo dược sự cùng Tần Đại Lương nói. Tần Đại Lương nghe xong đó là một cái mừng rỡ như điên, Tiểu Nhược. Ngươi nếu có thể bảo đảm thảo dược trồng ra sau có nguồn tiêu thụ, không cần cùng các hương thân thương lượng, việc này ta cũng có thể làm chủ đồng ý. Phía trước Tiểu Nhược làm các hương thân loại thảo dược các hương thân đã tiểu tránh một bút, đại gia hỏa sớm có rất nhiều gieo trồng thảo dược ý tứ, nhưng lại lo lắng Tiểu Nhược đến lúc đó thu không được như vậy nhiều thảo dược sẽ làm cho hai đầu không, lúc này mới không dám mở miệng. Nếu Tiểu Nhược hiện tại thả lời nói, bảo đảm các hương thân trồng ra thảo dược có thể toàn bộ thu về, kia còn có cái gì hảo do dự. Các hương thân biết được việc này sau sôi nổi thượng phó ra lĩnh hạt giống, vẫn là đuổi kịp hồi giống nhau, đăng ký hạt giống số lượng, chờ thu hoạch thời điểm lại đem hạt giống trả lại, không cần trước phó bạc. Tiểu Nhược phân hạt giống, Phó Tĩnh Văn ở một bên hỗ trợ đăng ký, thực mau liền đem hạt giống đã phát đi xuống. Phát xong hạt giống, quan thị nhìn một cái hạt giống không dư thừa túi, hoan trách nói, Tiểu Nhược, ngươi đem hạt giống đều phát xong. Chúng ta nhà mình loại cái gì? Nương, ngài tuổi lớn như vậy, ta cùng phó đại ca còn có Sương Nhi nương lại không ở nhà, ngài liền không cần lại xuống đất. Trong nhà nhật tử hào lên, Tiểu Nhược chuẩn bị làm bà cùng chính mình phụ thân một khối hưởng thanh phúc, không cần lại như vậy vất vả. Chính văn chương 500 Phó Tĩnh Văn hận gả cho. 511. Đại tẩu, không còn có ta sao? Phó Tĩnh Văn tức giận nói, ta lại bất lão. Ngươi không cho trong nhà lưu chút thảo dược hạt giống, làm ta ở nhà làm gì? Làm ngươi ăn không ngồi rồi a? Tiểu Nhược cười ngâm ngâm liếc nàng liếc mắt một cái, ở Phó Tĩnh Văn báo nổi trước lại nói, ngươi đã tới rồi làm mai tuổi tác, thái dương phơi nhiều đối làn da không tốt, liền ở nhà hảo hảo dưỡng đi. Tiểu Nhược nói từ trong lòng ngực móc ra một bao chân châu phấn, nói, đây là chân châu phấn, ngươi mỗi ngày lộng điểm lòng trắng trứng cùng mật ong đắp một đắp mặt, làn da sẽ càng ngày càng tốt. Ở cái này triều đại, giống Phó Tĩnh Văn như vậy tuổi tác còn chưa nói thân đã rất ít, Phó Lao Tam hôm nay kỳ thi mùa thu nếu là có thể lấy được hảo thành tích, Phó Tĩnh Văn thân phận cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, khi đó bà hẳn là sẽ cho nàng đem hôn sự định ra. Nếu Phó Chí Văn có thể lấy được hảo thành tích, bà khẳng định sẽ không cấp này tiểu nha đầu định bình thường nông hộ tiểu tử, muốn vào nhà cao cửa rộng, nữ nhân này làn da bảo dưỡng liền càng hiện quan trọng. Đây là hiện thực. Phó Tĩnh Văn bị Tiểu Nhược nói được sắc mặt đỏ lên, tiếp nhận chân châu phấn hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái chạy về phòng đi. Tiểu Nhược hắc một tiếng, giật mình nhìn về phía chính mình bà, nương, nha đầu này có phải hay không có người trong lòng? Thoạt nhìn như thế nào một bộ hận gả bộ dáng? Nghe vậy, quan thị cười mắng, đừng nói bậy, đứa nhỏ này liền thôn cũng chưa ra, suốt ngày cùng ta ở một khối sao có thể có người trong lòng? Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, nhắc nhở bà một câu, nương, cô nương gia lớn cũng không thể lưu tới lưu đi liền lưu thành thủ. Phó Tĩnh Văn cùng nàng bất đồng, là sinh trưởng ở địa phương Tây Lâm quốc người, quá muộn cho nàng đính hôn nói không chừng nàng chính mình trong lòng đều cấp, hơn nữa nàng nhìn kia nha đầu rõ ràng là Tư Xuân, bằng không nghe được chính mình làm nàng dùng chân châu phấn cùng lòng trắng trứng còn có mật ong đắp mặt sớm nên mắng nàng phá của. Tân An thuận theo trong phòng ra tới, vừa vặn nghe được nữ nhi có làm quan thị đem Tĩnh Văn gả đi ra ngoài ý tứ, sắc mặt khẽ biến, nhẹ trách mắng, tiểu nhược, nói bậy gì đó đâu, Tĩnh Văn đứa nhỏ này tính tình hảo, các phương diện điều kiện lại không tồi, tối nay gả lại làm sao vậy? Hắn là biết nữ nhi không có ý khác, thuần túy là vì Tĩnh Văn kia hài tử suy nghĩ, nhưng vạn nhất bà thông gia cùng Tĩnh Văn nghĩ nhiều, cho rằng tiểu nhược là vội vã đem Tĩnh Văn cái này tiểu cô nương gả đi ra ngoài hiểu lầm có thể to lắm. Cha, cũng liền ngươi nói nha đầu này tính tình hảo. Tiểu nhược không minh bạch chính mình phụ thân dụng tâm lương khổ, không cho là đúng nói, ta là tán thành nha đầu này tối nay gả, bất quá nếu là nàng chính mình muốn gả, chúng ta tưởng lưu cũng lưu không được. Tân An thuận thấy nữ nhi như vậy vô tâm không phổi bộ dáng, thật là tức giận đến không biết muốn nói gì hảo, cố tình quan thị tại đây, hắn lại không thể minh nhắc nhở nữ nhi. Quan thị là cái tâm tư thông thấu người, xem Tân An thuận bộ dáng này nào có không rõ hắn đang lo lắng cái gì, nhịn không được nở nụ cười, thông ra, tiểu nhược là ngươi nữ nhi, ngươi sẽ không biết nàng là cái bục tuệ, mạnh miệng mềm lòng. Tiểu nhược cùng Tĩnh Văn cả ngày nói nhau nhau, ta cũng thói quen. Nếu là ngày nào đó không xảo ta mới lo lắng đâu, các nàng nói cái gì ngươi thật sự không cần để ở trong lòng. Con dâu đối nữ nhi như thế nào, quan thị trong lòng là lại rõ ràng bất quá, làm sao bởi vì một hai câu lời nói liền hiểu lầm con dâu. Quan thị đối với Tần An Thuận luôn là thật cẩn thận lại tự ti bộ dáng cũng rất là bất đắc dĩ, nàng liền lo lắng cho mình vô tâm dưới nói gì đó lời nói làm hắn nghĩ nhiều. Thấy quan thị là thật sự không đem tiểu nhược nói để ở trong lòng, Tần An Thuận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chính văn chương 501 Tần An Thuận tính toán dọn về đi. 512. Tiểu nhược không đi cân nhắc phụ thân cùng bà ý tứ trong lời nói, nghĩ đến chính mình ngày hôm qua ở huyện thành mua đồ vật, vội về phòng đi lấy ra một cái bố bao. Cha, nương, thời tiết quá nhiệt, ta cho các ngươi mua hai thân mỏng xiêm y đi, các ngươi thử xem, không hợp xuyên nói quá mấy ngày ta lấy về đi sửa sửa. Tần An Thuận nhíu nhíu mày. Ta có quần áo xuyên, hoa cái này tiền làm cái gì? Quan thị cười, thông ra, đây là hài tử một mảnh hiếu tâm, ngươi liền thử một lần đi. Quan thị nói xong, lại nói, bất quá tiểu nhược, mua một thân kỳ thật là đủ rồi. Tiểu nhược biết bà cùng chính mình phụ thân giống nhau cũng là đau lòng bạc, nhịn không được cười nói, này quần áo là mua một tặng một, giá đều tính ở đệ nhất kiện bên trong quần áo, không cần bạch không cần. Tiểu nhược nói đương nhiên là thiện ý nói dối, bằng không bà cùng chính mình phụ thân sẽ đau lòng thật lâu. Phụ thân cùng bà trên người xuyên cũng không biết xuyên bao lâu y hề phục cũ, có chút địa phương đều lạ, thừa dịp đổi mùa nàng cấp cả nhà mỗi người đều mua hai bộ đồ mới, phó Tĩnh Văn váy chất lượng cùng kiểu dáng đều là tốt nhất, tiểu nhược tính toán đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, nhìn xem phó gia môn khảm có thể hay không bị người đạp vỡ. Nghĩ vậy, tiểu nhược còn rất hưng phấn. Ngày hôm sau thấy Phó Tĩnh Văn vẫn là ăn mặc nguyên lai y y phục cũ, tiểu nhược trong lòng về điểm này hoài nghi một chút biến mất. Tĩnh Văn, mau đi đem tân váy thay, chúng ta đến trong thôn chuyển một vòng. Tiểu nhược cố ý đậu nàng. Phó Tĩnh Văn ném cho nàng một cái xem thường, ta muốn xuống đất xuyên cái gì quần áo mới, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau phá của A. Liên tính về sau muốn đem địa tô đi ra ngoài, nhưng hiện tại trong đất loại những cái đó rau xanh cùng thảo dược cũng phải nhìn quản. Đến, nha đầu này cuối cùng bình thường. Tiểu nhược lao hoài trấn an. Chờ một chút. Liên ở Phó Tĩnh Văn khiêng cái cuốc chuẩn bị ra cửa khi, tiểu nhược đem nàng tiêu trụ, tiến lên vòng quanh nàng dạo qua một vòng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi làm gì? Phó Tĩnh Văn bị nàng nhìn chằm chằm toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ngươi tối hôm qua dùng chân châu phân đắp mặt. Tiểu nhược đột nhiên tặc hề hề nở nụ cười. Phó Tĩnh Văn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngạnh cổ nói, có cái gì đại kinh tiểu quái, ngươi kia chân châu phấn không phải cho ta đắp mặt. Giống song hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, khiêng cái cuốc liền ra cửa. Tiểu nha đầu như vậy một giống, tiểu nhược thế nhưng lần cảm thân thiết, trong lòng còn dâng lên một tia cảm động. Đây là cái quỷ gì cảm giác? Tiểu nhược đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không có bị ngược cuồng khuynh hướng. Các hương thân được thảo dược hạt giống bắt đầu vội vàng loại khởi thảo dược tới. Nhạc thủy vốn dĩ đều không tính toán xây lậu hủ, tưởng đem thời gian đều dùng để xử lý trong đất thảo dược, rốt cuộc loại thảo dược so bán đậu hủ dễ dàng kiếm tiền nhiều. Bất quá Mỹ Hoa không cho, nói mặc kệ đậu hủ làm nhiều làm thiếu đều đến làm một ít, coi như là phương tiện các hương thân. Tiểu Nhược vốn là tính toán đem nhà mẹ đẻ những cái đó mà đều thuê, nhưng Tần An Thuận nghe xong thực phản đối, thế nào cũng phải lưu lại một nửa mà dùng để loại rau xanh cùng loại một ít thảo dược. Cha, ngài tuổi lớn, chân cẳng lại không tiện, còn loại cái gì mà? Tiểu Nhược thực không tán thành. Tuy rằng nàng ở trong lòng đối trước mắt vị này phụ thân tìm không thấy cha con chi tình, nhưng nàng là thật sự đem hắn trở thành chính mình thân nhân, nàng cũng là thiệt tình hy vọng hắn có thể an hưởng lúc tuổi già. Tiểu Nhược, ngươi cùng Hàn Văn mới vừa thành thân cha trụ phó ra không thành vấn đề, chính là về sau nếu ngươi chú em thành thân, cha nếu là tổng ở tại phó gia liền không hảo, cha tính toán quá trận liền dọn về chúng ta chính mình ra đi trụ. Tân An Thuận lo lắng phó Chí Văn thành thân sau, nữ nhi sẽ ở chị em dâu trước mặt không dám ngẩng đầu, cho nên tính toán chờ phó Chí Văn tham gia kỳ thi mùa thu trước liền dọn về chính mình ra. Tuy nói nữ nhi bình thường cho chính mình bạc cũng đủ hắn tiêu dùng, nhưng hắn hiện tại còn làm được động, tổng không thể vẫn luôn nhàn ở nhà. Hơn nữa hắn chân là có điểm thọn, nhưng làm điểm việc nhà nông không thành vấn đề, cùng lắm thì làm chậm một chút. Chính văn chương 502 hoành ở quan thị trong lòng sự. 513. Tiểu Nhược thần sắc một đốn, thử hỏi, cha, ngươi ở phó gia có phải hay không trụ đến không vui? Theo lý thuyết Tĩnh Văn kia nha đầu so với chính mình cái này thân nữ nhi còn muốn hiếu thuận, bà lại là hảo ở chung người, cha không nên tưởng nhiều như vậy. Tân An Thuận thở dài, Tiểu Nhược, phó gia người đối cha đều thực hảo, cha là lo lắng bên ngoài người ta nói nhàn thoại. Nghe vậy, Tiểu Nhược thần sắc lạnh lùng, cha, có người ở ngài trước mặt loạn khua môi múa mép. Không có không có. Thấy nữ nhi nóng nảy lên, Tân An Thuận vội nói, Tiểu Nhược, ngươi ngẫm lại, hiện tại phó gia theo ta cùng ngươi bà còn có Tĩnh Văn kia hài tử ở. Nếu là Tĩnh Văn gả cho người, ta và ngươi bà hai cái cùng ở một dưới mái hiên đều thành cái gì? Chính là người khác không nói, cha cũng không mặt mũi lại trụ đi xuống. Tiểu Nhược thật đúng là không nghĩ tới điểm này, sau khi nghe xong chính mình phụ thân nói không khỏi giật mình. Tư tiền tưởng hậu một phen, Tiểu Nhược cuối cùng đồng ý làm phụ thân dọn về nhà mình tiểu viện. Ở cái này nam nữ đại phòng triều đại, nàng liền tính muốn cho phụ thân an hưởng lúc tuổi già, khá vậy không thể không bận tâm bà danh dự. Phó Hàn Văn biết Tần An Thuận muốn dọn về Tần gia sân cũng thực ngoài ý muốn, ngươi đồng ý. Tiểu Nhược héo héo nói, tính, kỳ thật ta sớm cảm thấy cha ở tại phó gia là có áp lực tâm lý, nếu hắn dọn về đi trụ có thể quá đến nhẹ nhàng một ít cũng chưa chắc không thể. Có một số việc nàng không phải không phát hiện, chỉ là xem nhẹ. Bất quá Tiểu Nhược thực mau lại tự mình an ủi nở nụ cười, cũng may ta gả đến gần, cùng cái thôn ở, nếu là có ở trong thôn cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy cha ta. Không ngừng mỗi ngày có thể nhìn thấy. Một ngày tam cơm làm cha đến phó gia ăn cơm cũng không thành vấn đề. Nhìn một khắc trước còn không có tinh đánh thải tức phụ, hắn đều còn không kịp an ủi cũng đã ánh mặt trời sáng lạ, Phó Hàn Văn không khỏi mỉm cười. Hắn như thế nào liền đã quên chính mình tức phụ là cái lạc quan rộng rãi người đâu, nàng sinh quá dài nhất khí sợ sẽ là ở quân doanh kia sẽ đối hắn sinh khí. Hôm nay trạng vạng cơm nước xong, Tiểu Nhược rửa mặt trải đầu hảo sau đang chuẩn bị về phòng đã bị bà cấp kéo đến nàng nhà ở đi. Nương, có việc. Tiểu Nhược thấy bà vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi đi theo khẩn trương lên. Quan thị nhìn về phía Tiểu Nhược bụng nhỏ, gọn gàng dứt khoát hỏi, Tiểu Nhược, ngươi này bụng còn không có động tĩnh. Tiểu Nhược đầu tiên là sửng sốt hạ, ngược lại lắc đầu, không có. Nàng đại di mụ mới vừa đi đâu. Quan thị muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó có thể mở miệng. Nhìn đến quan thị bộ dáng này, Tiểu Nhược đều có áp lực, nương. Ta cùng phó đại ca ở bên nhau không bao lâu, hiện tại không hoài thượng không đại biểu về sau cũng hoài không thượng, việc này cấp không tới. Không phải. Nương không có trách ngươi ý tứ quan thị ấp úng. Nương, ngài có phải hay không còn có cái gì muốn nói? Tiểu Nhược thấy bà không có chỉ trích nàng ý tứ, trong lòng có chút buồn bực. Quan thị chiều Tiểu Nhược bên người xê dịch, hạ giọng hỏi, Tiểu Nhược, ngươi thành thật cùng nương nói, Hàn Văn hắn có phải hay không? Có phải hay không? Tiểu Nhược nháy mắt chờ chính mình bà bên dưới, chính là đợi nửa ngày cũng không thấy nàng nói rõ, nhịn không được hỏi, nương, có phải hay không cái gì? Quan thị đáy mắt mang theo ưu sắc, thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, ngữ khí cũng lo lắng sốt ruột, Tiểu Nhược, ngươi cùng nương nói, Hàn Văn hắn. hắn có phải hay không? Có cái gì vấn đề? Quan thị hỏi xong, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này hoành ở nàng trong lòng vài thiên, làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an, này sẽ cuối cùng hỏi ra khẩu. Phó đại ca có thể có cái gì vấn đề? Tiểu nhược nhất thời không phản ứng lại đây. Chính là phu thê chi gian. Các ngươi buổi tối. Buổi tối như thế nào không đi tiểu đêm? Quan thị mặt già đỏ lên, mịt mờ nói. Chính văn chương 503 vì cái gì không đi tiểu đêm? 514. Từ phó Hàn Văn cùng tiểu nhược từ trong thành trở về, quan thị quan sát mấy ngày, bọn họ chẳng những buổi tối không đi tiểu đêm, hơn nữa khăn trải giường gì đó cũng chưa đổi quá, nàng ban ngày đến nhi tử con dâu nhà ở xem qua, bên trong sạch sẽ đến cùng cái gì dường như. Nhi tử tuổi trẻ khí thịnh, tiểu nhược hiền huệ xinh đẹp, dáng người còn hảo, phu thê hai người cảm tình lại không có gì vấn đề, theo lý thuyết nhi tử không nên liên tiếp mấy ngày đều không chạm vào tiểu nhược mới đúng. Trừ phi là thân mình có cái gì tật xấu. Tưởng tượng đã có loại này khả năng tính, quan thị một lòng như trí hầm băng. Lão đại là trong nhà trưởng tử, vốn dĩ liền thành thân vãn, nếu là thân thể lại ra cái gì tật xấu vô pháp nối roi tông đường, này nên làm thế nào cho phải. Tiểu nhược cân nhắc một hồi lâu mới hiểu được bà trong miệng đi tiểu đêm là có ý tứ gì, giờ khóc giờ cười vỗ trán kêu lên, nương, ngại như thế nào liền chúng ta không dậy nổi đêm đều biết. Bà nói đi tiểu đêm là nói bọn họ buổi tối không có lên tắm rửa đi. Bà đây là lo lắng nàng cùng phó đại ca không hành phu thê việc. Tiểu nhược đều muốn vì chính mình kêu hoan, nam nhân nhà mình thân thể xác thật rất có vấn đề, quả thực quá có vấn đề, hắn cường tráng đến không giống người bình thường hảo sao. Bị tiểu nhược như vậy một đều, quan thị mặt già thiếu chút nữa không nhịn được, chạy nhanh che lại nàng miệng, thấp giọng nói, tiểu nhược, nương tổng nhìn chằm chằm các ngươi là không đúng. Ngươi đừng trách nương, nhưng nương thật sự thực lo lắng Hàn Văn. Nương, ta không trách ngài. Tiểu nhược cũng không trách bà ý tứ, nàng chỉ là tưởng tượng đến bọn họ phu thê hai người bị bà như vậy nhìn chằm chằm liền cả người không được tự nhiên. Nương, ta hướng ngài bảo đảm, phó đại ca thân thể tuyệt đối không thành vấn đề, ngài đừng lại lo lắng. Không thành vấn đề như thế nào không có. Không thành vấn đề nói trong phòng như thế nào không có dơ bẩn chi vật. Bất quá lời này quan thị hỏi không ra khẩu. Tiểu nhược mặt cũng đỏ lên, nương, chúng ta có đi tiểu đêm, bất quá không làm ngài biết mà thôi. Nàng không biết chính mình vì cái gì muốn tại đây cùng bà ở thảo luận loại này xấu hổ phu thê vấn đề. Quan thị nửa tin nửa ngờ, thật vậy chăng? Nương, thật sự, phó đại ca lợi hại đâu? Tiểu nhược đơn giản khoát đi ra ngoài, vẻ mặt chính sắp nói. Nàng cảm thấy chính mình tâm lý cũng là đủ cường đại. Nếu là đổi thành Thiệu thị, chỉ sợ đã sớm xấu hổ đến chảy mất. Quan thị thiếu chút nữa bị tiểu nhược mặt sau những lời này cấp chấn ngất xỉu đi, nàng đột nhiên đứng lên, cảm thấy mặt già đều cháy, cái kia, sắc trời không còn sớm, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nương, kia ngài cũng đi ngủ sớm một chút, đừng lại miên man suy nghĩ. Tiểu nhược như là không nhận thấy được chính mình lời nói mới rồi có bao nhiêu cản rỡ giống nhau, cùng quan thị nói thanh liền đi ra ngoài. Quan thị chạy nhanh đóng cửa lại, ảo não sờ sờ chính mình mặt. Nàng thật không nên tìm tiểu nhược hỏi cái này sự, tiểu nhược là đại phu, nếu là Hàn xăm mình thể có tật xấu, liền tính chính mình không hỏi, tiểu nhược cũng sẽ cấp Hàn thành tiểu về văn hóa giáo dục, nàng như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Quan thị hoãn một hồi lâu mới mở cửa đi thôn trưởng ra đem vừa mới chi ra đi nữ nhi cấp kêu trở về. Tiểu nhược trở lại chính mình nhà ở. Thấy nam nhân nhà mình đã rửa mặt trải đầu hảo ngồi ở bên cạnh bàn chờ chính mình, không khỏi thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Ngươi bồi nương nói chuyện đi. Phó Hàn Văn bị nàng này ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, đầu góc bay lộn, suy tư hôm nay chính mình có phải hay không lại nơi nào chọc tức phụ không mau. Ân, nương hỏi hài tử sự. Tiểu nhược thần sắc bình tĩnh ở hắn đối diện ngồi xuống, tiếp tục nhìn hắn. Phó Hàn Văn liền nói ngay, chúng ta không phải đã nói. Hài tử sự thuận theo tự nhiên sao? Quay đầu lại ta cùng nương nói. Hảo A. Tiểu nhược nên được thực dứt khoát, ý xấu tưởng, xem hắn quay đầu lại như thế nào cùng bà nói chuyện này. Chính văn chương 504 nương hoài nghi ngươi thân mình có tật xấu. 515. Phó Hàn Văn Tổng cảm thấy chính mình tức phụ không quá thích hợp, ánh mắt ở trên mặt nàng cẩn thận quan sát hạ, nương có phải hay không nói ngươi cái gì? Sinh hài tử không phải một người sự. Quay đầu lại ta cùng nương giải thích một chút. hắn cho rằng chính mình mẫu thân cấp tức phụ tạo áp lực, để tránh tức phụ sinh khí, vội đem việc này cấp ôm đến trên người mình. Hảo! Tiểu Nhược cười đến thấy mi không thấy mắt, ý niệm vừa động, phu thê hai người vào không gian. Nhìn đến chính mình tức phụ này tươi cười, Phó Hàn Văn lại cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, có cái gì chuyện tốt sao? Tiểu Nhược lại cổ quái nhìn hắn một cái, ngồi ở bên dòng suối khơi dậy khê bên trong ca tới. Nàng không muốn nói, Phó Hàn Văn không có hỏi lại, nhắc tới kiếm đến một bên luyện công đi. Bất quá bởi vì chính mình tức phụ thường thường chiều hắn liếc ý đồ đến vị sâu xa liếc mắt một cái, hắn có chút luyện không nổi nữa. Phó đại ca, ngươi đều luyện nửa canh giờ, uống nước nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Nhược cười ngâm ngâm cho hắn đưa tới một chén nước ấm. Phó Hàn Văn hồ nghi nhìn nàng một cái, lúc này mới tiếp nhận nước uống lên. Bởi vì luyện công, Phó Hàn Văn là quang thượng thân, Tiểu Nhược tầm mắt ở ngực hắn cùng cơ bụng đi lên hồi nhìn quét, âm thầm vui vẻ lên. Bà như thế nào sẽ cho rằng Phó đại ca thân thể có tật xấu đâu? Phó Hàn Văn uống xong thủy, đem chén vung, vững vàng dừng ở cách đó không xa trên bàn, sau đó vươn cánh tay dài đem nhìn chằm chằm hắn thân mình xem tiểu nữ nhân cấp kéo vào trong lòng ngực, thanh âm hơi trầm xuống, không phải nói tối hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay không nghĩ muốn sao, làm cái gì còn như vậy nhìn chằm chằm ta? Ta lại chưa nói muốn. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến bà nói sau lại vui vẻ lên. Phó Hàn Văn bị nàng cười đến trong lòng phát ngứa, không hề nghĩ ngợi liền túi đầu hôn đi xuống. Nô Tiểu Nhược một hồi lâu mới đưa hắn đẩy ra, ghét bỏ nói, đầy người hắn bị, mau đi tẩy tẩy. Nam nhân đi đến bên dòng suối, một chút đều không kiêng dè biên bên cạnh chiều chính mình tức phụ nhìn lại, thấy nàng vẫn là giống vừa rồi như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Thân thể tức khắc nổi lên phản ứng. Làm Tiểu Nhược thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, chạy nhanh chuyển khai tầm mắt. Nhìn xem đều có thể có phản ứng, này nam nhân thật đúng là. Tiểu Nhược đều vô lực phun tảo. Nam nhân thực mau liền tẩy hảo, liền quần áo cũng chưa xuyên liền đi nhanh chiều nàng đã đi tới. Phó đại ca, ngươi tối hôm qua đáp ứng quá ta. Tiểu Nhược ý tứ nhắc nhở câu, bởi vì nàng biết nam nhân một khi hứng khởi, cùng hắn giảng đạo lý vô dụng. Vậy ngươi còn liêu ta? Hắn thâm thuy đáy mắt lập lòe ám mang. Tiểu Nhược trứng mắt, nàng khi nào liêu hắn? Không nghĩ thừa nhận. Hắn ở bên người nàng mặt cỏ ngồi xuống, nhướng mày hỏi. Hắn như vậy quang thân mình thần sắc như thường cùng chính mình nói chuyện thiếm. Tiểu Nhược nội tâm là không bình tĩnh, bất quá trên mặt lại tươi cười sán lạn nói. Phó đại ca, ngươi biết nương cùng ta nói gì đó sao? Cái gì? Hắn thất thần hỏi câu. Nương nói hải tử sự. Ân, nàng vừa mới nói qua. Nàng bên môi nhấc lên một mạt không có hảo ý tươi cười, đôi mắt chiều trên người hắn nơi nào đó quét qua đi, gàn từng chữ, nương hoài nghi ngươi thân mình có tật xấu. Nam nhân sắc mặt cứng đờ, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Nương như thế nào sẽ hoài nghi hắn thân mình có tật xấu? Đối thượng chính mình tức phụ kêu ý có điều chỉ ánh mắt, nam nhân thu hồi đáy mắt ngạc nhiên, ta thân mình có hay không vấn đề ngươi rõ ràng? Ta rõ ràng. Nhưng nương không biết ta. Tiểu Nhược quá rõ ràng khiêu khích này nam nhân hậu quả, bất quá nghĩ đến bà nói, bên môi vẫn là ức chế không được nhấc lên vui sướng khi người gặp họa ý cười. Nam nhân lược làm trầm âm, vậy chứng minh cấp nương xem. Nghe vậy, Tiểu Nhược tức khắc đáy lòng dâng lên cảnh giác, như thế nào chứng minh? Tổng không thể đến bà trước mặt tú ân ái đi. Liên tính nàng là cái hiện đại người, nàng cũng làm không tới a. Chính văn chương 505 phản xạ hình cung có thể hay không quá dài. 516. Đem hải tử sinh ra tới chính là tốt nhất chứng minh. Hắn rất là nghiêm túc nói, tuy nói sinh hải tử đến thuận theo tự nhiên, nhưng chúng ta cũng đến nỗ lực không phải. Mỗi lần nghe này nam nhân chính thức nói loại này tình sự, Tiểu Nhược nội tâm liền có một đám thảo nê mã buôn quá. Này nam nhân luôn là có thể mặt vô biểu tình nói ô lời nói. Kia ngữ khí còn đạm đến tựa như ở thảo luận thời tiết giống nhau, nói ra đi chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Phó đại ca, kỳ thật đi, chúng ta đã thực nỗ lực, ngươi nói đi. Nàng chớp thủy mắt, nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Kỳ thật ta còn có thể lại nỗ lực một chút. Hắn duỗi tay vén lên nàng rũ ở bên má sợi tóc, lòng bàn tay cố ý vô tình ở trên mặt nàng vuốt ve, sâu thẳm ánh mắt thẳng để nàng đáy mắt. Không cần phải nói. Tiểu Nhược ngày hôm sau khẳng định là khởi chậm. Nhìn Tiểu Nhược biên đánh ngáp biên từ trong phòng đi ra, đang ở trong viện uy gà quan thị trong lòng buồn bực. Tối hôm qua vẫn là không có động tĩnh, hai người cũng không có đi tiểu đêm tiểu nhược như thế nào sẽ một bộ mỏi mệt bất kham bộ dáng. Quan thị mang theo một bụng hồng nghi, chiều tiểu nhược hô thanh, tiểu nhược, trong nồi ôn sữa đậu nành cùng con bánh, đi ăn chút. Hảo! Tiểu nhược ăn xong cơm sáng ra tới, thấy bà đã huy xong gà, đang ở cấp trong viện loại thảo dược rút thảo, liền tiến lên hỗ trợ. Tiểu nhược một ngồi xổm xuống, quan thị liền mắt sắc phát hiện nàng trên cổ dấu vết, sừng sốt, lại nhìn đến con dâu này phó tinh bị lực tận bộ dáng, trói chặt mấy ngày mày chợt lỏng rồi rời ra. Xem ra nhi tử thật sự không thật xấu. Thấy chính mình bà một bên rút cỏ dại, một bên mặt mày hớn hở, tiểu nhược thiếu chút nữa cho rằng bà rút không phải cỏ dại, mà là nhân sâm. Nương, chuyện gì như vậy cao hứng? Tiểu nhược tò mò hỏi. Ngày hôm qua trạng vạng còn mặt ủ mày hê, ngủ một giấc tâm tình liền tốt như vậy. Ngươi cùng Hàn Văn trở về, ta đương nhiên cao hứng. Quan thị nói vô vô trên tay bùn đất, đứng lên, ta đi giết chỉ gà, giữa trưa thêm đồ ăn. Nhìn đã muốn chạy tới chuồng gà bên kia bắt gà bà, tiểu nhược há miệng thở dốc. Nàng cùng phó đại ca trở về vài thiên, bà hiện tại mới cao hứng, này phản xạ hình cung có thể hay không quá dài điểm. Lại qua hai ngày, Nguyên Tiêu liền từ huyện thành bên kia mang về tới mười mấy xi măng thợ, cũng đem kiến phòng ở tài liệu vận trở về. Hậu Linh thôn hương thân biết được phó gia muốn xây gạch xanh nhà ngói đều thực hâm mộ, nghĩ đến nhà mình loại cái mấy năm thảo dược nói không chừng cũng có thể trụ thượng sáng trưng nhà ngói khang trang cũng đều có động lực, tất cả đều nhiệt tình mười phần. Hạ Kiều thôn Hồ thôn trưởng biết được phó gia muốn xây nhà ngói cũng tự mình đến Hậu Linh thôn cấp phó Hàn Văn chúc mừng, ta nói Hàn Văn lão đệ, này tân phòng xây hảo cũng đừng quên mời ta lao già này uống thượng một ly a. Hồ thôn trưởng, không cần chờ xây hảo tân phòng, hiện tại ta phó đại ca là có thể bồi ngài uống. Tiểu nhược nói đem một vò tử chính mình nhưỡng rượu mơ xanh cấp đem ra. Nhưỡng này rượu mơ xanh thanh mai là tiểu nhược từ chính mình không gian trên núi trích, nàng vừa mới bắt đầu thí nhưỡng hai đàn không thành công, sau lại vẫn là thỉnh giáo Đỗ Như Nương mới đem rượu gây thành. Nghe nói Đỗ Như Nương ủ rượu tay nghề là được nàng mẫu thân chân truyền, như vậy rượu mơ xanh tiểu nhược không gian còn có mấy đại lưu đâu. Nàng tiểu lượng kém, rượu phẩm lại không tốt, chỉ có ngẫu nhiên ngủ trước mới nhấp thượng mấy khẩu, ngày thường là không dám uống, bất quá nam nhân nhà mình ai uống, tiểu lượng còn đại, nàng liền không tính toán dùng này rượu bán tiền. Ha ha, Hàn Văn, ngươi này tức phụ cũng thật hiểu chuyện. Hồ thôn trưởng khen nói. Tiểu nhược cấp hai người chỉnh một phần rau trộn đậu phụ trúc cùng một phần ngũ vị hương đậu nành nhắm rượu, sau đó ở một bên mân mê khởi thảo dược tới. Tiểu nhược làm chính là một ít trị liệu nội thương thuốc viên, là chuẩn bị bán cho tụ vai hùng quán, phía trước võ quán những người đó đều thử qua, cảm thấy hiệu quả không tồi, Hàn Lộc tự mình cùng phó Hàn Văn để việc này. Có tiền nhưng tránh, tiểu nhược đương nhiên cầu mà không được. Chính văn chương 506 kiến tân phòng. 517 Hồ thôn trưởng uống lên hai ly liền tiến vào chính đề, Hàn Văn A, nghe nói các ngươi tưởng ở trong thôn làm thuốc màu tràng. Phó Hàn Văn thói quen tính mặt vô biểu tình, chỉ là ánh mắt hơi lóe hạ, đúng vậy. Việc này trước mắt chỉ có Hậu Linh thôn các hương thân biết, Hồ thôn trưởng nhanh như vậy thu được tin tức khẳng định là Tần Khánh Sinh tức phụ đem này tin tức truyền quay lại Hạ Kiều thôn. Kỳ thật bọn họ muốn làm thuốc màu tràng chuyện lớn như vậy tưởng giấu cũng giấu không được, bọn họ cũng không tính toán giấu. Bất quá Hồ thôn trưởng được đến tin tức sau cố ý đi này một chuyến, nói vậy không phải chỉ vì chúc mừng hắn xây tân phòng mà đến. Quả nhiên, Hồ thôn trưởng tiếp theo câu đã nói lên ý đồ đến, Hàn Văn A, chúng ta Hạ Kiều thôn bên kia không ít tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, ngươi bên này nếu là có yêu cầu địa phương cứ việc mở miệng, ta bảo đảm Hạ Kiều thôn những cái đó tiểu tử sẽ không có hai lời. Nếu có yêu cầu, ta sẽ. Phó Hàn Văn có điều giữ lại đáp. Tiểu nhược ngước mắt quét nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu mân mê khởi thảo dược tới, khóe môi gần như không thể phát hiện nghéo một cái. Nam nhân nhà mình lừa dối khởi người khác tới cũng như vậy nghiêm trang, nàng cũng không có gì hảo so đo. Nói đến tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, bọn họ Hậu Linh thôn cũng không ít hảo sao. Bọn họ sao có thể bỏ gần tìm xa đi Hạ Kiều thôn thỉnh người hỗ trợ đâu. Nói nữa, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Này bạc nàng đương nhiên muốn để lại cho nhà mình hương thân kiếm lời. Phó gia xây tân phòng, trong thôn không ít hương thân tự động tự phát tới hỗ trợ, Tần An Thuận cũng hỗ trợ làm chút khả năng cho phép sự. Thời tiết nhiệt làm việc thực chịu tội, Tiểu Nhược làm Phó Tĩnh Văn ngao chút hạ sốt giải nhiệt cỏ xanh trà cho đại gia hỏa giải nhiệt, mỗi ngày giữa trưa còn bao một bữa cơm, này cơm là Tiểu Nhược cùng Phó Tĩnh Văn một khối làm tiện lợi. Mỗi phân tiện lợi trừ bỏ phân lượng đủ cơm gạo lức, còn có mấy khối thịt gà cùng một cái chiên trứng hoặc trứng kho, mặt khác còn có rau xanh cùng đậu phụ trúc hoặc là măng ti làm chờ, này thái sắc mỗi ngày đổi tới. Thợ thủ công ăn như vậy phong phú đồ ăn, làm khởi sống tới cũng đặc biệt ra sức. Phó Hàn Văn chỉ ở trong thôn ngây người mấy ngày liền về trước Vân Trí huyện đi, đem nguyên tiêu giữ lại. Tiểu Nhược trong không gian có băng động, liền làm thợ thủ công ở nhà mới ngõ cái hầm bằng phương tiện tồn băng. Phó Trí Văn ở 7 tháng sơ trở về hậu lĩnh thôn, bởi vì kỳ thi mùa thu buông xuống, thư viện phu tử đem nên giáo đều đã giáo xong liền nghỉ làm học sinh chính mình về nhà ôn thư. Phó Trí Văn trở về thời điểm tân phòng gần làm xong, nhìn ly nhà mình cũ phòng không xa so nhân thành những cái đó gia đình giàu có sân còn càng cụ đặc sắc đại viện, Phó Trí Văn sửng sốt sau một lúc lâu, Tĩnh Văn, ngươi véo ta một chút, ta không phải đang nằm mơ đi, như vậy xinh đẹp đại viện tử là nhà của chúng ta. Phó Tĩnh Văn nhếch miệng nở nụ cười, Tam ca, nếu không làm nương cho ngươi mấy bàn tay, ngươi liền biết có phải hay không đang nằm mơ. Này kiến tân phòng mà là thôn trưởng tự mình phê, tân phòng là các thợ thủ công dựa theo nhà mình đại tẩu ý tứ kiến, sao có thể có giả. Ý kìa nàng xem, nhà mình tam ca chính là niệm thư niệm choáng váng. Phó Tĩnh Văn không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt lóe, hỏi, tam ca, kỳ thi mùa thu lập tức liền đến, ngươi thư niệm đến thế nào, các ngươi mấy người đều có nắm chắc thi đậu sao. Cái này khó mà nói. Phó Trí Văn cóng dương đựng sách vào cũ phòng. Biến đáp. Như thế nào sẽ khó mà nói đâu. Lần trước kết cục tử trước ngươi không phải rất có tin tưởng sao. Phó Tĩnh Văn theo đi vào, chưa từ bỏ ý định hỏi. Nha đầu, đây chính là thi hương, so viện thí khó nhiều hảo sao. Phó Trí Văn vô ngữ nói. Bao nhiêu người khảo cả đời đều dừng lại ở tú tài giai đoạn, hắn mới lần đầu tiên tham gia thi hương từ đâu ra nắm chắc. Chính văn chương 507 dọn nhà nhà mới. 518. Tam ca, các ngươi mấy cái cũng chưa nắm chắc sao. Phó Tĩnh Văn lo lắng sốt ruột nói, nghe đại tẩu nói, ngươi cái kia cùng trường Tiêu Tân nói áp lực phần lớn không tưởng niệm thư. Tiêu Tân tên kia đều đương cha người, vô tâm tưởng niệm thư cũng bình thường. Tiêu Tân ở tư thuộc thời điểm nói mấy câu gian liền phải nhắc lên nhà hắn kia đáng yêu nhi tử. Phó Trí Văn sớm đoán được hắn thư là niệm không đi xuống, đến nỗi ta cùng Khải Xuân còn có vĩ khâm, ngươi liền không cần lo lắng. Liền tính chúng ta lần này không thi đậu, chúng ta còn có thể lại chờ 3 năm. Bọn họ tuổi không lớn, một lần khảo không chúng có thể khảo 2 lần, nếu khảo vài lần đều khảo không chúng hắn cũng nhận mệnh. Phó Trí Văn này không sao cả thái độ làm Phó Tĩnh Văn sầu đã chết, bất quá nàng cũng biết lúc này không thể cấp nhà mình tam ca quá lớn áp lực, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Tân phòng làm xong trước 2 ngày Tiểu Nhược cùng Nguyên Tiêu đi huyện thành. Ngày hôm sau cùng Phó Hàn Văn đem Sương Nhi Thiệu Thị còn có Đỗ Như Nương đều tiếp trở về. Dọn nhà nhà mới, cả nhà khẳng định là muốn tề tề chỉnh chỉnh người, đáng tiếc Phó Kiến Văn còn không có biện pháp thấy quang. Đoàn người hồi một hoàng thời điểm còn lôi trở lại một xe ngựa gà vịt thịt cá chờ dùng để mở tiệc chiêu đãi các hương thân thức ăn, này đó đều là Tiểu Nhược trước tiên từ không gian làm ra tới. Tiểu Nhược đoàn người mới vừa trở lại hậu lĩnh thôn. Tần Khánh Sinh liền đem Tiểu Nhược từ hắn nhạc gia định thịt heo cùng đại cốt cấp đưa tới, theo sau Mỹ Hoa cũng đem mấy bản đậu hủ cấp đưa tới, người một nhà khí thế ngất trời vội chuẩn bị khởi ngày mai thức ăn tới. Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu phụ trách sát gà vịt cá, Quan Thị lỗ đậu hủ, Tiểu Nhược cùng Đỗ Như Nương tắc một người chặt thịt, một người làm thịt cuốn, Thiệu Thị cùng Phó Tĩnh Văn tắc phụ trách làm rau trộn, mà Phó Hàn Văn cùng Phó Trí Văn đã bắt đầu hướng tân gia dọn đồ vật, thôn không ít tiểu tử cũng tới hỗ trợ. Phó gia dọn nhà nhà mới hôm nay, trong thôn phụ nhân nhóm sớm liền tới đây chuẩn bị hỗ trợ lộng thức ăn, chưa từng tưởng Tiểu Nhược mấy người sớm đem đồ vật chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ hạ nổi. Các ngươi toàn gia đều là có khả năng. Mọi người cảm thán nói. Các nàng còn tưởng rằng phó gia lộng lớn như vậy phô trương hẳn là sẽ một đoàn loạn, không nghĩ tới hết thảy đều làm cho gọn gàng ngăn nắp, cũng chưa các nàng nhúng tay phân. Phó gia tân sân chiếm địa diện tích đại, là cái nhị tiến sân. Còn có cái gì sư phòng, ngoại viện còn đào cái giếng nước, các hương thân tham quan xong là các loại hâm mộ. Liên ở các hương thân tham quan phó gia tân phòng hết sức, Phó Hàn Văn đem chính mình tức phụ đưa tới cũ phòng, từ trong lòng ngực móc ra mấy trương ngân phiếu. Nhìn đến ngân phiếu thượng mặt chắn sau, Tiểu Nhược giật mình nói, Phó đại ca, Thanh Vân Võ Quán đã như vậy kiếm tiền. Không phải Thanh Vân Võ Quán tránh. Tiểu Nhược ngước mắt, kia nhiều như vậy tiền từ đâu ra. Ngươi phía trước không phải hỏi ta vị kia có hay không cho ta thù lao sao, ta vẫn luôn không hỏi hắn muốn, ngươi nhắc nhở sau ta mới nhớ tới còn có thể muốn thù lao, này ngân phiếu là hắn mấy ngày hôm trước làm người cho ta đưa tới. Phó Hàn Văn trong miệng vị kia chỉ chính là đương kim hoàng thượng, hắn này hậu chi hậu giác bộ dáng làm Tiểu Nhược phì cười không được, còn có thể như vậy. Nay hẳn là chỉ là một bộ phận thù lao, rốt cuộc trên tay hắn bạc cũng không nhiều lắm. Phó Hàn Văn vì hoàng đế giải thích câu. Nghe vậy, Tiểu Nhược vô ngữ cứng họng, làm hoàng đế nghèo đến này phân thượng cũng là hiếm thấy. Ở hiện đại tới nói, đây chính là khất nợ tiền lương, nghiêm trọng nói là muốn ngồi tù. Tiểu Nhược tiếp nhận ngân phiếu, lại từ giữa rút ra một trương nhét trở lại trong tay hắn, ngươi ở bên ngoài yêu cầu dùng tiền địa phương nhiều, lưu một ít phòng thân. Nói nam nhân có tiền liền đổi bại. Nhưng nàng không hy vọng nam nhân nhà mình ở bên ngoài ở tiền bạc thượng chân tay có quáng bị người xem thường. Chính văn chương 508 ăn vạ phó chí văn. 519. Không cần, quá mấy ngày chúng ta liền phải đưa chí văn đi nhân thành, tiền thả ngươi trên người liền hảo. Đối với tiền bạc, Phó Hàn Văn từ trước đến nay đều không bỏ trong lòng. Tiểu Nhược này trận vội vàng tân phong sự, thiếu chút nữa đem lão tam muốn kết cục tử sự cấp đã quên. Sau khi nghe xong hắn nói vội nói, chờ vội xong hai ngày này ta liền cấp chí văn chuẩn bị. Kỳ thi mùa thu so viện thí quan trọng nhiều, trừ bỏ muốn chuẩn bị văn phòng phẩm cùng xiêm y đi, càng phải cho hắn hảo hảo điều trị thân mình, giống năm trước như vậy làm hắn có cái hảo trạng thái kết cục tử. Phu thê hai người mới vừa đi ra cũ phòng, còn không có tiến tân ra liền nghe được phía sau truyền đến xe ngựa thanh âm, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Kiều Khải Xuân cùng Mạc Vi Khâm hai người từng người con cái tay mải, sau đó từ trong xe ngựa đem từng người dương đựng sách cấp đề ra xuống dưới, một bộ tính toán tới thường trú bộ dáng. Phu thê hai người nhìn nhau, kia hai người đã đi tới, đầy mặt thành khẩn ý cười, Phó đại ca, Phó đại tẩu. Vì Phó lao tam mặt mũi, Tiểu Nhược lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, còn tưởng rằng các ngươi ngày hôm qua nên tới, mau vào đi thôi, Chí Văn nói vậy sốt ruột chờ. Uy, các ngươi hai tên giá hỏa xuống xe cũng không gọi ta. Ở thùng xe nội ngủ gật mới vừa tỉnh lại Tiêu Tân nhảy xuống xe ngựa, tức muốn hộp máu vọt lại đây. Tiêu Khải Xuân cấp Mạc Vĩ Khâm xử cái ánh mắt, hai người biên bước nhanh hướng bên trong đi, biên chiều Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược nói, Phó đại ca, Phó đại tẩu, chúng ta đi vào. Các ngươi hai cái cho ta đứng lại. Tiêu Tân giống giận, đi đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trước mặt thời điểm vội vàng đánh thanh tiếp đón. Cầm trong tay cây quạt chiều đã chạy xa hai người đuổi theo qua đi. Kia hai tên ra hỏa hô hắn, làm hắn một người cấp Chí Văn ra dọn nhà hạ lễ cũng liền tính, cư nhiên còn trộm thu thập quần áo tính toán ở Phó gia trụ hạ, cũng không đề cập tới trước thông báo hắn một tiếng, hại hắn cái gì cũng chưa chuẩn bị, tức chết hắn. Tiêu Tân nổi giận đùng đùng truy tiến sân thời điểm, Phó Chí Văn đã từ Mạc Vĩ Khâm cùng Kiều Khải Xuân nơi đó đã biết ngọn nguồn, nhịn không được nở nụ cười, được rồi. Lao Tiêu, hôm nay chính là nhà ta đại hỷ, ngươi nhưng đừng cho ta quấy rối. Thấy Tiêu Tân vẫn là vẻ mặt không cao hứng, Phó Chí Văn ôm thượng hắn bả vai, cười nói, đừng tức giận, bọn họ cùng ngươi đùa giỡn, ngươi lần trước không phải ở Khải Xuân gia để lại hai thân xiêm y kia sao, bọn họ cho ngươi mang đến, tưởng trụ liền một khối trụ hạ đi. Vừa rồi Kiều Khải Xuân cùng Mạc Vĩ Khâm đều nói với hắn, bọn họ là biết nhà mình đại tẩu sẽ cho hắn điều trị thân mình lúc này mới mặt dày mày dạn đem tắm rửa quần áo đều mang lại đây. Phó Chí Văn còn không biết, này mấy cái gia hỏa từ năm trước viện thí sau liền bắt đầu cân nhắc kỳ thi mùa thu trước theo sát Phó Chí Văn, tính toán dính hắn quang làm Tiểu Nhược cũng giúp bọn hắn điều trị một chút thân mình. Năm trước viện thí thời điểm, Phó Chí Văn cùng Mạc Vi Khâm khảo xong thí lên sân khấu giờ tí hảo trạng thái làm Kiều Khải Xuân cùng Tiêu Tân hâm mộ ghen tị hận thật dài một đoạn thời gian, sau lại biết nguyên nhân sau, Kiều Khải Tần cùng Tiêu Tân còn đem Phó Chí Văn hảo một đồn huấn, nói hắn bất công chỉ đối Mạc Vi Khâm hảo. Hảo A, các ngươi chơi ta. Tiêu Tân nghe được Mạc Vi Khâm cùng Kiều Khải Xuân đem hắn tắm rửa quần áo một khối mang theo lại đây, Tân một vòng đùa giỡn lại bắt đầu. Quan thị buồn cười nhìn mấy cái đại tiểu hài, đối tiểu nhi tử nói, Chí Văn, mang ngươi cùng trường đến xương phòng bên kia uống trà đi. Trong viện chen đầy các hương thân, còn có chút tuổi đại, đụng tới đụng vào liền không hảo. Chí Văn, chúng ta đi ngươi nhà ở là được. Mạc Vi Khâm nói, bọn họ tay nải cùng Dương Đựng Sách còn không có buông đâu. Tiến phó Chí Văn nhà ở, Tiêu Khải Xuân cùng Tiêu Tân lại kêu lên, Chí Văn, ngươi nhà ở thật lớn a. Chính văn chương 509 ta đương nàng là thân muội muội. 520. Tiến phó Chí Văn nhà ở, Tiêu Khải Xuân cùng Tiêu Tân lại kêu lên, Chí Văn, ngươi nhà ở thật lớn a. Phó Chí Văn này nhà ở chẳng những đại, nhà ở sườn biên còn dùng khắc hoa chạm rỗng một cách ra một gian tiểu thư phòng. Tiểu thư phòng trừ bỏ án thư cùng bãi mãn các loại thư kệ sách, còn có sạp, bên cạnh còn có bàn trà, bên kia tiểu ngăn tủ thượng còn thả một chậu không biết là cái gì hoa vẫn là cái gì thảo, thoạt nhìn cùng thư phòng này thực đáp, cũng rất có cách điệu. Này nhà ở quả thực là ngũ tạng đều toàn. Nhìn mấy người trên mặt hâm mộ, Phó Chí Văn mặt mày hớn hở nói, này nhà ở là ta đại ca đại tẩu giúp ta bố trí, có phải hay không thực hâm mộ a? Đâu chỉ hâm mộ, ta đều mau ghen ghét đã chết. Tiêu Khải Xuân cảm thán nói, vì cái gì ta liền không có như vậy đại tẩu đâu. Mạc Vĩ Khâm liếc mắt nhìn hắn, cười nói, cái này kêu đồng nhân bất đồng mệnh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Phó Tĩnh Văn thanh âm, Tam ca, nương làm ta cho các ngươi đưa thức ăn lại đây, mau mở cửa. Gần nhất cạnh cửa Mạc Vĩ Khâm nghe được thanh âm bước đi đến cạnh cửa mở cửa ra, Tĩnh Văn muội muội. Mạc đại ca. Phó Tĩnh Văn chiều Mạc Vĩ Khâm cười cười, đem trong tay đổ vật bưng đi vào. Thời tiết quá nhiệt. Đại tẩu ngày hôm qua khiến cho ta chuẩn bị chút mơ chua liền tử băng cấp các hương thân giải nhiệt, Tam ca, ngươi cùng Mạc đại ca, Tiêu đại ca, Kiều đại ca đều nếm thử, nơi này còn có điểm tâm. Phó Tĩnh Văn nói đem đồ vật bày ra tới, cười đảo qua mọi người. Đa tạ Tĩnh Văn muội muội. Tiêu Khải Xuân cùng Tiêu Tân nhìn Mạc Vĩ Khâm liếc mắt một cái, châm miệng một lời nói. Phó Tĩnh Văn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh rời khỏi nhà ở. Phó Tĩnh Văn vừa ly khai. Mạc Vĩ Khâm liền nhíu mày nhìn về phía hai người, các ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Tĩnh Văn muội muội Tiêu Tân là mặt quỷ, học Mạc Vĩ Khâm ngự khí từng câu từng chữ quái kêu một tiếng. Mạc Vĩ Khâm còn không có mở miệng, Phó Chí Văn một quyền liền chiều Tiêu Tân ngực huy qua đi, không được lấy ta muội muội trêu đùa, nếu là hỏng rồi ta muội muội danh dự, xem ta như thế nào thu thập các ngươi hai cái. Tiêu Khải Tần thần sắc quái dị nhìn Phó Chí Văn liếc mắt một cái, Chí Văn, ngươi sẽ không nhìn không ra ngươi muội muội đối Vĩ Khâm giống như có như vậy điểm ý tứ đi. Đừng nói bậy. Mạc Vĩ Khâm sửng sốt, chợt quát bảo ngưng lại, Tĩnh Văn muội muội tựa như ta thân muội muội giống nhau, các ngươi không cần nói bậy, miễn cho mọi người đều xấu hổ. Chí Văn muội muội Phó Tĩnh Văn là cơ linh đáng yêu, nhưng hắn thật không hướng kia phương diện nghĩ tới, này hai tên giá hỏa thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Đã có chút tức giận Phó Chí Văn nghe được Mạc Vĩ Khâm như vậy vừa nói, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, Vĩ Khâm đều nói như vậy, các ngươi có thể câm miệng đi. Nếu là lại bậy bạ ta liền không lưu các ngươi. Cô nương ra danh dự kiểu gì quan trọng, Tiêu Tân cái này ngoài miệng không giữ cửa ra hỏa nói cũng liền bãi, Khải Xuân cư nhiên cũng tới xem náo nhiệt. Nghĩ vậy, Phó Chí Văn mắt mang cảnh giác nhìn Mạc Vĩ Khâm liếc mắt một cái. Gia hỏa này sẽ không thật sự đánh nhà mình muội muội chủ ý đi. Đối thượng Phó Chí Văn này để phòng cướp dường như ánh mắt, Mạc Vĩ Khâm bất đắc dĩ cười khổ, Chí Văn, ta và ngươi muội muội thật sự chuyện gì đều không có. Phó Chí Văn đôi mắt mị mị, thật sự không có. Ta thề, không có. Mạc Vĩ Khâm chém đinh chặt sắt nói. Phó Chí Văn nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, lúc này mới một lần nữa nở nụ cười, không có liền hảo, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Chí Văn A Kiều Khải Xuân đột nhiên âm dương quái khí gọi câu. Phó Chí Văn vô vỗ trên người nổi da gà, một chân đạp qua đi, hảo hảo nói chuyện. Chính văn chương 510 Tĩnh Văn có hay không khác thường hành động. 521. Tiêu Khải Xuân khụ khụ, thanh âm khôi phục bình thường. Chí Văn, kỳ thật ta đảo cảm thấy Vĩ Khâm cùng ngươi muội muội nếu là tình đầu ý hợp nói cũng vẫn có thể xem là một kiện hỷ sự. Ngươi ngẫm lại à, cùng trường biến muội phu, hiểu tận gốc dễ chẳng lẽ không thể so những cái đó cái gì cũng không biết nhân ra hảo. Khải Xuân. Mạc Vĩ Khâm mặt trầm xuống dưới, ta vừa mới không phải nói, ta coi như Chí Văn muội muội là nhà mình thân muội muội giống nhau, ngươi như thế nào còn nói? Vừa thấy Chí Văn bộ dáng liền rất để ý bọn họ mấy cái lấy Phó Tĩnh Văn nói giỡn, này Khải Xuân từ trước đến nay đều là có ánh mắt người, hôm nay như thế nào càng muốn chọc Chí Văn đâu. Phó Chí Văn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạc Vĩ Khâm liếc mắt một cái, ôm lấy hắn bả vai liền đi ra ngoài. cũng không quay đầu lại đối Kiều Khải Tần cùng Tiêu Tân nói, các ngươi hai người uống băng ăn điểm tâm, ta cùng Vĩ Khâm liêu điểm sự. Chí Văn, có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn đừng xúc động a. Tiêu Khải Xuân đuổi theo ra cửa hô. Tiêu Tân liếc mắt nhìn hắn, Khải Xuân, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở vui sướng khi người gặp họa đâu? Ta không phải vui sướng khi người gặp họa, ta là ở đẩy Vĩ Khâm cái kia ngốc tử một phen. Tiêu Khải Xuân ý vị thâm trường dơ dơ lên khóe môi. Hắn thượng một lần lại đây còn không thể xác định Chí Văn cái kia muội muội tâm tư, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn có thể kết luận Phó Tĩnh Văn đối Vĩ Khâm là có cái kia ý tứ. Theo hắn biết, Vĩ Khâm trong nhà đang ở cho hắn tìm kiếm cô nương ra, tính toán chờ Vĩ Khâm thi đậu cử nhân liền đem hôn sự định ra tới, mà Phó gia người xem ra không có người biết Phó Tĩnh Văn tâm tư, ngay cả Vĩ Khâm cũng không phát hiện Phó Tĩnh Văn tâm tư, nếu là chờ Mạc gia đem Vĩ Khâm hôn sự định ra tới, Phó Tĩnh Văn liền trở thương tâm đi. Hắn hôm nay đem việc này vạch trần, mặc kệ việc này thành hoặc không thành, ít nhất sẽ không cấp hai bên lưu tiếc nuối. Cũng không biết Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm hàn huyên chút cái gì, hai người về phòng thời điểm thần sắc đều thực bình thường, Tiêu Tân thử vài lần cũng chưa bộ ra lời nói tới cũng liền từ bỏ, mà Kiều Khải Xuân tắc không nhắc lại Phó Tĩnh Văn sự. Chỉ là khai tịch thời điểm, Tiêu Tân phát giác Mạc Vĩ Khâm có chút thất thần, không biết nghĩ đến cái gì. Vĩ Khâm, như vậy phong phú thái sắc ngươi như thế nào không ăn? Tiêu Tân hảo tâm hướng hắn trong chén múc một cái muỗng hải sâm hấp phiến, này hải sâm cũng không phải là có thể thường xuyên ăn đến, mau thừa dịp nhiệt ăn. Cảm ơn. Mạc Vĩ Khâm liễm khởi tâm thần, bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Hắn lập tức liền phải tham gia kỳ thi mùa thu, đối với lần này thi hội hắn cần thiết toàn lực ứng phó, mặt khác sự liền tạm thời phóng một bên đi. Phó gia này đốn dọn nhà chi hỉ yến hội ăn đến các hương thân miệng bóng nhây, không ít nam nhân đều uống say. Tiểu Nhược ở Phó Hàn Văn giám thị hạ không dám dính nửa điểm rượu, tiệc rượu một tán, Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị còn có trong thôn phụ nhân nhóm ở thu thập, Phó Chí Văn đã đi tới, làm Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị đến nội viện đi, nói có chuyện quan trọng cùng các nàng nói. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị nhìn nhau, chạy nhanh buông trong tay sự theo qua đi. Chí Văn, ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì? Tiến nội viện, Thiệu Thị liền trước trầm không được hỏi. Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi có hay không phát giác Tĩnh Văn gần nhất không quá thích hợp? Phó Chí Văn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Loại sự tình này hắn một đại nam nhân không hảo đi hỏi Tĩnh Văn, chỉ có thể từ hai vị tẩu tử nơi này tìm hiểu tin tức. Thiệu Thị nghĩ nghĩ, ta hôm qua mới trở về, không cảm thấy Tĩnh Văn có cái gì không đúng a? Phó Chí Văn lời này làm Tiểu Nhược nghĩ tới cái gì, ngươi chỉ chính là cái gì? Đại tẩu, ngươi gần đoạn thời gian đều ngốc tại trong nhà, có hay không phát giác Tĩnh Văn kia nha đầu có cái gì khác thường hành động? Phó Chí Văn lại hỏi. Nói rõ ràng một chút. Chính văn chương 511 có thể hay không hàm xúc một chút. 522. Chính là Phó Chí Văn châm trước một chút tìm từ, chính là nàng có hay không động bất động mặt đỏ a, e lệ a linh tinh. Ở Phó Chí Văn cảm nhận chung, nhà mình đại tẩu đó chính là lợi hại nhất nữ nhân, hắn đều nói được như vậy rõ ràng, đại tẩu không nên nghe không hiểu mới đúng. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, ngươi muốn hỏi kia nha đầu có phải hay không tư xuân. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Thiệu Thị sợ tới mức thiếu chút nữa không thở nổi. Tư xuân. Lời này muốn truyền ra đi, Tĩnh Văn sẽ bị người nước miếng cấp chết đuối. Đại tẩu, ngươi có thể hay không hàm xúc một chút. Phó Chí Văn mặt cũng có chút hắc. Nga, kia tình đậu sơ khai đi, như vậy đủ hàm xúc đi. Tiểu Nhược liếc hắn nói, bất quá ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ta đảo không phát hiện. Phó Chí Văn trần chờ hạ giọng đem Tiểu Khải Xuân lời nói cho hai vị tẩu tử. Sau đó nói, đại tẩu nhị tẩu, các ngươi mấy ngày nay nhiều xem kia nha đầu điểm. Nếu là kia nha đầu có cái gì không ổn hành động nhưng nhất định phải ngăn cản nàng. Cô nương mọi nhà. Liền tính nàng thật sự coi trọng Vĩ Khâm kia tiểu tử, hắn cũng không thể làm muội muội đưa tới cửa đi, cho dù người kia là chính mình bạn tốt cũng không thành. Kia nha đầu coi trọng chính là Mạc Vĩ Khâm. Tiểu Nhược giật mình nói, kia Mạc Vĩ Khâm nói như thế nào? Nàng sớm từ kia nha đầu khác thường hành động chung đoán được nàng có lẽ có ý chung nhân, nàng suy đoán đối phương hẳn là hậu lĩnh thôn hoặc là phụ cận thôn cái nào tiểu tử, không nghĩ tới lại là Mạc Vĩ Khâm. Kia nha đầu mới thấy Mạc Vĩ Khâm vài lần, cư nhiên liền coi trọng. Nói đến Mạc Vĩ Khâm thái độ, Phó Chí Văn có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, hắn nói chỉ Đường Tĩnh Vân là muội muội, còn nói hiện tại không nghĩ nói những việc này. Muội muội, thật là cười chết người. Bọn họ huynh đệ mấy cái cùng mẫu thân che chở đại nha đầu, khi nào thành hắn Mạc Vi Khâm muội muội? Dám coi thường hắn muội muội, hắn còn cảm thấy tên kia không xứng với nhà mình muội muội đâu. Đương nhiên, Vĩ Khâm tên kia nếu là có thể coi trọng nhà mình muội muội kia lại phải nói cách khác. Thiệu thị lúc này đã hoàn hồn, thấp giọng hỏi nói, Chí Văn, nghe ngươi ý tứ này, Mạc công tử là không thích nhà ta Tĩnh Văn. Nhà mình cái này cô em chồng ngày thường là bất điểm, nhưng nàng tâm địa hảo, cần mẫn lại hiểu chuyện, cơ linh đáng yêu, kia Mạc gia cũng là giống nhau nhân gia, Mạc Vĩ Khâm như thế nào sẽ coi thường nhà mình cô em chồng đâu. Thiệu thị từ Phó Chí Văn nói nghe ra Mạc Vĩ Khâm ý tứ, Tiểu Nhược tự nhiên cũng nghe ra tới. Nếu hắn đều đem nói đến như vậy trắng ra, chúng ta vẫn là khuyên nhủ Tĩnh Văn đi. Tiểu Nhược nhíu mày nói, nếu Mạc Vĩ Khâm vô tình, thừa dịp Tĩnh Văn hãm đến còn không thâm sớm một chút làm nàng bứt ra mà ra, miễn cho về sau càng thêm thương tâm khổ sở. Ta cũng là như vậy cái ý tứ, cho nên muốn làm đại tẩu nhị tẩu nhìn kia nha đầu một chút. Phó Chí Văn liền biết nhà mình đại tẩu là cái có chủ ý, sẽ không tha Tĩnh Văn mặc kệ. Đúng rồi, Phó Chí Văn lại nói, việc này cũng không thể làm nương biết. Thiệu thị gật đầu, ta biết. Việc này làm bà biết chỉ là nhiều làm một người lo lắng mà thôi. Tiểu Nhược lược làm trầm ngâm sau, hỏi, Mạc Vĩ Khâm mấy cái xác định muốn ở nhà chúng ta trụ hạ. Bọn họ là tính toán trụ hạ, bất quá ra như vậy sự, không bằng làm cho bọn họ trở về đi. Phó Chí Văn nhíu mày nói. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tính, lần này kỳ thi mùa thu đối với các ngươi mấy cái tới nói đều rất quan trọng, bọn họ nguyện ý trụ hạ, các ngươi ngày thường cũng có thể lẫn nhau giao lưu, không bằng làm Tĩnh Văn đến huyện thành trước trụ đoạn thời gian đi. Cảm tình sự không thể miễn cưỡng, Mạc Vĩ Khâm không thích Tĩnh Văn không phải hắn sai, nhiều nhất chỉ có thể thuyết minh hắn mắt vụ về, lần này kỳ thi mùa thu liên quan đến lao tam tiền đồ. Chỉ có thể ủy khuất Tĩnh Văn một đoạn thời gian.